Chương 326, Quỷ dị cổ mộ. Trần Ngộ phân phó xong về sau, đám người bắt đầu tán đi. Nhưng có ba người bị lưu lại, Lưu Nhất Đao, Mục Chi Hành cùng Dạ Vương. Trần Ngộ không nói gì, chỉ là cất bước đi lên phía trước, cách này cái huyết tinh chi địa xa một chút. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc, đoán không được Trần Ngộ tâm tư, chỉ có thể ngoan ngoan cùng lên. Đi thôi một khoảng cách, đi tới lớn lại cao cây huệ Nhật Bản dưới, màu xanh biếc rạt rào. Mùi máu tươi tung bay không tới nơi này, Trần Ngộ rốt cục mở miệng, tiểu dạ. Đằng sau ba người có chút choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Dạ Vương, nhướng mày, ta phải gọi ngươi lớn Dạ Vương mới được. Dạ Vương lúc này mới ý thức được là đang gọi hắn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà cúi thấp đầu, tại. Đường đường Dạ Vương bị gọi thành nũ danh, hắn trong lòng nổi lên một loại khuất nhục nhưng lại không thể làm gì cảm giác, cuối cùng chỉ có thể biến thành đắng chát, bản thân nhấm nháp. Trần Ngộ lật tay xuất ra hai khối xanh biếc sắc ngọc vỡ, hỏi, chìa khóa này tổng cộng có mấy khối? Dạ Vương có chút do dự, có thể khỏe mắt đông nhiên đảo qua Lưu Nhất Đao về sau, thân thể chấn động, thành thật trả lời, 5 khối. Chỉ cần tập hợp đủ 5 khối chìa khóa, liền có thể mở ra trong cổ mộ thất cửa đá. Phân biệt ở trong tay ai? Lúc trước chìa khóa bị chia thành 5 phần, rơi vào 5 cái thế lực trong tay, theo thứ tự là Cú Vọ, Bồ Câu, Hồng Hoa Tổ Chức, Kim Hy Đấu Giá Sở cùng Trương Tam Thúc. Trần Ngộ nhíu mày thầm nói, Kim Hy Đấu Giá Sở. Có chút quen thai a. Đó là đến từ Giang Bắc thế lực. Xúc tu rối cùng cả nước, Giang Nam các thành thị đều có nó phân bộ tồn tại. Thực lực như thế nào? So với Cú Vọ, chắc chắn mạnh hơn. Trần Ngộ sờ lên nạp giới, rốt cuộc nhớ tới. Trong tay hắn còn có một khối từ Kim Hy trong phòng đấu giá có được ngọc bội đây. Đó là một kiện pháp khí, phía trên là cấn lấy một đường trần ký tự triện. Coi như đó còn là hắn trừ bỏ thất tinh tiểu kiếm bên ngoài duy nhất pháp khí đâu. Xem ra cần phải chọn cái thời điểm đến luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp khí. Trần Ngộ sơ soạn một cái, tiếp tục hỏi, cái này Trương Tam Thúc lại là lai lịch gì? Dạ Vương hồi đáp, hắn là chúng ta Giang Nam Sở Kim giới trường khống, ngoại hiệu Sở Kim Trạng Nguyên, chuyên môn làm chút tầm long điểm huyệt sự tình. Thực lực như thế nào? Không rõ ràng. Chỉ có thể nói là thần bí khó lường. Nếu chỉ bàn về cảnh giới võ đạo, hắn nhiều nhất là cái tiểu tông sư, nhưng hắn biết chút quỷ dị thủ đoạn. Ta và chú Vương đều thăm dò qua hắn, bị hắn lặng yên không một tiếng động hóa giải. Dạ Vương nói ra cái này lúc, biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ đối với cái kia Sở Kim Trạng Nguyên Trương Tam Thúc rất là kiêng kỵ. Trần Ngộ đến rồi mấy phần hào hứng. Dựa vào tiểu tông sư tu vi liền có thể để cho hai vị bán bộ tiên thiên kiêng rẻ không thôi, nhưng lại gây nên hứng thú của ta, có thời gian nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Dừng một chút. Trần Ngộ lại hỏi, tòa kia trong cổ mộ có gì cổ quái? Nghe được cái này, Dạ Vương phảng phất nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, sắc mặt trở nên khó coi, thậm chí xen lẫn một tia sợ hãi. Tòa kia cổ mộ quá tà môn. Quá nguy hiểm, quả thực là một bước một sát cơ. Có quỷ dị thực vật, giống sông sót đồng dạng, lặng lẽ cuốn lên người cổ chân về sau, còn có thể phong tỏa võ giả trong cơ thể khí thế, sau đó đem người kéo vào chỗ tối nuốt sống cắn. Còn có bị Trương Tam Thúc xưng là thi hủ côn trùng, lít nha lít nhít, ngàn vạn, có thể thôn phệ võ đạo cương khí, đại tông sư cấp bậc cường giả bị cuốn lên. Không đến 10 giây đồng hồ liền bị gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hơn nữa trong mộ còn tràn ngập thi độc chứng khí, cho dù là đại tông sư, hơi hút vào một chút cũng sẽ bị hóa thành một bãi nước mủ. Cuối cùng còn có kỳ dị yêu thú, dữ tợn khủng bố, mắt lộ ra màu đỏ tươi chi quang, tốc độ mau lẹ, cho dù là ta cũng khó mà cùng lên. Hơn nữa lực công kích cực kỳ cường hãn. Có thể ở trước mắt bên trong xé rách đại tông sư hộ thể cương khí, gây nên người tại liều mạng. Lời nói này nói đến hai người khác dùng mình, ngay cả Trần Ngộ cũng lâm vào trầm âm. Dạ Vương tiếp tục cười khổ nói, lúc ấy 17 người đi vào, yếu nhất cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới, nhưng mà còn là chỉ còn lại có chúng ta 5 người sinh tồn, người đã chết bên trong, thậm chí còn có một tên bán bộ tiên thiên. Cái này còn vẹn vẹn khu vực bên ngoài, nếu mở ra cửa đá tiến vào bên trong thất, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Cho dù là bây giờ nghĩ lên, ta vẫn lòng còn sợ hãi. Trần Ngộ sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo Dạ Vương nói, tòa kia cổ mộ đích thật là nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa cổ mộ chủ nhân thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ đã đạt tới kết đan kỳ, thậm chí đan biến. Tu chân nhất đạo, vô cùng ảo diệu. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chiến võ đạo tiên thiên, kết đan kỳ tu sĩ địch nổi tiên thiên phía trên, nếu là đan biến kỳ, chỉ sợ đủ để quét ngang địa cầu. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, nỉ non nói, càng mạnh, càng tốt. Quá cấp thấp đồ vật ta còn không lọt nổi mắt xanh đâu. Ba người khác nghe nói câu nói này, cùng nhau dùng mình một cái, nhất là Dạ Vương, hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, tiểu Dạ, tòa kia cổ mộ tại đây. Dạ Vương kiên trì hồi đáp, tại Giang Châu địa giới hoang vu trong núi lớn. Tốt, ngày kia mang ta đi a. A, liền chúng ta 4 người. Dĩ nhiên không phải. Dạ Vương thật dài tùng ra một hơi. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi thêm nữa một câu, hai ta là đủ rồi. Dạ Vương kèm chút không thổ huyết, cả khuôn mặt đều nhíu thành mướp đáng bộ dáng. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Ngươi không nguyện ý. Dạ Vương cười khổ nói, Trần gia, liền hai ta khả năng nhân thủ không quá đủ a. Tòa kia cổ mộ quá tà môn. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, yên tâm, bàn về tà môn, ta còn không có sợ qua ai đây. Ít nhất phải tìm tới Trương Tam Thúc à, hắn tinh thông âm dương phong thủy chi thuật, hiểu được xử lý như thế nào trong cổ mộ nguy cơ. Lần trước nhờ có hắn, chúng ta mấy người mới có thể yên ổn chạy ra. Không phải liền là âm dương phong thủy nha, ta cũng hội. Trần gia ngài cũng sẽ. Trần Ngộ nặng nề mà gật đầu, đương nhiên, mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng đối phó một tòa nho nhỏ cổ mộ còn là không có vấn đề. Dạ Vương trợn tròn hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngại ngại, gia ngài mới chừng 20 tuổi dáng vẻ a. Đem cảnh giới võ đạo tu luyện tới tiên thiên lĩnh vực đã là đủ tà môn, đủ biến thái, đủ kinh thiên động địa, hóa ra ngài còn dành thời gian học âm dương phong thủy chi thuật a. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, lúc này quái thai à, hơn nữa còn là quái thai bên trong quái thai. Dạ Vương bị đả kích, trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hắn nhưng lại không biết, tại Trần Ngộ tuổi trẻ trong thân thể, cất giấu một cái tu hành ngàn năm linh hồn. Kiếp trước, Trần Ngộ tại tu chân cảnh giới trì trệ không tiến lúc, bởi vì quá nhàm chán. Sở dĩ ôm chơi đùa tâm tính học tập một lần âm dương phong thủy chi thuật. Khi đó hắn đã là quét ngang tinh vực đại năng, tốc độ học tập nhanh chóng biết bao. Hơn nữa tại hắn lúc đó trong mắt, thời gian là lấy năm làm đơn vị tính toán, hơi học mấy chục năm, dĩ nhiên có chỗ tiểu thành. Trong lúc đó hắn còn có qua một phen hành động vĩ đại, chính là đem một khỏa tu chân tinh cầu long mạch mạnh mẽ móc ra, đầu nhập đến hàng tinh bên trong luyện chế được một dạng pháp khí. Mặc dù hắn ở phía sau các thiện liều âm dương phong thủy chi thuật, có thể nội tình vẫn còn, có thể đem tu chân tinh thần long mạch đều đào đoạn người, còn sợ một khỏa linh khí khô kiệt trên tinh cầu một tòa nho nhỏ của mộ. Xin cảm ơn. Chương 327, Bí tịch võ đạo. Trần Ngộ lúc nói lòng tin tràn đầy, có thể Dạ Vương ánh mắt lấp lóe. Đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Hắn cảm thấy một người tinh lực có hạn, Trần Ngộ mặc dù có thể trên võ đạo đạt tới như thế độ cao, tất nhiên là có biến thái giống như thiên phú cũng bỏ ra 1000% cố gắng, nào còn có thời gian đi học tập âm dương phong thủy chi thuật A. Hắn không tin. Nhưng hắn quên rồi một sự kiện, đoạn thời gian trước hắn cũng không tin Trần Ngộ có đại tông sư cấp bậc tu vi. Kết quả về sau bị hung hăng đánh mặt, đánh tới trọng thương ngã gục cảnh địa đâu. Lúc này Trần Ngộ đã đánh nhịp quyết định như vậy đi, ngươi ngày kia đi với ta cổ mộ. Thế nhưng là, ngươi còn có ý kiến gì không? Trần Ngộ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Dạ Vương chỉ có thể kiên trì nói ra, thông hướng nội bộ khu vực cửa đá nhất định phải gom góp 5 khối chìa khóa mới có thể mở ra, mà chúng ta bây giờ mới có 2 khối. Trần Ngộ khoát khoát tay, đi trước nhìn xem, không ngại sự tình. Ta phải trước tìm hiểu một chút tòa kia cổ mộ tình huống, nếu như cửa đá không tính kiên cố mà nói, ta một bàn tay đạp nát liền tốt. Còn có gì nghĩ không? Trần gia, ta khuya ngày hôm trước tiếp ngài một chiêu về sau, đến nay còn nặng tổn thương chưa lành, chỉ có thể phát huy ra 3 thành thực lực. Ta nhường ngươi dẫn đường mà thôi, cũng không phải nhường ngươi đánh giết giết. Cứ như vậy định, không cần nói. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, kết thúc đối thoại. Đối với tòa kia trong cổ mộ đồ vật, hắn tình thế bắt buộc. Trở về chuẩn bị một cái đi, sáng ngày mốt đến khách sạn tìm ta. Đúng. Trần Ngộ quyết định rồi sự tình, không người có thể sửa đổi. Dạ Vương mặc dù có muôn vàn không muốn, thế nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, rời đi. Hiện trường còn lại Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao. Mục Chi Hành thấp thỏm nói, ngài thật muốn đi cái kia cổ mộ. Trần Ngộ đạm nhiên gật đầu, nơi đó có vật của ta muốn. Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội chỉ còn thời gian 1 tuần liền sẽ tổ chức. Yên tâm, đi một chuyến mà thôi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói đến đây, Mục Chi Hành biết rõ không cách nào lại khuyên, liền ngậm miệng lại. Bất quá đổi Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía hắn. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, Kinh Châu bên trong, lấy ngươi Mục gia vi tôn. Mục Chi Hành trên mặt nổi lên nồng nặc vui mừng, từ đáy lòng mà cúi thấp đầu sọ, cái này còn đến cảm ơn ngài vung chồng. Ta Mục Chi Hành chỉ thiên vì thề, chỉ cần Mục gia tồn tại một ngày, vẫn nghe theo phân phó của ngài, ta trở về liền đem việc này xếp vào gia quy bên trong. Trần Ngộ khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, đây là ta vì Thanh Ngư làm. Chẳng qua trước mắt nhưng lại có một cái vấn đề, các ngươi Mục gia người là không phải quá thiếu. Ngậy! Mục Chi Hành sửng sốt. Nội tình quá kém, không có tích lũy, người tài có thể sử dụng lác đác không có mấy, thậm chí đến để cho Thanh Ngư một người chống đỡ cấp độ. Phương diện buôn bán còn như vậy, chớ nói chi là võ đạo phương diện. Chỉ có ngươi một cái đại tông sư, trung gian còn bán hết hàng, liền mấy cái tiểu tông sư đều góp không ra. Dưới tình huống như vậy, coi như ta đem Mục gia phủng thành thần châu đệ nhất, các ngươi có thể gặm dưới khối này bánh ngọt sao? Trần Ngộ lời nói để cho Mục Chi Hành do dự, thật lâu hắn mới cười khổ nói, ta vẫn luôn biết rõ cái này, thế nhưng là thực không có cách nào à, đây là không may, căn bản là không có cách giải quyết. Mục gia vốn chính là 10 năm gần đây đến quật khởi mới phát gia tộc, không có cái gì nội tình, tăng thêm nhân khẩu cũng không thịnh vượng. Từ khi kinh lịch 2 năm trước cái kia một trận đại kiếp về sau, nhân tài càng là tàn lụi. Đối với cái này Mục Chi Hành đều nhanh sầu chết rồi, thế nhưng là có biện pháp nào đâu. Coi như hắn để cho các tộc nhân tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con, cổ vũ sinh dục. Cũng cần thời gian dài rằng giặc mới có thể gặp hiệu quả. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, kỳ thật không phải không có cách nào chỉ là ngươi không muốn dùng mà thôi. Biện pháp gì? Đệ nhất, chiêu hiền nạp lương, chủ động mời chào một chút ngoại nhân tiến vào Mục gia quyền lực tầng. Cái này có thể cấp tốc giải quyết nhân thủ không đủ sự tình. Thậm chí có thể mời chào đại tông sư vì khách khanh, tăng cường vũ lực nội tình. Đệ nhị, nhận nuôi cô nhi, từ bé dạy bảo, dạng này có thể bồi dưỡng được rất mạnh gia tộc lòng trung thành, cũng coi như giải quyết một gia nhân khẩu thưa thất vấn đề. Có thể mời chào người, độ trung thành đáng lo à, nếu để cho bọn họ tiến vào quyền lực tầng sau làm phản làm sao bây giờ? Mặt khác, những cái kia cô nhi cuối cùng không phải một gia huyết mạch. Mục Chi Hành sắc mặt có chút khó coi. Trần Ngộ nói ra, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, không nghĩ gánh chịu phong hiểm, lại muốn lấy đến chỗ tốt cực lớn, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, ngươi sợ người phản bội. Đúng à, những cái này vội vàng mướn vào người tin bất quá, vài phút liền bị người khác thu mua dụ hoặc. Trần Ngộ cười lạnh, thu mua dụ hoặc về sau đâu. Những người kia có thể đánh ngược lại các ngươi một ra. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi đứng sau lưng người là ai? Mục Chi Hành vội vàng túi đầu, là ngài. Không sai, là ta. Ta hứa hẹn cho ngươi đồ vật, tuyệt đối sẽ không đổi ý chỉ cần ta còn tại địa cầu một ngày, Mục gia liền vĩnh viễn không xuống dốc. Có ai dám hướng Mục gia đưa tay, ta liền hết thể chặt, chẳng những chặt tay, còn muốn đem đầu của bọn hắn cũng chặt. Nói như vậy, có đủ hay không? Mục Chi Hành hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng à, thu nạp ngoại nhân vào Mục gia thật có phong hiểm, nhưng chỉ cần có Trần Ngộ tại, lớn hơn nữa phong hiểm đều có thể chống đối. Hắn trọng trọng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Ân. Trần Ngộ một phen tay trái, hai cái bản bút ký từ trong nạp giới hóa hiện ra. Trần Ngộ tiện tay ném cho hắn, Mục Chi Hành mắt nhìn, thần sắc lập tức kích động lên. Đây là hai quyển võ đạo tâm pháp, một bản tên là Tam Phân Quy Nguyên Khí, giao cho các ngươi Mục gia trực hệ tử đệ luyện tập. Một bản Tự Tại Bồ Đề Công, ngươi có thể giảng dạy cho những cái kia cô nhi, cũng hoặc là ban thưởng cho những người ngoài kia. Còn có, Trần Ngộ lại lật ra một bản bút ký, ném cho Mục Chi Hành. Cuối cùng đây vốn là một thiên bí pháp, tên là Nộ Huyết Đồ Lê, có thể thông qua thiêu đốt huyết dịch đến thu hoạch được siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Đồng thời, không chỉ có thể thiêu đốt bản thân huyết dịch, còn có thể thiêu đốt những người khác huyết dịch, xem như tương đối thương thiên hỏa thủ đoạn. Sở dĩ phương pháp này không thể loạn truyền, ân, thêm một thiết lập, chỉ có Mục gia gia chủ có thể tu luyện A. Mục Chi Hành con mắt đều trợn tròn, nhìn xem trong tay ba quyển bản bút ký, mừng rỡ như điên. Sau khi phản ứng càng là hướng Trần Ngộ thiên ân vạn tạ, đều nhanh quỳ xuống. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn rời đi. Cuối cùng còn dư lại chỉ có Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao nhìn xem Mục Chi Hành bóng lưng, gương mặt ước ao ghen tị. Trần Ngộ gặp, nhìn không được cười lên, đến, đừng lộ ra một tấm u hoán mặt, như cái sống quả phụ. Nói xong, trực tiếp vung ra một bản bút ký cho hắn. Lưu Nhất Đao cuồng hỉ. Trần Ngộ nói ra, ta người này không có keo kiệt quen thuộc, ngươi đi theo ở bên cạnh ta không lâu, nhưng là tính tận tâm tận lực. Đây là một bản đao pháp, tên là Thất Tuyệt Phách Đao, ta dám nói, toàn bộ địa cầu không có so đây càng tốt đao pháp bí tịch. Luyện thành đệ nhất tuyệt, chảm tiên thiên phía dưới tất cả mọi người. Luyện thành đệ nhị tuyệt, chảm tiên thiên như dưa hấu cải trắng. Luyện thành đệ tam tuyệt, bổ biển khai sơn, dễ như trở bàn tay. Trần Ngộ thong thả nói lấy, nhưng nói xong đệ tam tuyệt hậu liền dừng lại. Lưu Nhất Đao tò mò hỏi, nếu như luyện thành thứ tư tuyệt đâu? Trần Ngộ nhếch miệng, tràn đầy hài hước nói ra, sợ là một đao bổ ra cái này thần châu đại lục a. Xin cảm ơn. Chương 328, đan vào cựu hận. Đỗ Vân Sinh loạn trà loạn choạng mà đụng vào một nhà câu lạc bộ tư nhân, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cửa ra vào bảo an thấy thế, giật mình kêu lên, vội vội vàng vàng tới nâng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Tứ thiếu gia, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Cũng khó trách hắn chân kinh, bởi vì Đỗ Vân Sinh thế nhưng là Đỗ Thiên Vũ tọa hạ đệ tử a. Vậy nhưng được công nhận giang nam võ đạo đệ nhất nhân, ai dám đi vớt dâu hùm? Nhưng bây giờ thì sao? Đỗ Vân Sinh hai tay cuốn lấy tuyết bạch băng vải, mềm nhũn rủ xuống, rõ ràng là bị phế sạch. Rốt cuộc là có ai lá gan lớn như vậy, dám ở Đỗ Thiên Vũ trên đầu địa ra? Chán sống sao? Bảo an đã đoán được người kia bị mạnh mẽ đập chết chẳng cảnh. Lúc này, Đỗ Vân Sinh gấp cắn chặt hàm răng, khàn khàn mở miệng, ta nhị sư huynh đâu? Nhị thiếu ở bên trong bế quan đâu? Mang ta đi tìm hắn. Cái này. Bảo an do dự, nhị thiếu nói qua, hắn trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Đánh giám. Đỗ Vân Sinh đỏ mắt, hầm hầm mà quát, ta đều thành quỷ này bộ dáng, còn bế cái giám nốt. Ngươi không mang theo ta đi, ta liền bản thân đi. Nói xong một cước đem bảo an đá văng ra, bản thân lảo đảo xông vào. Không bao lâu, hắn đi tới trước một căn phòng, dùng chân dùng sức đá cửa phòng. Nhị sư huynh, là ta. Ngươi phải làm chủ cho ta a. Cửa phòng thùng thùng rung động, một trận lạnh như băng khí tức bộc lộ ra ngoài, bao phủ Đô Vân Sinh toàn thân, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó một cái lạnh lùng thanh âm từ bên trong phòng truyền ra, ta đang lúc bế quan, ngươi có chuyện gì không? Đỗ Vân Sinh kêu khóc nói, nhị sư huynh, ngươi mở cửa nhìn một chút ta liền biết. Ân, ngươi võ đạo khí tức biến mất không thấy gì nữa. Bên trong người rốt cục phát giác được dị dạng, cửa phòng một tiếng cọt kẹt tự động mở ra. Đỗ Vân Sinh đi vào, thấy được trên sàn nhà ngồi xếp bằng nam nhân. Hơn 30 tuổi, mặc một thân quần áo luyện công màu đen, khuôn mặt tiết lộ ngoan lệ chi tướng. Nam nhân chính là Đỗ Thiên Vũ dưới trướng nhị đệ tử, Đỗ Vân Tùng. Lúc này hắn mở to mắt, đem Đỗ Vân Sinh tình huống toàn bộ đặt vào đáy mắt, khí tức lập tức sao động, như sóng sóng cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Đỗ Vân Sinh dùng sức kêu thảm, nam nhân kia nhíu mày, sau đó từ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện ở Đỗ Vân Sinh trước mặt, bắt được cánh tay của hắn bóp. A! Đỗ Vân Sinh đau thấu tim gan, điên cuồng hét thảm lên. Đỗ Vân Tùng biểu lộ đã trở nên vô cùng âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Hai tay xương tay hoàn toàn vỡ nát. Người võ đạo căn cơ cũng bị phế bỏ. Rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Tên xa lạ, xem ra là một vô danh tiểu bối. Ngươi không cùng hắn nhắc lên sư phụ danh hào sao? Đỗ Vân Sinh cắn răng nói, sách, nhưng hắn vẫn như cũ cuồng vọng, còn nói. Nói cái gì? Nói tại Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội bên trên, lấy sư phụ tính mệnh. A ha! Đỗ Vân Tùng ngây ngẩn cả người, sau đó giận quá mà cười. Khẩu khí thật lớn, thật là phách lối người à, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì, dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn ở đâu? Không rõ ràng, nhưng hắn cùng một gia gái điếm thúi cùng một chỗ. Một gia? Cái nào một gia? Liên là lại 2 năm trước dám theo ngươi tranh cãi, cuối cùng ngươi tìm sư phụ đến đây, đem bọn hắn đánh tan thành cái kia một gia à. Đỗ Vân Tùng híp mắt lại. Sắc ý giặt rào. Thì ra là thế, là ghi hận trong lòng sao. Lấy vì hàm răng của mình sắc bén, sở dĩ nhảy ra muốn cắn người. Tốt, rất tốt. Tiếng cười băng lãnh, trong phòng khuyết tán, làm cho người dùng mình. 2 năm trước, ta hãy còn là một gã tiểu tông sư, cho nên mới sẽ bị bọn họ bước đến mời sư phụ ra tay trình độ. Nhưng hôm nay, ta đã đăng lâm đại tông sư chi vị. Còn có sư phụ truyền thụ cho độc môn công pháp gia thân, chỉ là một cái mục gia, ta một người có thể diện. Mục gia, các ngươi muốn tự tìm đường chết, thì trách không thể ta. Tại từng câu âm trầm nỉ non bên trong, Đỗ Vân Tùng đi ra khỏi phòng, cuốn theo ác ý mây đen, hướng mục gia lan tràn đi qua. Trần Ngộ đi tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, tiến vào Mục Thanh Ngư căn phòng. Đáng tiếc là lần này không thể gặp chút cảnh tượng hương diễm. Đêm nay mời ngươi ăn cơm. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc mặt, nghiêm trang nói. Mục Thanh Ngư đang tại xem văn bản tài liệu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp cự tuyệt, không rảnh. Sau khi tan việc nha. Sau khi tan việc cũng không không. Vậy ngươi muốn làm gì? Mục Thanh Ngư rốt cục ngẩng đầu, rất nghiêm túc tung ra 2 chữ, luyện công. Từ khi luyện ngươi dạy ta cái kia Nhật Nguyện Tinh Tam Quang dẫn khí pháp về sau, tinh thần xác thực đã khá nhiều ấy. Trước kia cần ngủ 6 giờ, buổi sáng đầu còn là chóng mặt, hiện tại chỉ ngủ 4 giờ, sau khi tỉnh lại ý nguyên thần thanh khí sảng. Ta nói nha, ngươi rất thích hợp tu luyện. Gặp nàng dạng như vậy, Trần Ngộ cũng cao hứng. Kết quả một giây sau, Mục Thanh Ngư liền thần thái sáng láng nói. Lần này ta có thể đưa ra nhiều thời gian hơn đi xử lý công ty bên trên sự tình. Uy, đằng thời gian đi ra ngoài không phải nên lấy ra tu luyện sao? A, ngươi lại nói cái gì nha? Tu luyện loại vật này đang ngủ trước làm nửa giờ là đủ rồi. Nói thật giống như tại thoa mặt nạ dưỡng da một dạng. A, làm sao ngươi biết? Trần Ngộ nghi hoặc, biết rõ cái gì? Mục Thanh Ngư nháy mắt mấy cái, ta chính là một bên thoa mặt nạ dưỡng da vừa tu luyện A. Tốt A, ngươi thắng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, xem ra muốn đem Thanh Ngư dẫn lên tu chân con đường, còn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài A. Tại hai người tán gẫu thời điểm, Trần Ngộ đột nhiên nhíu mày. Mục Thanh Ngư rất nhạy cảm, trực tiếp hỏi, thế nào? Trần Ngộ cười lạnh nói, có người đến tự tìm đường chết. Cái gì? Mục Thanh Ngư có chút không nghĩ ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tựa như là từ phía dưới truyền tới, dọa đến nàng tranh thủ thời gian đứng người lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người đến gây chuyện. Nghe nói như thế, Mục Thanh Ngư biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Thời gian hơi đổ về một chút, tại Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ lầu một đại sảnh, nên đón một vị kỳ quái khách nhân. Người mặc một bộ kỳ quái quần áo luyện công màu đen, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, giống như là đang nổi lên lửa giận ngập trời. Chính là Đỗ Vân Tùng. Hắn đi tới quầy phục vụ trước mặt, nhìn xem cái kia thân mặc đồng phục quầy tiếp tân tiểu muội. Quầy tiếp tân tiểu muội tướng mạo rất thanh tú, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ôn nhu hỏi, vị tiên sinh này, có cần giúp gì không? Đỗ Vân Tùng thản nhiên nói, hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi, công ty của các ngươi là Mục gia danh hạ sản nghiệp sao? Không sai. Quay tiếp tân tiểu muội nói ra những lời này đến thời điểm có chút tự hào, dù sao Mục gia thế nhưng là Kinh Châu trong thành phố hàng hai thế lực, thực lực rất mạnh, tại loại gia tộc này xí nghiệp đi làm, tiền lương phúc lợi cái gì đều rất hậu đãi. Kết quả nàng phần này kiêu ngạo không thể kéo dài 3 giây đồng hồ liền bị tan rã. Bởi vì Đỗ Vân Tùng nghe được câu này về sau, có chút gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Sau đó liền một tay bắt lấy quầy tiếp tân tiểu muội chế phục cổ áo, hung hăng hất lên. Thanh tú muội tử còn chưa kịp phản ứng, liền ngã ở bên cạnh trên vách tường, lập tức đầu rơi máu chảy. Đỗ Vân Tùng một tay bắt lấy quầy phục vụ, hời hợt giơ lên, hướng khảm nạm có Thiên Diệp tập đoàn ký hiệu vách tường quăng ra. Bành! Quầy phục vụ nổ tung, hai cốt hướng bốn phía bay ra, trên vách tường tiêu chí cũng bị đập nát, lốp bốp địa đến rơi xuống, đem cái kia quầy tiếp tân tiểu muội đè ở phía dưới. Bên trong đại sảnh có không ít người tại, nhưng bây giờ đều lâm vào tĩnh mịch. Dâm dạp chẳng chịt ánh mắt tập trung ở Đỗ Vân Tùng trên người, tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Đỗ Vân Tùng chậm rãi mở miệng, vang vọng nửa tòa cao ốc, hôm nay, Mục gia hội từ trên cái thế giới này biến mất, mà ngươi môn, hối hận a. Hận bản thân bên trên chiếc này thuyền hỏng. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ chuẩn bị đem tất cả mọi người dính liễu vào. Xin cảm ơn. Chương 329, phách lối kiệt ngạo Đỗ Vân Tùng. Yên lặng một lát sau, rốt cục có người bộc phát. Phụ trách giữ gìn trật tự bảo an vọt ra, 5 cái, vây quanh Đỗ Vân Tùng. Toàn bộ đều là võ giả, nhưng người mạnh nhất liền tiểu tông sư đều không phải là. Đỗ Vân Tùng thất vọng lắc đầu, đây chính là Mục gia thực lực bây giờ sao? Yếu. Quá yếu. Thân hình hắn chớp động, những người khác còn không có thấy rõ động tác của hắn, cái kia 5 cái bảo an đã bay rất ra ngoài, tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất cuồng thổ máu tươi, xem ra thụ thương gánh nặng. Đỗ Vân Tùng nhìn chung quanh khoảng trường về sau, một cước bước ra, dùng không tình cảm chút nào ba động ngữ khí nói ra, chớ có trách ta xuất thủ tàn nhẫn, muốn trách thì trách các ngươi người lãnh đạo trực tiếp quá ngu xuẩn. Dám đánh làm tổn thương ta sư đệ, ta muốn Mục gia đến bước này diệt tuyệt. Khẩu khí thật lớn. Đám người tách ra, một cái khỏe mạnh nam nhân đi ra, cũng là ăn mặc đồng phục an ninh, vừa vặn thượng tán phát ra tiểu tông sư khí tức. Đỗ Vân Tùng liếc mắt nhìn hắn, vẫn lắc đầu. Rác rưởi. Ngươi nói cái sao? Khỏe mạnh nam nhân giận tím mặt. Đỗ Vân Tùng cười lạnh nói, rác rưởi chính là rác rưởi, liền để cho ta động thủ tư cách đều không có. Đáng giận. Khỏe mạnh nam nhân khí thế trầm xuống, vội xông đi qua, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Có thể lúc này, Đỗ Vân Tùng phi tốc đá ra một cước, đi sau mà tới trước, tại nam nhân chưa kịp phòng ngự dưới tình huống đạp trúng bụng của hắn. Thoáng chốc, cương khí buộc phát ra, phá hủy khỏe mạnh nam nhân tất cả phòng ngự, ở trong cơ thể hắn khuấy động. Hoa! Khỏe mạnh nam nhân phun máu tươi tung tóe, giống diều đứt dây bay ra ngoài, không rõ sống chết. Đỗ Vân Tùng tràn đầy thất vọng lắc đầu, thở dài nói, Mục gia, quả nhiên xa suốt đã 2 năm trước coi như có chút bộ dáng, chí ít từng đem ta bước đến không thể không mời ra sư phụ đến cảnh địa. Vậy mà lúc này giờ phút này, liền một cái có thể khiến cho ta hơi nghiêm túc một chút người đều không có. Trong đại sảnh có một cái Mục gia tộc nhân, nghe nói như thế sau mặt đỏ lên, thô cổ mắng, đánh giám. Ân. Đỗ Vân Tùng ánh mắt lập tức khóa chặt người kia, thân hình lóe lên đã đi tới bên cạnh hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn nhấc lên. Cái kia Mục gia người trẻ tuổi hai chân huyền không, liều mạng dãy giụa, có thể căn bản dung chuyển không bàn tay kia mảy may. Đỗ Vân Tùng thản nhiên nói, 2 năm trước, sư phụ ta đem bọn ngươi Mục gia từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. 2 năm sau, ta muốn bắt trước một lần, đem các ngươi Mục gia đánh vĩnh thế không thể vươn mình. Người trẻ tuổi khó mà hô hấp, sắc mặt đã là trướng thành gan heo đỏ, nhưng vẫn là cắn chặt răng nói ra, chờ nhà ta lão thái gia cùng Trần Ngộ đến đây, nhất định phải làm cho ngươi đem cái này phần thống khổ gấp 100 lần hoàn trả. Đỗ Vân Tùng nhíu mày, Mục Chi Hành ta ngược lại thật ra biết rõ, bị sư phụ ta một bàn tay đánh thành trọng thương cái kia nha. Hắn nếu dám đến, ta liền dám giúp hắn mãi mãi giải trừ thống khổ. Bất quá Trần Ngộ là ai? Sư đệ ta chính là bị hắn phế bỏ, các ngươi Mục gia đã luân lạc tới mượn nhờ ngoại nhân danh tiếng sao? Người tuổi trẻ kia cắn chặt răng, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Đỗ Vân Tùng, trong mắt lộ ra hận ý ngập trời. Đỗ Vân Tùng trong mắt bắn ra sát cơ, không nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong vừa định thu nạp ngón tay. Đột nhiên, một tiếng khét kêu vang lên. Dừng tay. Đám người tách ra một con đường. Những cái này Thiên Diệp tập đoàn các công nhân viên giống như là có người đáng tin cậy. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ biểu lộ. Sau đó tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Xuất hiện một đường tịnh lệ thân ảnh. Người mặc trang phục chính thức đồng phục Mục Thanh Ngư đi tới. Sắc mặt tái xanh mắng đứng ở Đỗ Vân Tùng trước mặt. Đỗ Vân Tùng nhãn tình sáng lên. Tấm kia họa thủy giống như đáng yêu khuôn mặt, cùng nổi bật linh lung đường cong, còn có trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng loại kia hơi ngây ngô lại cường thế đoan trang khí chất, quả thực như hoa anh túc đồng dạng, làm cho người tâm động. Giờ này khắc này, Đỗ Vân Tùng nuốt xuống một miếng nước bọt, nội tâm dâng lên một loại mãnh liệt khát vọng, đem nàng mang về, ném đến trên giường, điên cuồng mà trà đạp. Khi đó, Tiêu Chắt Chắt trên mặt chỗ bộc lộ ra ngoài biểu lộ, nhất định là tuyệt mỹ phong cảnh. Tâm hắn động, ánh mắt nóng rực, giống như là muốn đem Mục Thanh Ngư quần áo cho xem thấu. Sau đó dùng đói khát ngựa khí hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Mục Thanh Ngư dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều loại ánh mắt này, sở dĩ đặc biệt mẫn cảm. Lúc này thấy hình, không khỏi chán ghét nhíu mày, có thể nhìn đến hiện trường tràng cảnh về sau. Lại biến thành nổi giận. Trần Ngộ. Ngươi còn chưa động thủ làm gì. Mục Thanh Ngư giận, nàng là thực giận. Nếu như nàng biết võ công mà nói, thật muốn tự mình xông đi lên đem ra hỏa này cho đập chết. Đỗ Vân Tùng lần nữa nghe được cái tên đó, sửng sốt, vô ý thức hỏi, Trần Ngộ tại đây. Lúc này, bên tai của hắn vang lên khẽ than thở một tiếng, Trần Ngộ ở nơi này. Lúc nói chuyện hô hấp đã thổi tới lỗ tai hắn bên trên. Đỗ Vân Tùng sợ hãi cả kinh, đem trong tay người trẻ tuổi làm vũ khí hung hăng đánh tới hướng bên người đột nhiên xuất hiện bóng tối. Có thể một cái tay ló ra, sớm bắt hắn lại cổ tay, nhẹ nhàng bóp. Giang giác, chỗ cổ tay phát ra thanh thúy lại thanh âm rất nhỏ. Đỗ Vân Tùng cảm giác một trận nỗi đau xé rách tim gan đang hành hạ lấy thần kinh não. Sau đó kinh ngạc nhìn tay phải của mình. Nơi đó đã bày biện ra hình trạng quỷ dị, chính góc 90 độ. Kịch liệt đau nhức cùng chấn kinh giao thoa phía dưới, hắn buông lỏng ra người trẻ tuổi kia, nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ đem người trẻ tuổi tiếp được, tương đối nhẹ doanh địa bỏ trên đất, sau đó bước ra một bước, mặt đất ầm vang chấn động, có rậm rạp chẳng chịt mạng nhện tại lan tràn. Mục Thanh Ngư xem xét cấp bách, giơ chân mắng to, vương bắt đản, ngươi nghĩ đem ta cái này phá hủy sao? Ngậy! Trần Ngộ chỉ có thể ngoan ngoãn lùi về khí thế, lúng túng vào đầu. Vậy liền đổi dùng tương đối thủ đoạn ôn hòa A. Nói xong nhìn về phía Đỗ Vân Tùng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi rất phách lối A. Đỗ Vân Tùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, con mắt cũng không dám nháy một lần, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chính là Trần Ngộ. Là ta. Làm tổn thương ta sư đệ, nhục sư môn ta, hôm nay ta muốn để ngươi trả giá đắt. A, ngươi là Đỗ Thiên Vũ đệ tử A. Không sai, sư tôn dưới trướng nhị đệ tử, Đỗ Vân Tùng. Hắn nghiêm nghị mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Có thể làm Đỗ Thiên Vũ đệ tử, ở toàn bộ tỉnh Giang Nam mà nói cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có thể Mục Thanh Ngư cũng nghe đến nơi này câu nói, con ngươi lập tức co vào, trong miệng phát ra thất hồn lạc phách thì thào, Đỗ Vân Tùng. Ngươi chính là Đỗ Vân Tùng. Ngươi chính là cái kia Đỗ Vân Tùng. Đỗ Vân Tùng cười lạnh gật đầu, không sai, chính là ta, vậy thì thế nào? Trần Ngộ nhíu mày hỏi, Thanh Ngư, thế nào? Là hắn. Mục Thanh Ngư thanh âm trở nên cao vút lại bén nhọn, năm đó chính là hắn thai họa chúng ta Mục gia, dẫn tới Đỗ Thiên Vũ, giết chết chúng ta Mục gia 13 người. Trong đó bao quát phụ thân của ta. Chính là hắn. Mục Thanh Ngư chưa từng có thất thố như vậy qua, ngay cả lúc trước Hàn gia đem nàng bước đến tuyệt cảnh lúc cũng không có. Mà ở giờ phút này, chôn sâu tại cừu hận trong lòng bạo phát, để cho con mắt của nàng một mảnh đỏ bừng. Nước mắt xẹt qua gương mặt, điểm điểm tích trên sàn nhà. Nàng tựa hồ lại nhớ lại 2 năm trước các ngộng, sau đó phát ra hận ý thâm trầm thanh âm. Trần Ngộ, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi. Nhưng ta hôm nay van cầu ngươi, sau đó ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, giết hắn. Thu này không báo, ta hưởng làm người nữ. Thu này không báo, ta thẹn đối với phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Thu này không báo, ta hậm hực khó bình a. Trần Ngộ, giúp ta. Đối với cái này, Trần Ngộ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại nhẹ nhàng nói ra một chữ. Tốt. Xin cảm ơn. Chương 330, giết. Mục Thanh Ngư thanh âm đã khàn khàn, đồng thời lệ rơi đầy mặt. Lấy tính cách của nàng, đều trực tiếp gọi Trần Ngộ động thủ giết người, có thể thấy được trong lòng hận ý sâu bao nhiêu. Cái này hận ý chẳng những không có theo thời gian mà tan biến, ngược lại ở tuế nguyệt lắng đọng dưới nồng đậm hơn. Đối với cái này, Đỗ Vân Tùng lộ ra nụ cười chế nhạo, 2 năm trước. Đích thật là ta mời đến sư phụ giết các ngươi Mục gia 13 nhân khẩu, nhưng thì tính sao? Là các ngươi trước trêu chọc ta trước đây, tất cả đều là các ngươi Mục gia gieo gió gặt bão, hoan đến ai? Mục Thanh Ngư gắt gao nắm chặt nắm đấm, liên tục xuất chỉ giáp đâm rách da thịt đều giống như chưa tỉnh. Trần Ngộ thấy thế, trong lòng thầm than. Xem ra 2 năm trước cái kia một trận tai nạn thủy chung là Thanh Ngư trong lòng vẫy không ra ác mộng a. Đã như vậy, liền từ ta tới kết thúc a. Hắn nhỉ non một tiếng, đi tới Mục Thanh Ngư cùng Đỗ Vân Tùng 2 người trung gian, đã cách trở ánh mắt. Mục Thanh Ngư ngơ ngẩn, đại khái biết Trần Ngộ ý nghĩa về sau, tâm tình phức tạp. Đỗ Vân Tùng cười lạnh nói, tiểu tử, chính là ngươi đã thương ta tứ sư đệ. Trần Ngộ đạm nhiên gật đầu, cái kia bị ta phế bỏ tu vi còn gãy mất 2 tay ra hỏa. Đỗ Vân Tùng biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận dẫn động sát cơ của ta. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, ta để cho hắn trở về gọi Đỗ Thiên Vũ đến, ai ngờ đến đúng là ngươi cái này rắc rưởi, làm ta thất vọng. Đỗ Vân Tùng lập tức giận dữ, ngươi nói ai là rắc rưởi? Ngươi cứ nói đi. Ngươi muốn chết. Đỗ Vân Tùng nộ diễm phúng trương, phát ra rít lên một tiếng về sau, mặt đất lập tức nổ tung, toái thạch hướng 4 phía bắn lên. Từ đại tông sư tu vi đánh bay ra ngoài thạch đầu, nếu là đập trúng người bình thường, tất nhiên là xoa chi tắc tổn thương, đụng chi tắc tàn hạ chẳng. Đỗ Vân Tùng chiêu này, rõ ràng là muốn đem bên trong đại sảnh người đâu đều liên lụy vào trong trận chiến đấu này. có thể Trần Ngộ há có thể để cho hắn toại nguyện. Chỉ nghe Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, phong. Một cỗ hạo nhiên khí lập tức khuếch tán, những cái kia bắn lên đi ra toái thạch toàn bộ dừng lại, mềm nhũn rơi xuống. Lúc này, chết đi ngươi. Đỗ Vân Tùng nhìn chuẩn Trần Ngộ phân tâm nháy mắt, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh ép lên, một quyền nổ vang Trần Ngộ đầu. Giết ngươi, diệt mục gia, lại đem nữ nhân này mang về hảo hảo cha đạp, để cho nàng trở thành dưới háng của ta chi nô. Giờ này khắc này, khí thế đã phong tỏa Trần Ngộ quanh thân, nắm đấm cũng gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Đỗ Vân Tùng trong lòng tràn đầy đắc ý, thậm chí có loại phơi phới cảm giác. Đột nhiên, Trần Ngộ bắn ra bén nhọn hàn mang, như dao sắc bén, trực thấu Đỗ Vân Tùng sâu trong linh hồn. Mặt đối với tia mắt kia, Đỗ Vân Tùng giật cả mình, trước mắt nhất định xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, Trần Ngộ từ một con người hiền lành con thỏ biến thành dữ tợn kinh khủng hồng hoang cự thú, càng tản mát ra thâm trầm ác ý bao phủ toàn thân hắn, dọa đến hắn tê cả da đầu, tranh thủ thời gian rút lui chiêu lui lại. Nhưng đã chậm. Quỳ xuống cho ta. Trần Ngộ phát ra một tiếng quát khẽ, như xuân tháng ba lôi nổ vang tại Đỗ Vân Tùng bên thai, cũng làm cho hắn từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Tiếp lấy một tay nắm ngay tại Đỗ Vân Tùng trong con mắt phóng đại, cuối cùng đập trên vai của hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp mấy tiếng, xương bả vai triệt để vỡ vụn, đồng thời thân thể không tự chủ được chìm xuống dưới, đầu gối phù phù một tiếng đập trên sàn nhà. Mạnh mẽ đập ra một cái hố nhỏ. A a. Bả vai, hai đầu gối đều truyền đến kịch liệt đau nhức, dù là Đỗ Vân Tùng thân mang đại tông sư tu vi cũng chịu đựng không được, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói mộc ra trước trêu chọc đến ngươi, là gieo gió gặt bão. Vậy ngươi hôm nay mạo phạm đến ta, ta giết ngươi, cũng là đương nhiên. Đỗ Vân Tùng hai tay hai chân đã phế, đau đớn làm sâu sắc, có thể thần sắc ý hề nguyên điên cuồng. Hắn kiệt ngạo bất tuần địa gầm thét lên, ngươi dám giết ta. Ngươi mới vừa nói ta sẽ hối hận dẫn động sát cơ của ngươi, vậy ngươi bây giờ lại có hối hận không xúc phạm uy nghiêm của ta. Nói xong liền một cái tát trên mặt của hắn. Đỗ Vân Tùng phốc địa phun ra máu tươi, răng đều bay ra ngoài mấy viên. Trong miệng càng là dính đầy vết máu. Nhưng hắn còn là điên loạn mà quát, sư phụ ta là Đỗ Thiên Vũ, ngươi sẽ hối hận. 3. Lại một bàn tay, đem hắn một bên khác mặt cũng đánh sưng. Trần Ngộ nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên, mặt không thay đổi hỏi, ta mới vừa nói ngươi là rắc rưởi, ngươi phục còn là không phục. Ngươi! Ta hỏi ngươi phục còn là không phục. 5 ngón tay chậm rãi thu nạp. Đỗ Vân Sinh không thể thở nổi, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tử vong đang từng bước tới gần, trong mắt của hắn rốt cục toát ra sợ hãi. Nếu như ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn là giang nam đệ nhất nhân. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, cái kia ta liền chờ hắn đến. Ngươi dám? Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ khơi gợi lên khóe miệng, 5 ngón tay càng ngày càng khấu chặt. Rốt cục đến điểm tới hạn, tiếp xuống chỉ cần hơi tăng thêm một chút khí lực, cổ cũng sẽ bị bóc gãy. Đỗ Vân Tùng sợ, hắn là thực sợ. Hắn cho là mình là đại tông sư cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Trần Ngộ mạnh mẽ hơn hắn. Hắn cho rằng Trần Ngộ hội kiêng kỵ Đỗ Thiên Vũ danh hào không dám giết hắn, nhưng mà đối phương tản mát ra sát ý lại là thật sự rõ ràng. Tại tử vong trước mặt, hắn khiếp đảm. Nhận túng, con mắt đỏ bừng hô, đừng có giết ta. Ta phục rồi, ta phục rồi. Trần Ngộ buông tay, đem hắn buông ra. Đỗ Vân Tùng xương bánh trẻ đã vỡ vụn, căn bản đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất. Nhưng cuối cùng không có chết, hắn nôn thở một hơi, liều mạng cầu xin tha thứ, buông tha ta. Trần Ngộ mặt không thay đổi ngồi xổm người xuống, từ trên người hắn lấy ra điện thoại di động. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được Đỗ Thiên Vũ dây số, đã gọi đi. Tích tích đô đô vàng, một lát sau kết nối, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, ta phải nói qua, không có chuyện không nên gọi điện thoại cho ta. Đỗ Vân Tùng giật mình, hai giây đi sau ra gào khóc kêu to, sư phụ. Ân, thế nào? Đối diện Đỗ Thiên Vũ đã nghe được không thích hợp. Sư phụ cứu ta, có người muốn giết ta, hán. A. Trần Ngộ lấy điện thoại di động ra, đứng lên, một cước giẫm ở Đỗ Vân Tùng trên đầu gối, dẫn phát hắn kêu rên. Điện thoại đối diện Đỗ Thiên Vũ càng thêm phẫn nộ, trầm giọng nói, ngươi là ai? Dám ra tay với đệ tử của ta, ngươi sẽ trả gian lận lần vạn lần đại giới. Trần Ngộ nhẹ nói nói, hai năm trước, Mục gia sổ sách, ngươi nên trả. Ngươi là Mục gia người. Không phải, nhưng bút chứng này, ta tới thay bọn họ lấy. Đỗ Thiên Vũ cười lạnh nói, ngươi có bản sự kia sao? Gặp mặt lúc, tự có kết quả. Hôm nay, bắt ngươi một tên đệ tử tính mệnh làm chiến thư. Nói xong, một cước giẫm ở Đỗ Vân Tùng trên cổ họng. Đỗ Vân Tùng kêu rên một tiếng về sau, im bặt mà dừng, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Trong điện thoại di động truyền ra điên cuồng gào thét, có loại nói ra tên của ngươi. Trần Ngộ. Tốt. Tốt. Rất tốt. Trần Ngộ, ngươi sẽ hối hận hôm nay hành động, ta Đỗ Thiên Vũ không giết ngươi, thế không làm người. Ta nhất định muốn ngươi nếm thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi chờ ta. Nội ý phảng phất có thể từ trong điện thoại di động lao ra ngoài. Trần Ngộ thản nhiên nói, không cần chờ, một tuần lễ sau, Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội, ta lấy ngươi mạng chó. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Xin cảm ơn. Chương 331, Giang Nam Đệ Nhất Nhân. Một chỗ rời xa phàm trần tục thế thanh lũ thắng địa, có non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Trong suốt bên dòng suối nhỏ, có một gốc cao mấy chục mét cổ thụ, tán cây dưới có một tòa phục cổ lầu nhỏ. Lầu nhỏ trên ban công, đứng vững một bóng người, không mập không gầy, không cao không thấp, tướng mạo cũng bình thường phổ thông, có thể hai đầu lông mày lại tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân quanh quẩn một cỗ tự dưng bá khí. Hắn có một cái vang vọng giang nam danh tự, gọi Đỗ Thiên Vũ. Ba chữ này, có thể áp đảo vạn dặm non sông. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn nắm chặt điện thoại di động tay lại đang khe khẽ run rẩy, lông mày vo thành một nắm, phảng phất đang nổi lên vô biên lửa giận. Rốt cục, tại điện thoại truyền ra tút tút tút thanh âm về sau, hắn năm ngón tay siết chặt, điện thoại đùng một cái nổ tung, bị tan thành phấn vụn. Trần, Ngộ, điên cuồng gầm thét chọc tan bầu trời, sau đó từ thể nội buộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, dẫn động phương viên trong vòng trăm thước khí lưu dung chuyển. Oanh long. Lâu nhỏ suất không chịu nổi trước, trực tiếp sụp đổ. Đỗ Thiên Vũ đạp mạnh bước, nhún người nhảy lên, tránh thoát sụp đổ dư ba, thế nhưng là thân thể lại không có rơi xuống đến, mà là quỷ dị treo ngừng giữa không trung bên trong. Lửa giận, càng thêm hừng hực, quét ngang bốn phía, dẫn đến suối nước bắt đầu quay cuồng, cỏ cây không gió mà bay, điên cuồng lay động. Thiên thiên giận dữ, chấn kinh vạn vật. Thiên địa xúc động, nhật nguyệt mất quang. Đây là tồn tại ở võ đạo cổ tịch bên trên ghi chép, lúc này lại tại Đỗ Thiên Vũ dáng vẻ yếu ớt. Đông nhiên, không ngừng sụp đổ trong tiểu lâu chui ra hai đạo nhân ảnh, rơi vào bên dòng suối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Đỗ Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Sư tôn, vì sao nổi giận? Hai người cung kính hành lễ. Chính là Đỗ Thiên Vũ dưới trướng đại đệ tử cùng tam đệ tử. Đỗ Thiên Vũ cúi đầu, chậm rãi mở miệng, lão nhị, chết rồi. Cái gì? Hai người cùng nhau biến sắc. Là ai làm? Đây là tại khiêu khích sư phụ ngài uy nghiêm A. Đỗ Thiên Vũ nói mà không có biểu cảm gì nói, là một cái tự xưng là Trần Ngộ người, các ngươi quen biết sao? Trần Ngộ. Hai người mở mịt, dùng sức lắc đầu. Chưa từng nghe thấy, sẽ không phải là Giang Bắc người bên kia a. Bất kể như thế nào, hắn đã giết lão nhị, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua hắn. Đỗ Thiên Vũ híp mắt lại, sắc ý nghiêm nghị nói, hắn là ai cũng không trọng yếu là hắn đã triệt để dẫn động sát cơ của ta. Thu này hận này, hắn phải dùng tính mệnh đến hoàn lại, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, coi như hắn là thần tiên truyền thế, cũng không ngoại lệ. Phía dưới đệ tử cắn răng nói, sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi sao? Không cần làm phiền a, người kia nói lại ở Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội bên trên lấy mạng chó của ta. Đỗ Thiên Vũ hời hợt nói ra những lời này đến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hai cái đệ tử há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó lộ ra đùa cợt biểu lộ. Người khác không biết, nhưng hai người bọn họ vô cùng rõ ràng, sư phụ của mình đã bước qua đạo kia trong truyền thuyết ngưỡng cửa, tiến vào không thuộc về mình lĩnh vực. Thoát thai hoang cốt, siêu việt nhân thể chi cực hạn, cũng đi ở thành thần con đường thành tiên bên trên, võ đạo tiên thiên, đã là như thế khủng bố. Đỗ Thiên Vũ quay đầu nhìn ra xa xa xôi phương Nam, nổi lên làm cho người rợn cả tóc gãy cười lạnh, tông sư chi hội đúng không? Vừa vặn mượn cơ hội này hướng thế nhân biểu thị công khai sự cường đại của ta, từ nay về sau, tỉnh Giang Nam lại không gia tộc cắt cứ, toàn bộ muốn ta là tối cao. Trần Ngộ, ngươi liền trở thành ta giết gà dọa khỉ dùng con gà kia a. Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ hỗn loạn đã bị tạm thời áp chế xuống, những cái kia người bị thương đều bị mang đến y địa viện. Mục Thanh Ngư nhìn qua Đô Vân Tùng thi thể, suy nghĩ xuất thần. Đại thù đến báo, nàng không có cảm nhận được vui sướng, trong lòng ngược lại vắng vẻ, có chút khó chịu. Trần Ngộ đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, không cần suy nghĩ nhiều quá, đây hết thể cũng là hắn nên được báo ứng. Mục Thanh Ngư biểu lộ càng thêm phức tạp, sau một hồi trầm mặc, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nháy nháy mắt, làm sao? Mục Thanh Ngư mặt đen lên nói, nói chuyện cứ nói. Có thể đừng làm loạn chiếm tiện nghi không? Ta nào có? Cái kia đây là cái gì? Mục Thanh Ngư cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở trên tay. Trần Ngộ chính nắm tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu. Trần Ngộ mặt dày nói, ta sợ ngươi sợ hãi, sở dĩ đang khích lệ đầu. Mục Thanh Ngư mặt càng đen hơn, ngươi rửa tay sao? Không. Mới vừa tung ra một chữ, liền bị Mục Thanh Ngư một cái bạo lật nện ở trên đầu. Cái tay này thế nhưng là mới vừa đã giết người, đây đối với có cường độ thấp sạch sẽ Mục Thanh Ngư mà nói quả thực khó mà chịu được. Trần Ngộ chỉ có thể hầm hực địa bông ra, sau đó hấp tấp địa chạy tới rửa tay. Chờ hắn tẩy xong tay sau khi ra ngoài, Đỗ Vân Tùng thi thể đã không gặp, đoán chừng là bị người xuất ra xử lý. Mục Thanh Ngư cũng biến mất. Trần Ngộ đến chủ tịch văn phòng, nhìn thấy nàng. Nàng đang đứng tại cửa sổ sắt đất trước ngẩn người. Mỗi lần nàng có tâm sự thời điểm đều sẽ nhìn về phương xa. Trần Ngộ biết rõ nàng cái thói quen này, liền đi đi qua, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Mục Thanh Ngư nói, ta đang nghĩ, vì sao một cái Đô Vân Tùng dám không kiêng nể gì như thế địa tại nơi công chúng xính việc các hung. Bởi vì hắn là đại tông sư. Càng bởi vì hắn là Đỗ Thiên Vũ đệ tử. Vì sao Đại Tông Sư liền có thể không kiêng nể gì cả? Vì sao Đỗ Thiên Vũ đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm? Trần Ngộ cùng nàng song song đứng thẳng, cùng một chỗ nhìn về phương xa phong cảnh. Bởi vì hắn mạnh, Đỗ Thiên Vũ càng mạnh. Mạnh được yếu thua, là trần chuồng thiên đạo pháp tắc, dù là thời đại lại thế nào tiến hóa đều khó mà tránh thoát cái luật thép này. Vậy phải làm thế nào? Nên mạnh hơn bọn họ. Trần Ngộ không chút do dự mà nói ra, chờ ngươi mạnh đến không nhìn tất cả quy tắc thời điểm, mới thật sự là tự do. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ước và người, đều ở dưới chân. Cửu trọng thiên, cùng nhau đánh nát. Mục Thanh Ngư nhịn không được cười lên, tựa hồ cũng không đồng ý Trần Ngộ quan điểm, nhưng là không nói gì, cải biến chủ đề. Nghe ra ra nói, ngươi chuẩn bị rời đi Kinh Châu. Ân, ngày kia ta phải đi làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. 7 ngày sau đó, chính là Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội. Yên tâm, ta hội chạy đến. Chỉ là đi tìm kiếm một lần cổ mộ mà thôi, không được bao lâu thời gian. Vậy là tốt rồi. Mục Thanh Ngư thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Trong bất chi bất giác, nàng đã biến đến ỷ lại Trần Ngộ, thậm chí tại vì Trần Ngộ rời đi mà cảm thấy lo lắng. Quan hệ của hai người tại trong lúc vô hình vào một bước dài. Lúc này, Trần Ngộ cười hát hát nói, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi mới vừa nói, ta giúp ngươi báo thù mà nói, ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Trần Ngộ xoa xoa hai tay, cười lên lại có chút hèn mọn. Mục Thanh Ngư ánh mắt bắt đầu lấp lóe, có sao? Ta có nói qua nếu như vậy sao? Ngươi nhất định là nghe lầm. Không có khả năng, tuyệt đối không có nghe lầm. No no no, ngươi tuyệt đối nghe lầm. Ta thu âm lại. Trần Ngộ rất dứt khoát vung ra chứng cứ. Tại loại này khẩn trương lại thời khắc mấu chốt, vẫn còn có tâm tình ghi âm. Mục Thanh Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng phát hiện, Trần Ngộ thực sự là một tên khốn kiếp. Xin cảm ơn. Chương 332, đến cùng là ai? Tại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư vì một kiện nào đó sự tình mà dây dưa ồn ào thời điểm, từng cọc đi qua ra công tin tức ngầm lấy Kinh Châu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Bồ Câu. Vong. Kinh Châu thành phố hai đại thế gia cũng hủy diệt. Tất cả nguyên nhân gây ra, đều bắt nguồn từ một cái tên là Trần Ngộ Nam Nhân. Nghe nói tin tức này tất cả mọi người chấn kinh, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Không có người biết hắn từ đâu tới đây, trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của hắn, chỉ biết là hắn hoành không xuất thế liền vô địch. Nghe nói hắn từng bằng sức một mình, áp đảo nửa cái Thanh Nam, liền Diệp Sông hai nhà cũng vì đó cúi đầu xưng thần. Về sau trằn trọc đến Kinh Châu, giết Lô Gia, diệt Hàng Gia, bại Chú Vương. Lật tay ở giữa lật đổ hai đại thế gia, chỉ có Dạ Vương may mắn đào thoát. Kinh khủng hơn là, hắn còn quá trẻ, tựa hồ mới trên dưới 20 tuổi, tu vi võ đạo dĩ nhiên là sâu không lường được. Còn có lời đồn, hắn đã bước vào cái kia trong truyền thuyết lĩnh vực, trở thành siêu thoát nhân loại chi cực hạn, võ đạo tiên thiên. Tất cả mọi người đang thán phục, nhất là những cái kia tu hành võ đạo người. Bọn họ khắc sâu biết tiên thiên hai chữ đại biểu giá trị. Bán bộ tiên thiên đã là Giang Nam đỉnh phong, cái kia hoàn toàn đưa thân tiên thiên lĩnh vực về sau đâu. Phóng nhãn Giang Nam, không người là thứ nhất chiêu địch. Nếu như đem tiên thiên cảnh giới bình cảnh so sánh là một cánh cửa, như vậy trong môn ngoài cửa, là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Tỉnh Giang Nam đã từng xuất hiện tiên thiên cấp bậc cường giả, nhưng đã là 30 năm trước sự tình. Khi đó, người kia, đem trăm triệu dặm non sông dẫm ở dưới chân, tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Tất cả tiểu tông sư địch không ở hắn một ánh mắt, đại tông sư ngăn không được hắn một chiều, cho dù là bán bộ tiên thiên, cũng chống đỡ không nổi nửa phút. Võ đạo tiên thiên, đã là như thế khủng bố. Trần Ngộ rất có thể đã đạt tới cảnh giới kia, trừ phi 30 năm trước người kia lại hiện ra, nếu không không người là đối thủ của hắn. Có người lời thề son sắt địa nói như vậy, nhưng rất nhanh bị người phản bác. Không, còn có một người. Không sai. Nếu như là hắn, có thể cùng cái này Trần Ngộ một trận chiến. Ai? 16 năm đến, liên tục Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội khôi thủ, ổn thỏa tại vương tỏa phía trên, không người có thể dung chuyển, không người dám nghi vấn, chân chân chính chính Giang Nam đệ nhất nhân, Đỗ Thiên Vũ. Cái tên này sau khi xuất hiện, mới vừa rồi còn tại thổi phồng Trần Ngộ người lâm vào trầm mặc. Tỉnh Giang Nam bên trong, phàm là đối với võ đạo có chút hiểu người, khả năng chưa nghe nói qua bổ câu cứu võ, khả năng chưa nghe nói qua hai đại thế gia, lại nhất định nghe nói qua Đỗ Thiên Vũ ba chữ này. Đó là không thể tranh cãi Giang Nam đệ nhất nhân, nằm ngang ở tất cả Giang Nam võ giả trước mặt một tòa Hy Mã Lạp Sơn, khó mà vượt qua. Lúc này, bọn họ sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, Trần Ngộ cùng Đỗ Thiên Vũ ở giữa, đến cùng ai mạnh hơn. Đáp án này chẳng mấy chốc sẽ công bố, bởi vì 7 ngày sau chính là Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội cử hành ngày. Đỗ Thiên Vũ sẽ không vắng mặt, Trần Ngộ cũng cần phải hội mang theo thịnh thế mà đến. Một trận chiến này, sẽ quyết định ai mới là chân chân chính chính Giang Nam Chi Vương. Là Đỗ Thiên Vũ y y nguyên ổn thỏa vương tọa. Còn là Trần Ngộ hái vòng nguyệt quế, trở thành một đời mới vương giả. Thiên Nam Sơn Tông Sư chi hội còn chưa bắt đầu, đã hấp dẫn vô số ánh mắt, thanh thế so những năm qua càng to lớn. Mà ở dạng này phong trào quét sạch toàn bộ tỉnh Giang Nam thời điểm, một phần tình báo được đưa vào một tòa ở vào dưới mặt đất mấy trăm thước trụ sở bí mật bên trong. Đưa tình báo người, chính là may mắn lúc trước trong đại chiến chạy trốn cái kia đến từ Hồng Hoa tổ chức Khôi Ngô Nam Nhân. Tất nhiên hắn lại tới đây, cái kia nơi này diện mục chân thật đã miêu tả sinh động, Hồng Hoa tổ chức địa bàn quản lý tỉnh Giang Nam chi bộ cứ điểm. Nam nhân xuyên qua sắt thép hành lang, dọc theo đường bên trên đụng phải không ít người, những người kia đều đối với hắn cung kính hành lễ, có thể thấy được địa vị của hắn không thấp. Không bao lâu, hắn đi tới một cái to lớn trước cửa sắt, nhẹ nhàng ấn về phía chuông cửa. Cửa sắt tự động hướng hai bên tách ra, hắn đi vào. Đó là một cái cùng loại với phòng làm việc rộng rãi gian phòng, bên trong có giá sách cùng bàn công tác. Phía sau bàn làm việc ngồi một cái tiểu tụy lão nhân, tóc trắng xóa, xúc có thật dài sợi râu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, còn có một số lão nhân bàn, nhìn qua gầy yếu bất lực, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Hắc Hùng, ngươi đã trở về a, có thu hoạch gì sao? Lão nhân dùng khàn khàn lại thanh âm tang thương hỏi. Khôi Ngô nam nhân gật đầu, có khả năng tra được tư liệu đều ở nơi này. Bất quá ta cảm thấy giả tạo hiểm nghi. Nói xong đem một văn kiện túi phóng tới trước mặt lão nhân. Lão nhân đem tư liệu lấy ra, híp mắt cẩn thận, càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Phụ mẫu chết sớm, sống nhờ tại nhà thân thích bên trong. Về sau cũng bởi vì làm công, bất đắc dĩ bỏ học. Từ nhỏ đến lớn, biểu hiện được một mực rất phổ thông, không tiếp xúc qua võ giả. Trong trường học, thể dục khảo thí thậm chí thất bại. Dù là lao nhân tu dưỡng cao hàm dưỡng đủ, giờ phút này cũng không tự chủ được đen mặt, ba một tiếng đem tư liệu đập xuống đất, nổi giận mắng, đây là cái gì rác rưởi tư liệu? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Một cái bình thường học sinh cấp 3, phi, là một cái cao trung đều không tốt nghiệp bỏ học sinh, lắc mình biến hóa trở thành một tên tu vi thông thiên võ đạo cường giả. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lão nhân càng mắng càng giận, đầy đầu tuyết bạch râu tóc không gió mà bay, nộ diễm hừng hực. Cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái gì võ giả, cả ngày đến trong công trường rời gạch, bận đến liền học tập thời gian đều không có. Vậy hắn tu vi võ đạo từ đâu ra? Trên trời rơi xuống đến. Giang Châu phụ cận có cái gì vách núi treo leo sao? Hắn nhảy xuống. À! Còn có cái này, nửa năm trước cùng cô Dượng trở mặt thành thù, bỏ nhà ra đi, kể từ lúc đó bắt đầu rồi thuộc về hắn truyền kỳ con đường. Ta truyền kỳ ngươi một mặt ta, tài liệu này là đem hắn dầm nát cầm lấy đi cho chó ăn. Coi như hắn đi nhảy núi, còn may mắn không chết, thu được cái gì kinh thiên truyền thừa, có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Từ một cái bình thường bỏ học người làm công biến thành có thể xử lý chú vương cường giả tuyệt thế, ngươi cảm thấy khả năng sao? A, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão nhân nước bọt văng khắp nơi, đều nhanh phun đến tên là Hắc Hùng Khôi Ngô nam nhân trên mặt đi. Hắc Hùng sắc mặt cũng rất khó coi, lúng ta lúng túng nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là điều tra ra được kết quả chính là như vậy a. Lão nhân sau khi mắng xong, tâm tình cuối cùng tốt hơn chút nào, lần nữa ngồi xuống đến, hỏi, là thế nào điều tra? Lấy điều tra cẩn thận thủ đoạn, hỏi thăm hắn bạn học trước kia, còn có hắn chỗ ở phụ cận hàng xóm láng giềng, còn có Giang Châu thế lực này. Một cái hai cái cũng là nói như vậy. Trên tình báo nói tới cái kia một nhà thân thích đâu. Bắt lại, đang tại nghiêm hình khảo vấn. Nhưng bọn hắn thủy chung một mực chắc chắn trong tài liệu sự tình là chân thật. Cận kề cái chết cũng bất khuất sao. Lão nhân nỉ non một tiếng, biểu lộ trở nên ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền lại hung ác chút, không nói thì tay gãy, nếu không nói gãy chân, thực sự không được thì giết chết một cái, ta liền không tin bọn họ không mở miệng. Hắc Hùng cười khổ nói, vô dụng. Ta thậm chí ngay trước cái kia hai vợ chồng mặt đem nữ nhi của bọn hắn cho cường bạo, bọn họ còn không chịu nói ra chân tướng. Lão nhân rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng thở dài, loại này độ trung thành quả thực làm cho người động dung. Ta có thể khẳng định, cái này Trần Ngộ đứng sau lưng một thế lực khổng lồ. Mà cái kia người một nhà, chính là thế lực nào bồi dưỡng ra được tử sĩ? Vậy phải làm thế nào? Lão nhân lại trầm mặc, hắn cũng không biết nên làm cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tại không có biết rõ Trần Ngộ thân phận chân thật trước đó, không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Người trước ra ngoài đi. Lão nhân phất phất tay, hạ lệnh đuổi khách. Đúng. Hắc Hùng cung kính lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có lão nhân, trong yên tĩnh, vang lên khàn khàn thì thào, Trần Ngộ á Trần Ngộ, ngươi đến cùng là ai? Xin cảm ơn. Chương 333, Tu luyện. Tại Hồng Hoa tổ chức tỉnh Giang Nam chi bộ người phụ trách lâm vào thời điểm mê mang. Trần Ngộ chính hết sức muốn tóm lấy một thanh ngư từng nói qua làm cái gì đều nguyện ý câu nói này nhược điểm, từ đó đạt tới không thể cho người biết bí mật. Nói thí dụ như, một ít ngượng ngùng sự tình. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị một thanh ngư lấp liếm cho qua, Trần Ngộ không thể làm gì, chỉ có thể tức giận nói, chờ lấy, ngươi chờ ta nhất định sẽ lấy lại danh dự. Một thanh ngư hướng hắn làm một mặt quỷ. Tại hai người cãi nhau bên trong, thời gian trôi qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Ngộ thay nàng lấy linh lực gột rửa kinh mạch cốt tủy. Đối với một thanh ngư, Trần Ngộ từ sẽ không keo kiệt, sở dĩ tại cơ hồ vô vi bất trí che chở bên trong, một thanh ngư thể phách ngày càng cường kiện, thậm chí đã tiếp cận tiểu tông sư. Trần Ngộ hơi suy nghĩ một lần, các loại từ cổ mộ trở về, giải quyết xong tông sư chi hội sự tình về sau, hắn liền có thể chính thức truyền thụ tu chân pháp môn cho một thanh ngư. Đến lúc đó, có trợ giúp của mình. Một thanh ngư có thể trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên trở thành ngưng khí kỳ tu sĩ, có thể so với đại tông sư. Bất quá! Cái này cần thời gian. Linh khí tẩy tủy sau khi kết thúc, Trần Ngộ khách sạn. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, chỉ có đèn đường đang lóe lên, tản mát ra ánh sáng ngông lung rõ. Tại gần sát quán rượu thời điểm, hắn trông thấy ven đường một khối tiểu đất trống bên trên có người đang luyện đao. Tốc độ rất chậm, vung lên chém một cái đều giống như sen bò mở dạng, bất quá trên lưới đao chiết xạ ra nhàn nhạt hàn mang, phảng phất có thể trực thấu linh hồn của con người. Trần Ngộ đi qua, trực tiếp mở miệng, luyện được thế nào? Chủ nhân! Người kia giật mình, từ trong bóng đêm lộ ra mặt đến, chính là Lưu Nhất Đao. Hắn gai gai đầu, lung tung nói ra, thuộc hạ ngu dốt, đến nay còn không có nắm giữ được một tí phương pháp. Trần Ngộ đạm nhiên nói ra, cái kia là chuyện đương nhiên, bản này thất tuyệt phách đao không thể khinh thường, nếu có thể tùy tiện luyện thành, ngươi đã sớm vấn đỉnh tiên thiên, như thế nào lại tại đại tông sư cảnh giới bồi hồi lâu như vậy? Chủ nhân dạy phải, là ta quá cấp bách. Đối với đao pháp, ta không có gì có thể hướng dẫn cho ngươi, nhưng ta biết rõ một câu, khả năng đối với ngươi chỗ hữu dụng. Lưu Nhất Đao nổi lên vui mừng. Chủ nhân thỉnh giảng. Trần Ngộ nói ra, có vẻ như thần hợp, mới có thể nhập hóa. Lưu Nhất Đao sửng sốt, rơi vào trầm tư, chậm rãi nhấm nuốt trong những lời này vị đạo. Trần Ngộ tiếp tục nói, trong những lời này, nói ra võ đạo chiêu thức ba cái cảnh giới, có vẻ như, thần hợp, nhập hóa. Đệ nhất trọng cảnh giới chính là có vẻ như, là chỉ đơn thuần bắt chước, muốn làm nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí hạ bút thành văn cấp độ mới có thể xem như thành công, cái này mới có tư cách theo đuổi đệ nhị trọng cảnh giới, thần hợp. Thần hợp là đem tâm thần của mình đắm chìm nhập chiêu thức bên trong, trải nghiệm trong đó chân ý, đạt tới dung hội quán thông, giơ tay nhấc chân tự thành phương viên cảnh giới. Lưu Nhất Đao hỏi, cái kia đệ tam trọng đâu? Nhập hóa, chính là đạt đến hóa cảnh, phản phác quy chân. Loại bỏ chiêu thức trung nguyên có vị đạo, để nó chân chính biến thành thứ thuộc về ngươi. Nghĩ muốn đạt đến cảnh giới này, vô cùng khó khăn, nhất là cái này bộ thất tuyệt phách đao, càng là so với lên trời còn khó hơn. Ta không sợ. Ta đây một đời đều ở truy đuổi võ đạo đao đạo, chỉ là khó khăn, lại có sợ gì? Lưu Nhất Đao ánh mắt kiên định nói lấy. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Trên thực tế, cái này bộ đao pháp xuất từ một tên võ đạo đại năng tay, một khi hoàn toàn luyện thành, có thể chạm vũ trụ tinh hà. Muốn loại bỏ vị kia đại năng lưu tại đao pháp bên trong đủ loại thần vận, liền kiếp trước đỉnh phong lúc Trần Ngộ đều có chút khó khăn, chớ nói chi là lưu nhất đao. Bất quá Trần Ngộ không muốn đả kích hắn, lựa chọn nói sang chuyện khác, chính ngươi ở chỗ này từ từ suy nghĩ đi, ta đi về trước. Nói xong ngáp một cái, hướng khách sạn đi đến. Lúc này Lưu Nhất Đao đã triệt để đắm chìm trong Trần Ngộ vừa rồi nói trong lời nói, theo suy nghĩ, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất đã lĩnh hội tới cái gì. Trở lại phòng khách sạn Trần Ngộ cũng không có ngủ, sau khi tắm trên giường khoanh chân ngồi xuống, tay trái vung lên, lại là một đống linh thạch xuất hiện, chồng chất tại trước mặt, giống tòa núi nhỏ. Tòa kia cổ mộ rất có thể là một vị nào đó kết đan kỳ tu sĩ động phủ, thậm chí có thể là đan biên kỳ. Kể từ đó, bên trong tất nhiên sẽ thiết trí có cấm chế kết giới, đồng thời ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Tại dưới tình huống đó, tu vi của hắn liền có vẻ hơi giật gấu vá vai, sở dĩ nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, một tay đặt ở linh thạch trên núi nhỏ. Bắt đầu thu nạp linh khí, lại đem những linh khí này chuyển hóa làm linh lực, chút vào trong khí hải, dùng để ngưng kết tòa kia hư ảo cơ đài. Vô thanh vô tức, thời gian đã qua một ngày hai đêm, Trần Ngộ trước mặt linh thạch tiểu sơn đã đổi ba lần, toàn bộ biến thành linh khí tiến vào Trần Ngộ thể nội, liền bụi đều không còn lại. Rốt cục, ở ngày thứ ba hừng đông thời khắc, hắn mở mắt, bình bình đạm đạm, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Có thể lúc này, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng bóp. Bành bành bành bành bành. Không khí giống như là bị bóp nát, không có gì cả trong hư vô vang lên liên tiếp pháo giống như thanh âm. Trần Ngộ đưa bàn tay bảy ra đến trước mắt, nhìn qua nơi lòng bàn tay đường vân nhỉ non tự nói, chỉ kém. Một bước cuối cùng. Khí hải bên trong cơ đài đã ngưng thực. Khoảng cách thành hình chỉ thiếu một chút xíu mà đã xong. Trần Ngộ tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, liền có thể xông phá bình cảnh, đạt tới tu chân trúc cơ kỳ. Bất quá thời gian ước định sắp tới, hắn chỉ có thể rời khỏi minh tưởng, vì tiến về cổ mộ làm chuẩn bị. Mặt khác còn có một việc, linh thạch đã tiêu hao quá nhanh a. Hắn đại khái tính toán, tại lần tu luyện này bên trong dòng dã dùng đi hơn 80 viên linh thạch. Đem hắn tân tân khổ khổ để giành được đến tích xúc cho đã tiêu hao 7-8 phần. Lúc này trong nạp giới, chỉ còn lại có giải rác mấy khỏa, thoạt nhìn khó coi đến đáng thương. Trần Ngộ lộ ra cười khổ, tại linh khí gần như khô kiệt địa cầu bên trên tu luyện thực sự là gian nan a. Kỳ thật còn một nguyên nhân khác là hắn lựa chọn trúc tạo cơ đài quá lớn, so kiếp trước phải lớn hơn gấp 10 lần. Sở dĩ tiêu hao linh thạch cũng thành bao nhiêu con số đi lên tăng trưởng. Bất quá làm như vậy cũng có một cái chỗ tốt, là hắn đến trúc cơ kỳ lúc, muốn so đồng cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, linh thạch sắp dùng hết rồi, cổ mộ hành trình càng gia tăng hơn bách, đồ vật bên trong ta tình thế bắt buộc. Trần Ngộ ánh mắt kiên định đứng người lên, sau khi rửa mặt phóng thích khí tức của mình, dùng cái này đến triệu hoán Lưu Nhất Đao. Trước kia Lưu Nhất Đao cảm ứng được cố khí tức này liền sẽ lập tức xuất hiện, nhưng hôm nay lại không có phản ứng chút nào. Các loại nửa phút đồng hồ sau, Trần Ngộ nhíu mày, kỳ quái, tên kia làm cái gì? Đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ra khách sạn, hướng khuya ngày hôm trước đụng phải Lưu Nhất Đao khối kia đất trống đi đến. Không bao lâu, quả nhiên tại đó nhìn thấy Lưu Nhất Đao. Lúc này Lưu Nhất Đao đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, trong mắt phủ đầy tơ máu, lộ ra dữ tợn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm Trần Ngộ nói với hắn câu nói kia. Có vẻ như thần hợp, mới có thể nhập hóa. Có vẻ như thần hợp, mới có thể nhập hóa. Có vẻ như thần hợp. Xin cảm ơn. Chương 334, Thất Tuyệt Phách Đao. Lưu Nhất Đao dáng vẻ rất quái dị, giống như lâm vào cử chỉ điên rồ. Trần Ngộ nheo mắt lại. Đi nhanh tới, đồng thời lặng yên phóng xuất ra một sợi sát cơ. Lưu Nhất Đao đối với sát cơ có phản ứng, trở tay chính là nhất đao chẳng dưới, thân đao không với tới, có thể trên mũi dao hàn mang lại bay ra, hóa thành lăng lệ cương khí đánh tới, còn tại mặt đất lưu lại thật sâu lỗ khảm. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đao cương bị đánh bên trong, bột một tiếng mẫn diệt, biến mất không còn tăm tích. Lúc này, Lưu Nhất Đao đã thấy người tới mặt mũi, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, ta không biết là ngài. Lại đến. A. Dùng ra toàn lực của ngươi, hướng ta phát động thế công A. Trần Ngộ nhìn như tùy ý nói xong. Lưu Nhất Đao không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cắn răng một cái, kéo lấy trường đao trong tay, hướng phía trước bổ ra một cái hư tròn. Như Nguyệt Nha đao cương hiện hiện, mang theo băng lãnh khí tức, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt, gần trong gang tấc. Trần Ngộ cũng không gạt, đưa tay vỗ. Đao cương lần nữa bị đập tan. Có thể lúc này, lưỡi đao đảo ngược, mũi đao ngón tay địa, cắm xuống xuống. Thân đao có 1/5 không vào nước trong bùn. Lưu Nhất Đao tự lẩm bẩm, đao khí tung hoành, một đường hai đạo ba đạo. Thoáng chốc, mặt đất vỡ ra, ba đạo đao khí xung ra, ở giữa không trung vòng một cong, đánh út về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ, ngay sau đó lay động thân hình, không có lựa chọn cùng đao khí cứng đối cứng, mà là chậm rãi né tránh. Lưu Nhất Đao thấy thế, lại đem thân đao cắm vào một nửa. Lại có 7 đạo đao khí chui ra, từ 4 phương 8 hướng giáp công mà đến. Trần Ngộ y y nguyên thờ ơ, giống như du ngư ghé qua trong đó, như đi bộ nhàn nhã, hời hợt. Tổng cộng có 10 đạo đao khí càng không ngừng dây dưa, có thể liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Đống nhiên cắn răng, đem thân đao toàn bộ cắm vào trong đất. Giờ này khắc này, khe hở lấy trường đao làm tâm điểm, bắn ra từng đợt bén nhọn khí thế. Mặt đất bắt đầu băng liệt, khe hở như mạng nhện lan tràn. Lưu Nhất Đao trong mắt lộ ra điên cuồng, quát khe nói, đao khí tung hoành, 19 đạo. Mặt đất xông ra 9 đạo kinh người khí thế, cùng phía trước 10 đạo hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành 19 nói, răng khắp nơi, đan dệt ra một mảnh thiên la địa võng. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi có thể đánh tới toàn lực sao. Lưu Nhất Đao nhìn chằm chằm bên này, khan khan địa mở miệng, xin chủ nhân chỉ giáo. Trần Ngộ lắc đầu, ta không có gì có thể chỉ giáo, nếu như ngươi không phải muốn, ta liền đưa ngươi 4 chữ. Đầu gối biên độ nhỏ vốn lượn, thân hình có chút chìm xuống, tay phải 5 ngón tay khép lại cùng một chỗ, tạo thành 5 đấm. Lưu Nhất Đao hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, sau đó ngồi xuống. Đưa tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng vỗ. Sắc. Từ 19 đạo đao khí đan dệt ra đến thiên la địa võng, đột nhiên phủ xuống. Trần Ngộ tiếp lấy lời nói mới rồi gốc dạ tiếp tục lắc đầu nói, còn là quá yếu. Dứt lời, đấm ra một quyền. Quyền cương quét ngang mà ra, không khí cũng theo đó bạo liệt. 19 đạo tung hoành đao khí bị sóng lớn sóng dữ giống như quyền kình bao phủ, triệt để mẫn diệt. Tại đao khí biến mất ở nháy mắt, Lưu Nhất Đao đông nhiên run rẩy một lần, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, màu đỏ tươi gai mắt. Hán bại. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy lẽ ra như bởi vậy, có thể thất bại chân chính đi tới thời điểm, trong lòng cũng của hắn rất cảm giác khó chịu. Trần Ngộ thu tay lại, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhìn xem nửa quỳ trên đất hắn, nói ra. Xem ra ngươi đã mò tới thất tuyệt phách đao đệ nhất tuyệt khiếu môn. Lưu Nhất Đao lau máu trên khỏe miệng nước đọng, đem trường đao moi ra đến sau đứng lên, cười khổ nói, vừa rồi chính là thất tuyệt phách đao đệ nhất tuyệt, khí. Đáng tiếc ta chỉ mò tới da lông, miễn cưỡng có thể dùng ra 19 đạo đao khí mà thôi. Thỏa mãn đi, ngươi cái này 19 đạo đao khí đủ để giết chết một tên đại tông sư, lại hơi ma luyện một lần. Có lẽ rất nhanh liền có thể mượn nhờ cái này bộ đao pháp sờ đến tiên thiên ngưỡng cửa, đi tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Lưu Nhất Đao lung túng gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi, chủ nhân, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một cái sự tình. Chuyện gì? Lưu Nhất Đao nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói ra, cái kêu bản bút ký đã nói, 1000 đạo đao khí xem như nhập môn, 1000 miễn cưỡng tính thuần thủ, 10 vạn mới gọi là nắm vững, 100 vạn thì là tiểu thành, 1000 vạn đao khí có thể chịu được trung thành, đao khí hơn ước sau mới có thể xem như đại thành trạng thái, mà muốn đạt tới cực hạn, nhất định phải làm đến phô thiên cái địa, bao phủ tinh hà vô tận đao, cái này. Hắn liếc mắt Trần Ngộ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là không phải dùng khoa trương tu từ thủ pháp. Ngậy! Lúc này đến phiên Trần Ngộ lúng túng, cái kia thất tuyệt phách đao là hắn y đi theo ký ức từng chữ lặng yên viết ra, trung gian liền dấu chấm câu đều không sửa đổi. Hắn nhớ kỹ trong đó thật có một đoạn như vậy miêu tả tới, có kinh nghiệm kiếp trước hắn cảm thấy rất bình thường, có thể rơi xuống lưu nhất đao trong mắt nhà, giá trị coi như rất khác nhau. Ngạch tích ai ra, 100 triệu đao khí mới tính đại thành, cái kia uy lực khủng bố hơn tới trình độ nào. Lưu nhất đao đại khái đánh giá một chút, 19 đạo đao khí có thể giết đại tông sư, giết chết bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả có lẽ dùng 100 đạo là đủ rồi, cái kia 1000 đạo có hay không có thể giết tiên thiên. 1000000 đạo có hay không có thể giết hết đầy trời thần Phật. 10000000 đạo đâu? 100000000 đâu? Có hay không có thể đem toàn bộ địa cầu quân cho chém rơi? 100 triệu đạo chỉ sợ là liền hệ ngân hà đều nuốt mất ta. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Đao cảm thấy buồn cười, cái này sao có thể? Căn bản là giả dối không có thật sự tình nha, không cần nghĩ. Bất quá trong lòng hắn lại lưu lại từng kia, không đủ 1/1 triệu nho nhỏ nghi vấn, trên cái thế giới này, có thể hay không thật có cái loại người này đâu. Sở dĩ hắn nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt sáng ngời. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, cười xấu hổ nói, cái kia nha, ngươi xem một chút liền tốt, không cần quá thật sự. A, Lưu Nhất Đao thở ra một hơi, nghĩ thầm đây quả nhiên là giả. Đông nhiên, Trần Ngộ lại bồi thêm một câu, ngươi cũng không cần hoàn toàn làm giả a. Lưu Nhất Đao kinh ngạc. Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, thân là võ giả, trong lòng còn là lưu lại một chút huyễn tưởng cho thỏa đáng. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Ân, còn có chính là, trong khoảng thời gian kế tiếp ngươi không thể tùy tiện tu luyện. Ta muốn đi đâu tòa cổ mộ một chuyến, tại ta không có ở đây thời gian ngươi, từ ngươi tới bảo hộ Mộc Thanh Ngư. Là, nhớ kỹ, một ngày 24 giờ không cho phép thư giãn, đi ngủ cũng phải cho ta mở to mắt ra ngủ. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Đồng thời sử dụng ta đưa cho ngươi hộp. Biết rồi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để Thanh Ngư tiểu thư tổn thất một sợi lông. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó quay trở lại khách sạn. Đến cửa quán rượu cửa thời điểm, vừa vặn gặp ngồi xe tới trước Dạ Vương. Trần Ngộ đi qua, thản nhiên nói, không cần xuống xe, ngươi coi tài xế, hiện tại liền xuất phát ta. Dạ Vương tuân mệnh. Đuổi đi vừa rồi tài xế lái xe, bản thân ngồi xuống trên ghế lái. Từ Kinh Châu đến cổ mộ cần thời gian bao lâu? Lên trước cao tốc, đằng sau còn có một đoạn quốc lộ, một đoạn đường núi, không sai biệt lắm phải tiêu phí 10 mấy tiếng. Tốt, đi thôi. Trần Ngộ làm đến chỗ ngồi phía sau, xe phát động, hướng tòa kia cổ mộ đi. Xin cảm ơn. Chương 335, lên núi. Dạ Vương là bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, cho dù bị Trần Ngộ một chiêu đánh trọng thương, có thể tinh khí thần y hiển nguyên so với người bình thường cường đại quá nhiều, coi như 7 ngày 7 đêm không ăn không uống đều không có vấn đề, chớ nói chi là chỉ mở 10 tiếng xe, quả thực chút lòng thành. Bất quá sau 10 tiếng, xe từ đường cao tốc lái ra, tiến vào quốc lộ, thời gian cũng tới đến trạng vạng tối. Dạ Vương thấp thỏm hỏi thăm, Trần gia, trời sắp tối rồi, chúng ta muốn hay không trước tìm địa phương ở lại, buổi sáng ngày mai lại vào núi. Trần Ngộ đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe lời này mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy phía tây hồng hồng dáng chiều, lạnh nhạt nói, ngươi tên là Dạ Vương, chẳng lẽ còn sợ đen? Ta chỉ là sợ tại đêm khuya lên núi, ngài biết không quá quen thuộc. Trần Ngộ hỏi, còn bao lâu nữa lộ trình? Đi nửa giờ quốc lộ, lên núi đường sau còn có một cái giờ đường xe, thẳng đến xe mở bất động, chúng ta đến đi bộ tiến lên, ước chừng phải nửa giờ. Cộng lại chính là 4 giờ rồi, không quan hệ, lên núi A. Đúng. Trần Ngộ đã tỏ thái độ, Dạ Vương đương nhiên không dám có ý kiến, tiếp tục mở xe đi mục đích chạy tới. Không bao lâu, sắc trời trở nên ảm đạm, màn đêm buông xuống đại địa. Dạ Vương mở đèn xe, cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy tay lái, bên trong xe bầu không khí tĩnh mịch lại gánh nặng, ép tới hắn có chút không thở nổi. Trần Ngộ nghe được hắn không ngừng ra tốc tiếng tim đập, mở mắt. Ngươi đang sợ cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Dạ Vương cười khổ nói, ta biết lấy ngài có thể vì cùng lòng dạ sẽ không tùy tiện khó xử ta, có thể ngài ngồi ở đằng sau ta, ta cuối cùng là nhịn không được sợ hãi. Đây là thân làm cường giả lực uy hiếp, tựa như người bình thường bị súng lục chống đỡ cái hót một dạng, biết rõ đối phương sẽ không mở súng. Nhưng trong lòng y thì nguyên hội sinh sôi sợ hãi. Loại này sợ hãi, liền xương hiệu là một đời kiêu hùng Dạ Vương đều không thể miễn dịch. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, đổi chủ đề, kỳ thật thiên phú của ngươi rất không tệ. Ở nơi này linh khí khô kiệt chỗ tu luyện đến bán bộ tiên thiên cảnh giới, không dễ dàng. Linh khí khô kiệt, ảnh hưởng không chỉ là tu sĩ, còn có võ giả. Võ giả muốn tiến vào tiên thiên lĩnh vực, nhất định phải cùng thiên địa cộng minh, linh khí là rất tốt môi giới, nhưng mà linh khí gần như khô kiệt, cái này mới đưa đến tiên thiên cấp võ giả thưa thớt. Dạ Vương có thể ở nằm trong loại trạng thái này tu luyện tới bán bộ tiên thiên, đúng là không dễ. Nhưng hắn lại cười khổ nói, so với ngài đến, ta lại tính là cái gì? Trong lòng hắn, Trần Ngộ quả thực là không thể tính toán theo lẽ thường quái thai. Trần Ngộ mỉm cười, không có cãi lại. Hắn làm sao biết, đây hết thể cũng là Trần Ngộ đi qua ngàn năm tích lũy đến kinh nghiệm đâu. Sắc trời càng ngày càng mờ, xe cũng lái vào đường núi, bắt đầu trở nên sốc nảy. May mắn Dạ Vương chuẩn bị xe là Việt Giã Hình, đầu này đường núi gập ghềnh coi như đi được thuận lợi. Lại qua một giờ, đường núi càng ngày càng hẹp, đến xe mở không đi qua cấp độ. Dạ Vương dừng xe, nói ra, Trần gia, hiện tại bắt đầu liền muốn đi bộ vào núi. Ân, đi thôi. Trần Ngộ mở cửa ra ngoài, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, sơn đen nha đen, cả trên trời mặt trăng cũng bị mây mù che lấp. Nếu là người bình thường, nhất định là đưa tay không gặp năm ngón tay, có thể Trần Ngộ con mắt còn là ánh mắt sáng ngời, xem đêm tối như ban ngày. Dạ Vương mặc dù không lợi hại như vậy, nhưng là có thể miễn cưỡng phân biệt con đường. Hai người bắt đầu lên núi. Đi qua cỏ dại rậm rạp tiểu đạo, xuyên qua dày đặc sơn lâm. Giữa thiên địa im ắng, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng côn trùng kêu đan xen lẫn nhau. Đông nhiên, lá rụng ở giữa nhớ tới thanh âm rất nhỏ, một đầu bóng đen cấp tốc bắn ra, bắn về phía Trần Ngộ mặt. Ngay tại sắp trúng mục tiêu thời khắc, hai ngón tay duỗi ra, đi sau mà tới trước. Bóp đầu kia bóng đen thân thể. Đúng là một con rắn. Sắc thái lộng lẫy, rõ ràng có độc. Trần Ngộ lắc đầu, thiện tay đem con rắn kia bóp chết, ném đi. Khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Qua một hồi, Dạ Vương lại dừng bước lại. Trần Ngộ cau mày nhìn về phía trước, có một con báo màu đen, tại trong bụi cỏ chậm rãi thò đầu ra. Xanh biếc con mắt ở trong màn đêm 10 điểm sáng tỏ, giống hai khỏa quái dị tinh đấu. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán nói, có loại này dã thu chiếm cư tại trong núi rừng, xem ra nơi này thật là người ở hy hữu đến A. Nếu thường xuyên có người tới, đầu này báo đen sớm đã bị cầm lấy đi nấu canh. Dạ Vương trầm giọng nói, nơi này phương viên 30-40 dặm bên trong, không có thôn lạc tồn tại. Chỉ có một ít dược dân hoặc là thợ săn bước chân, nhưng từ trước đến nay là không dám trong núi qua đêm. Đây chính là cổ mộ khó mà bị phát hiện nguyên do sao? Có thể là A. Dạ Vương một bên trả lời lấy, một bên hướng báo đen đi đến. Đầu kia báo đen tại trong sơn dã tung hoành quen, trông thấy nhân loại nho nhỏ nhìn thấy bản thân còn dám không chút kiêng kỵ đi tới, lập tức phát ra khàn khàn lại phẫn nộ gầm rú. Nhe răng trợn mắt, sau đó cấp tốc nhào lên. Một cái nhào này, liền kinh nghiệm phong phú lao thợ săn đều khó mà né tránh. Có thể Dạ Vương là ai a? Dù là bị thương, vậy cũng còn là đường đường bán bộ tiên thiên A. Chỉ thấy hắn bước lên phía trước, đấm ra một quyền. Nắm đấm còn không có đụng phải đây, hét lên quyền cương liền xông vào báo đen trong thân thể. Nguyên bản con nghe con thân thể lập tức phồng lên, giống xung khí bóng hơi, sau đó ba một tiếng, nổ tung. Huyết nhục vẩy ra, không một hoàn chỉnh. Trần Ngộ nhìn lắc đầu, thầm nói, chân huyết canh. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Dạ Vương nghe lời này, khoe miệng trực giật giật, nhìn tiền phương bóng đêm thân ảnh, trong lòng cảm giác khó chịu. Mẹ, ta chỉ là đánh nổ một con báo mà thôi, cái này cũng gọi huyết tinh. Vậy còn ngươi? Ngươi còn trực tiếp bạo người đâu? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, hắn vẫn là đuổi đi theo sát. Lại đi thôi đại khái nửa giờ, Trần Ngộ bỗng nhiên dừng bước lại, còn nhắm mắt lại không nhúc nhích. Dạ Vương tò mò hỏi, Trần gia, ngươi đang làm cái gì? Trần Ngộ tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở to mắt, lộ ra mỉm cười, sắp tới. A, Dạ Vương ngậm bức, ngài làm sao biết sắp tới? Hắn một cái dẫn đường đều không nói chuyện đâu. Trần Ngộ nói ra, ta đã cảm nhận được trong cổ mộ tiết lộ ra ngoài khí tức, ngay ở phía trước. Nói xong bước nhanh hơn, tại giữa rừng núi cấp tốc ghé qua. Dạ Vương vội vội vàng vàng cùng lên. Rất nhanh, đi tới một khối tương đối rộng rãi đất trống, mặc dù có cỏ dại rậm rạp, nhưng bốn phía đều không có quá mức cao lớn thụ mục. Một cỗ khí tức gầm sâm quanh quẩn ở trên không địa bốn phía, trong đêm Vương cũng cảm nhận được một loạt lạnh buốt. Dạ Vương há to mồm, cả kinh nói, cửa vào thật là ở chỗ này không sai, Trần gia ngài đã từng tới. Tại loại này hoang dã sơn lâm, thêm nữa lại là đêm khuya, giống hắn loại này đã tới người đều phải hao phí thời gian nhất định đến xác nhận cụ thể địa điểm. Có thể Trần Ngộ vậy mà đơn giản thô bạo địa tìm cái đến rồi, vượt qua dự liệu của hắn. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta nói, ta có thể cảm nhận được tòa kia cổ mộ tản mát ra khí tức. Sau đó trở về một khối so với người còn cao lớn cự thạch trước, nhẹ nhàng vỗ. Cự thạch hướng bên cạnh hoành chuyển, lộ ra một cái miễn cưỡng có thể chứa một người thông qua cửa động. Xin cảm ơn. Chương 336, Cổ mộ thông đạo. Cửa động đen kịt lại thâm thúy, tán phát ra trận trận âm lãnh chi khí, giống vực sâu không đáy, có thể thôn phệ hết đi vào tất cả mọi thứ. Nếu như cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được gió đang bên trong bồi hồi thanh âm, giống quỷ mị đang gào khóc, lại như ác ma đang kêu gọi, lộ ra quỷ dị. U sâm. Có thể Trần Ngộ chẳng những không có e ngại, ngược lại thần thái sáng láng, ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng tham lam. Các ngươi trước đó chính là từ nơi này đi vào. Không sai. Vậy các ngươi thực may mắn. Trần Ngộ cảm khái nói. Tòa này cổ mộ nhận một cái trận pháp cường đại thủ hộ, dưới tình huống bình thường, không cần nói các ngươi đám này bán bộ tiên thiên võ giả, liền xem như tiên thiên đích thân tới, cũng vô pháp đánh vỡ trận pháp tiến vào bên trong. Dạ Vương kinh ngạc, cái kia cửa động này là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, cái này chính là ta nói các ngươi may mắn địa phương, cái này trận pháp bảo vệ một mực tại vận chuyển, vốn nên là không có kẽ hở, có thể dưới sự bào mòn của năm tháng, trở nên trì độn. Lúc này, thiên ngoại có một khỏa vẫn thạch nhỏ rơi xuống, vừa vặn nện vào nơi này, mạnh mẽ đem thủ hộ đại trận đập ra một tia khe hở, cũng chính là cái này cửa động. Dạ Vương bó tay rồi. Trần Ngộ nghiêng mắt nhìn hắn, không tin. Dạ Vương lung túng nói, thật sự là ngài nói đồ vật, quá mức ma huyễn a. Trần Ngộ nhún nhún vai, muốn tin hay không? Hắn mới lười nhác giải thích đâu. Nhưng hắn không giải thích, Dạ Vương lại xoắn suýt bên trên, hỏi. Nếu thật là thiên thạch ném ra tới, cái kia thiên thạch đâu? Trần Ngộ liếc mắt, nói nhảm, động này là ném ra đến, cái kia thiên thạch nhất định là trong động A. Nói xong cũng thả người nhảy lên, nhảy vào trong động, hoàn toàn không chút do dự, là kẻ tài cao gan cũng lớn biểu hiện. A, chờ ta một chút. Dạ Vương cũng tranh thủ thời gian nhảy vào đi. U động là thẳng tắp xuống dưới, không có một tia vốn lượng. Điểm ấy nhưng lại cùng Trần Ngộ nói tới thiên thạch rơi xuống bố trí rất giống, nếu không ai có thể đào ra một cái hơn 500 thước thẳng đứng thông đạo đến, trung gian còn không có chút nào chết đi. Trong lúc suy tư, rốt cục rơi xuống đất, cho dù dùng thể nội cương khí hóa giải đại bộ phận lực trùng kích, nhưng còn dư lại bộ phận cũng ý thì nguyên đem hắn chấn động đến tâm huyết cuồn cuộn. Tiến vào bên trong bộ về sau, không gian trở nên rộng lớn. Dạ Vương quen thuộc hắc ám, bắt đầu tìm kiếm Trần Ngộ thân ảnh. Sau đó liền phát hiện Trần Ngộ ngồi xổm trong góc, cầm trong tay một khối đá tại chợt chợt cảm khái. Dạ Vương hiếu kỳ nói, tảng đá kia chính là thiên thạch vũ trụ. Trần Ngộ gật đầu, không sai, cái này có thể là đồ tốt ta, phía trên còn lưu lại một tia tinh thần lực. Phải không? Dạ Vương trong miệng lẩm bẩm, nội tâm có chút không tin. Nào có như vậy kỳ huyễn sự tình. Trần Ngộ nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười, đem thạch đầu ném cho hắn, cho ngươi xem một chút. Dạ Vương vô ý thức tiếp được, có thể đụng phải đá lập tức, một trận thấu xương băng hàn xâm nhập trong cơ thể của hắn, đồng thời còn cảm giác bàn tay trầm xuống, căn bản bắt không được, trực tiếp liền buông tay. Thạch đầu bành một tiếng trọng trọng ngã trên mặt đất, lại buồn bực lại vang. Dạ Vương cúi đầu xem xét, khá lắm, tại mặt đất đập ra một cái hố to. Cái này cái này cái này. Trong mắt của hắn đều trừng trực, khuôn mặt kinh hãi, đây quả thật là thiên thạch vũ trụ. Loại kia quỷ dị băng hàn, loại kia dọa người trọng lượng, hắn thật không nghĩ tới có kim loại gì có thể cùng khối này hình dáng không gì đặc biệt hòn đá nhỏ cùng so sánh. Chân Ngộ nhún nhún vai, không nói gì, đi tới đem tảng đá kia nhặt lên. Thu nhập trong nạp giới. Nhìn thấy một màn này, Dạ Vương hối hận phát điên, nghĩ thầm lần đầu tiên tới thời điểm bản thân làm sao lại bỏ qua vật tốt như vậy đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đi tới loại địa phương quỷ dị này, ai cũng không có việc gì nhặt bên chân thạch đầu chơi à, tăng thêm bọn họ không biết hàng, viên này thiên thạch vũ trụ mới có thể rơi vào Trần Ngộ túi. Dạ Vương có chút chán nản, nói ra, Trần gia, bên trong không có ánh sáng, ngươi phải cẩn thận một chút, trong bóng tối khả năng chôn giấu rất nhiều cơ. Trần Ngộ lại liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ai nói với ngươi bên trong không có ánh sáng? Ân. Dạ Vương còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Phía trước thông đạo trên vách tường dâng lên từng đóa hỏa diễm, màu da cam ánh lửa chiếu sáng tiền tiến đường. Dạ Vương lại một lần nữa há to miệng, lâm vào chấn kinh, cái này cái này cái này cái này cái này sao có thể. Hắn biết rõ thông đạo hai bên có một ít đèn đồng đài, có thể những cái kia đế đèn bên trên không có dầu thắp à, căn bản không có khả năng điểm. Vì sao Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngọn lửa đến. Vì sao? Vì sao à? Dạ Vương ở trong lòng điên cuồng kêu gào, cảm giác đầu đều muốn bạo. Chuyện phát sinh trước mắt đã vượt quá hắn nhận thức. Hắn không biết là, những cái kia đèn đồng đài nhưng thật ra là đi qua tu chân nhân sĩ cải tạo qua sản phẩm. Bên trong thiết trí một cái đơn giản trận pháp nhỏ, không đốt dầu tháp, chỉ đốt linh lực. Một khi chạm đến tu chân linh lực, đế đèn nội bộ pháp trận liền sẽ khởi động, toát ra hỏa diễm đến. Hơn nữa hao phí linh lực rất ít, chỉ cần muốn một tia, thật sự là nhà ở lữ hành, tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp chi tinh phẩm. Trần Ngộ không cảm thấy kinh ngạc, kính đi thẳng về phía trước. Dạ Vương chỉ có thể theo ở phía sau, tâm sự nặng nề lại phiền muộn. Đến cùng ai mới là lần đầu tiên tới nơi này a? Đi thêm vài phút đồng hồ, trước mặt thông đạo đống nhiên vang lên tất tất tác tác thanh âm. Giống như là có người ở dầm chân. Đây là... Dạ Vương tứ chi có chút cứng ngắc, vội vàng kêu lên. Trần gia cẩn thận, đây là đầu kia quỷ dị yêu thú. Vừa dứt lời, lối đi phía trước lao ra một cái bóng đen, bí mật mang theo hai đạo màu đỏ tươi chi quang, giống đạn giống như mau lẹ, lập tức siêu việt tốc độ gió. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đưa tay một bàn tay vỗ tới. Bang! Vô chúng đạo hắc ảnh kia, cường hãn lực đạo phun ra ngoài. Cho dù là đại tông sư cấp bậc trong võ giả một trường này, cũng phải máu thịt bé bét, có thể rơi vào cái bóng đen này bên trên lại phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. Sau đó bóng đen phát ra bén nhọn chi chi âm thanh, bay ngược trở về, rơi trên mặt đất. Trần Ngộ rốt cục thấy rõ cái này cái gọi là yêu thú diện mục chân thật, dĩ nhiên là một con khỉ nhỏ, thân cao chỉ đủ người trưởng thành đầu gối, có được màu xám cho da lông, cùng phổ thông hầu tử không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là con mắt của nó lóe ra ánh sáng đỏ tươi, phối hợp trong cổ mộ bầu không khí, lộ ra âm trầm đáng sợ. Dạ Vương bước nhanh đi tới Trần Ngộ bên người, trầm giọng nói, Trần gia, chớ có bởi vì nó bề ngoài mà phớt lờ. Con khỉ này rất cường đại, nhất là ở phẫn nộ về sau, hội tiến vào loại thứ hai trạng thái. Còn có thể hoán đổi trạng thái. Có ý tứ. Trần Ngộ lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Cái kia màu xám khỉ con nhe răng trợn mắt, lộ ra nhân tính hóa hung ác biểu lộ. Hai cánh tay trên cánh tay mọc ra móng tay thật dài, lúc này trên mặt đất huy động, móc ra 10 đạo thật sâu dấu vết. Đang nổi lên đợt thứ hai thế công. Trần Ngộ thấy thế, ngoắc ngón tay. Cờ cờ ý tờ tê tê. Gặp được khiêu khích khỉ con nổi giận, hai cước bắn ra, giống mũi tên bị kích xạ mà đến. Trần Ngộ mỉm cười, đưa tay, lòng bàn tay lật đổ, trong miệng nỉ non nói. Đạo thuật, rời núi. Xin cảm ơn. Chương 337, Huyết Nhãn Yêu Hầu. Vạn vật có linh, phi cầm tẩu thú như thế, hoa đất đá một cũng là như thế, ngay cả sơn phong cũng không ngoại lệ. Đạo thuật rời núi, chính là chiếu lệnh núi hồn vì chính mình mà chiến thủ đoạn. Đương nhiên, lấy Trần Ngộ cảnh giới bây giờ không có khả năng rút ra đến chân chính núi hồn, hắn chỉ là áp dụng đầu cơ trục lợi phương thức, lấy linh lực ngưng tụ trong thiên địa tự do khí thế, hình thành một tòa vô hình đại sơn mà thôi. Uy lực không cách nào cùng chân chính núi hồn so sánh, nhưng đối phó với một chỉ tương đương với đại tông sư cấp bậc linh thú đã đầy đủ. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, chung quanh trọng lực gia tăng mãnh liệt, phảng phất thực chuyển đến một tòa núi lớn, đặt ở chung quanh địa giới. Đứng xem Dạ Vương cũng có thể cảm thụ đạo chịu nặng áp lực, có loại muốn quỳ xuống xúc động, chớ nói chi là thân ở áp lực trung tâm khỉ con. Huyết nhãn khỉ con như mũi tên nhọn phong tới, bay đến đồng dạng thời điểm, khí thế ép xuống, nó lập tức té xuống đất, bành đông một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Khỉ con tại trong hầm bước đi liên tục khó khăn, liền đứng lên đều cố hết sức khó khăn bộ dáng. Cờ cờ ý tờ tê tê, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Nó phát ra tức giận gào rít, toàn thân màu xám da lông bắt đầu lay động, trong mắt tinh hồng sắc càng ngày càng tiên diễm. Dạ Vương vội vàng quát, Trần gia cẩn thận, hắn muốn cắt hoán hình thái rồi. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại phải xem thử xem. Trần Ngộ biểu hiện được nhẹ nhàng thoải mái, bàn tay có chút đè ép, tăng thêm khỉ con trên người áp lực. Ba, ba, ba. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đạo vết rách. Cờ cờ ý tờ tê tê. Khi nhỏ tiếng kêu càng ngày càng cao ngang, có thể chấn động đau nhức màng nhĩ của người ta. Trần Ngộ cảm nhận được trong cơ thể của nó có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh, cùng lúc đó. Nó toàn thân da lông như con nhím giống như dựng thẳng lên, tay trên chân móng vuốt thành dài cũng thay đổi sắc bén, nhe răng trợn mắt ở giữa, khỏe miệng toát ra trên dưới các hai cây lao nhà, dính nhớp múa nước bọt, lộ ra càng là dữ tợn. Đây chính là tiến hóa sau hình thái sao. Trần Ngộ híp mắt lại. Lúc này, khỉ con duỗi ra một đôi trở nên bén nhọn móng vuốt, trước người không có gì cả địa phương đống nhiên xé ra. Rơi núi đạo thuật chỗ thực hiện trói buộc bị lập tức xé rách, khỉ con bắn lên, nắm chắc thông đạo trần nhà, cư cao trước khi ra đồng nhìn chằm chằm Trần Ngộ cùng Dạ Vương, tinh trong mắt màu đỏ bên trong bắn ra làm cho người giận cả tóc gãy sắc cơ. Không biến thân trước đó đại khái chỉ có đại tông sư đỉnh phong lực lượng, dựa vào thể phách cùng tốc độ, có thể cùng bán bộ tiên thiên dây dưa. Biến thân về sau lực lượng tăng vọt, thậm chí có thể giết. Bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ nhỉ non thời điểm, nơi núi lỏng gân cốt, bẻ bẻ cổ. Con khỉ này sẽ so Dạ Vương cùng chú Vương càng khó chơi hơn, hắn muốn hơi nghiêm túc một chút. Nếu như là 4 ngày trước ta, thu thập ngươi có lẽ muốn phế bên trên một chút công phu, nhưng đi qua một ngày hai đêm tu luyện sau. Ha ha, cũng coi như ngươi suối quẩy. Kẹt kẹt. Tiểu hôi khỉ chạy ra tới, Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, một cỗ nồng nặc khí thế bao trùm bốn phía, đồng thời cũng là khỉ con khóa chặt, sau đó đấm ra một quyền. Ẩm. Khỉ con tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, ném ra một cái hố to. Trần Ngộ không ngừng, hướng phía trước một cái cất bước đi tới vách tường trước mặt, vung nắm đấm vừa hung ác đập vào. Vâng. Cả bức tường sụp đổ. Khỉ con phát ra the thé tiếng kêu, trong lúc hỗn loạn hóa thành một đạo hắc ảnh hướng bên cạnh vọt tới. Muốn đi. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền tóm lấy nó một chân, vung mạnh ra một nửa hình tròn về sau, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất cũng theo đó nổ tung, có thể lúc này, Trần Ngộ cảm giác trên tay buông lỏng, bắt được đầu kia khỉ chân trở nên nhẹ bỗng, không từ một giật mình. Ở nơi này kinh ngạc lập tức, hầu tử cấp tốc kéo dài khoảng cách, toàn bộ thân thể leo lên ở trên vách tường nhe răng trợn mắt. Trần Ngộ đưa mắt nhìn sang nửa người dưới của nó, con người có chút co vào. Con khỉ một cái chân đã biến mất rồi, miệng vết thương máu me đầm địa, nhiễm đỏ da lông. Trần Ngộ lại nhìn hướng tay của mình, thình lình nắm một cái lông xù chân. Con khỉ này vậy mà lựa chọn tự đoạn thân thể mà đổi lấy đào thoát. Có chút ý tứ, bất quá trốn được lần thứ nhất, trốn được lần thứ hai sao. Trần Ngộ tiện tay đem trong tay gãy chân ném đi, tiếp tục xem hướng cái kia trở nên dữ tợn đáng sợ khỉ nhỏ. Tại hoàng hôn dưới ánh lửa chiếu, nó lộ ra càng ngày càng lâm trầm. Đông nhiên, hầu tử đem đầu ngẩng lên thật cao, phát ra cao vút chu lên, tựa hồ tại triệu hoán thứ gì. Vài giây đồng hồ về sau, lối đi phía trước vang lên tất tất xuất xuất thanh âm, lít nha lít nhít, phảng phất vô số con kiến đang bò. Trần Ngộ nhăn đầu lông mày, chính nghi hoặc thời khắc, thoát ly bên ngoài chiến trường dạ vương cả kinh kêu lên, là thi hủ. Thi hủ. Không sai, con yêu thú kia đang triệu hoán thi hủ, Trần gia ngươi không muốn chơi, nhanh lên giết chết hắn. Dạ vương đã từng lĩnh giáo qua những cái kia thi hủ khủng bố. Sở dĩ lúc này gấp đến độ nhanh khóc lên. Trần Ngộ không đáp lời, chỉ là hai chân đạp một cái, cấp tốc phóng tới khỉ con. Nhưng khỉ con đã sớm chuẩn bị, trên mặt nổi lên một cái rất nhân tính hóa mỉa mai nụ cười về sau, nhanh chóng lui lại. Trần Ngộ nheo mắt lại, tốc độ bạo tăng, có thể sắp đuổi kịp khỉ nhỏ thời điểm, trong bóng tối đột nhiên xông ra một đám cổ quái côn trùng chặn lại đường đi. Đám côn trùng này có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh tím, bề ngoài quái dị, giống như mặt quỷ. Trần Ngộ nguyên bản có chút xem thường, muốn dùng hộ thể cương khí đưa chúng nó chân khai, thật không nghĩ đến những quỷ này mặt thi hủ vậy mà trực tiếp bám vào cương khí bên trên triển khai thôn phệ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn hộ thể cương khí liền xuất hiện lỗ thủng. Có trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt, khỉ con đã biến mất trong bóng đêm. Trước mặt càng là hiện lên giống như thủy triều bóng đen, cũng là mặt quỷ thi hủ, lít nha lít nhít, ngàn vạn, rung động tâm thần. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bước ra trở ra, kéo ra mười mấy mét khoảng cách sau ngồi xuống, bắt lấy mặt đất miết lên. Đất trống ầm ầm địa dâng lên, hóa thành vách tường ngăn chặn thông đạo, tạm thời ngăn cách rơi giống như thủy triều thi hủ. Hắn lui trở về dạ vương bên cạnh, hỏi. Lần trước các ngươi là làm sao thoát khỏi đám này thi hủ? Dạ vương không có trả lời ngay, mà là trợn tròn trong mắt chỉ Trần Ngộ nơi bả vai, cả kinh kêu lên, Trần gia, trên người ngươi còn có còn sót lại. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, trên đầu vai có hai cái thi hủ bám vào phía trên, nhìn qua có chút ác tâm, hắn thản nhiên nói, ta cố ý lưu lại quan sát. Nói xong lấy tay ở trên người phất một cái. Hai cái thi hủ một cái bị hắn tóm vào trong tay, một cái rơi xuống đất, hắn lại đưa ra một cái tay khác, an bên trong hai ngón tay đột xuất thành kiếm ngón tay, hư không vạch một cái. Rớt xuống đất thi hủ lúc này bị cắt đứt thành hai nửa, chảy ra chất lỏng màu xanh, còn tản mát ra nồng nặc hôi thối. Nhưng dù cho như thế, cái kia hai nửa thân thể còn tại ngoan cường mà nhúc nhích, còn không có triệt để tử vong. Trần Ngộ nói khẽ. rất ngoan cường sinh mệnh lực, thể nội có chứa kịch độc, có thể ăn mòn võ đạo cương khí, hơn nữa số lượng ngàn vạn. Ta rất hiếu kỳ các ngươi trước đó là thế nào chạy thoát. Loại cấp bậc này thi hủ triều dâng, đừng nói là mấy cái bán bộ tiên thiên cùng đại tông sư, coi như chân chính tiên thiên cấp cường giả đến rồi cũng phải quỳ. Trần Ngộ không tin Dạ Vương bọn họ có thể bằng thực lực của mình đột phá tầng này chướng ngại, trong đó khẳng định còn có huyền cơ gì. Xin cảm ơn. Chương 338, thi hủ triều dâng. Vách tường chấn động kịch liệt, dẫn đến Dạ Vương tâm thần có chút không tập trung. Hắn biết rõ đám kia thi hủ một khi công phá vách tường tới, lấy Trần Ngộ có thể vì có lẽ có thể đào thoát, nhưng hắn bản thân nhất định là chỉ có đường chết một đầu. Thế là hoảng hốt kêu lên, Trần gia, chúng ta nên làm cái gì? Hoảng cái gì? Ta hỏi ngươi lần trước các ngươi là làm sao thông qua thi hủ lại này? Lần trước là có Trương Tam thúc tại, hắn dùng máu chó đen điều chế mà thành chu sa vẽ ra phù triện, thi hủ đặc biệt sợ vật kia, cho nên chúng ta mới hữu kinh vô hiểm địa thông qua. Phù triện sao? Trần Ngộ sờ lên cằm lâm vào suy nghĩ. Dạ Vương gấp đến độ nhanh khóc, Trần gia, chúng ta còn là nhanh đi đi, nhưng cái này thi hủ quá khó xử lý. Đi. Làm sao có thể? Đều đi tới nơi này, tại sao có thể không công mà lui? Thế nhưng là chúng ta lại không có máu chó đen, cho dù có cầu huyết, cũng họa không ra Trương Tam thúc loại kia phù triện đến A. Trần Ngộ cười lạnh. Cái kia loại phù triện ta đương nhiên hỏa không ra. Trong khi nói chuyện, ngón tay của hắn đang rung động nhẹ nhẹ, ngay sau đó, bị hắn nắm trong tay thi hủ đột ngột nổ tung, nhưng chưa từng xuất hiện huyết nhục bắn tung tóe tràng cảnh, mà là hóa thành một đường quỷ dị thanh yên, tiêu tán trong không khí. Lo lắng Dạ Vương cũng không có chú ý tới chi tiết này, cho rằng Trần Ngộ là bởi vì khẩn trương mới bóp chết thi hủ, thế là càng thêm bối rối. Tất nhiên họa không ra, chúng ta còn là chạy mau đi, cái này phiến tường sắp không chịu được nữa. Trần Ngộ bất trí khả phủ nhún nhún vai, nỉ non nói, loại kia thấp kém bản phù triện ta đương nhiên họa không ra, mặt khác. Ai nói nhất định phải dùng ngoại vật để vẽ bừa. Lúc này, vách tường phát ra răng rắc thanh âm, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt khe hở, như giống như mạng nhện lan tràn. Vài giây đồng hồ về sau, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái thi hủ chui đi qua. Có một cái thì có cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư. Cửa động càng lúc càng lớn, cuối cùng cả bức tường ầm vang sụp đổ. Trần gia chạy mau. Dạ Vương thét lên tiếng, quay thân liền chạy, không dám chút nào dừng lại, bởi vì dừng lại một cái cũng sẽ bị điên cuồng thi hủ thôn phệ, ngay cả cặn cũng không còn. Trốn hai giây. Hắn không nghe phía sau có động tĩnh, vô ý thức nhìn lại, lập tức dọa đến tê cả da đầu. Mặt đối với phô thiên cái địa, giống như thủy triều vọt tới thi hủ, Trần Ngộ không những không lùi, ngược lại cất bước hướng về phía trước, chủ động nên đón. Là ở muốn chết sao? Dạ Vương ánh mắt trở nên lấp lóe. Chết rồi. Tốt nhất. Ý nghĩ này mới mọc lên, hắn chỗ mi tâm hồng sắc huyết ấn nổi lên. Bắn ra một cỗ vô hình chi lực tra tấn thân thể của hắn cùng linh hồn. Á á á á! Khó mà hình dung thống khổ truyền đến thần kinh não, giống như là muốn đem thân thể của hắn xé rách. Dù là Dạ Vương thân làm bán bộ tiên thiên cấp võ giả cũng không chịu nổi, cả người chồng té xuống đất, không ngừng quay cuồng, nhúc nhích, dãy rủa. Một bên khác, Trần Ngộ hướng đi thi hủ triều dâng, thần sắc như thường, không có chút nào chấn động. Ngàn năm quay đầu, chuyển thế trùng sinh, giờ này ngày này ta đã không phải lúc trước mặt đối với ngăn trở thấp hơn đầu thiếu niên. Thế gian này, không người có thể ngăn được con đường của ta, chỉ là thi hủ, cũng không ngoại lệ. Bướng bỉnh lời nói vang vọng ú sâm thông đạo. Chân Ngộ tay giơ lên, ngón trỏ chỉ nhọn tản mát ra một tia ánh sáng mông lung, sau đó trong không khí huy động. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Phát họa ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, cuối cùng tổ hợp lại với nhau, hình thành một đường phủ. Một đường đóng dấu trong hư không hữu hình không thể chi phủ. Phù đạo, từ trước đến nay nhất khắc âm tà đồ vật. Vừa vặn, ta kiếp trước có hơi luyện tập qua. Đương nhiên, hắn nói tới hơi luyện tập qua là đứng ở độ kiếp kỳ đại năng trên lập trường, cùng người bình thường não mạch kín không phải một cấp bậc. Nói thí dụ như lời trước của hắn nghĩ luyện tập một môn pháp thuật, thô liết sơ một cái sau lập tức phóng xuất ra, như thường có thể đem thái dương hệ nghiền nát thành bụi bặm vũ trụ. Đương nhiên, bây giờ còn thân ở tại luyện khí kỳ hắn nhược hóa vô số lần, bất quá vẽ ra phủ triện bắt đầu tác dụng. Cái kia dùng linh lực phát hỏa ra đến kỳ dị đồ án lơ lửng trong hư không, tản mát ra ánh sáng ngông lung huy. Ở nơi này trận phía dưới ánh sáng, thi hủ triều dâng im bặt mà dừng, giống gặp thiên địch đồng dạng, sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Ngẫu nhiên có mấy con gan lớn nghĩ bỏ qua đến sò xét một lần, nhưng tại chạm đến quang huy sau lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó bị thiêu thành một sợi thanh yên. Chân ngộ hài lòng gật đầu, mặc dù hao phí không ít linh lực, nhưng cái này thiên phủ chính tông bên trong trụ cột nhất trừ tà phủ vẫn đủ chỗ hữu dụng nha. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương còn tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn Dạ Vương, cười hỏi, đều bị ngươi không nên tùy tiện dâng lên một chút không tốt suy nghĩ rồi, gặp báo ứng à. Trần gia, ta không dám rồi, không dám rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thanh âm đứt quãng bên trong ẩn chứa thống khổ cực lớn, nếu như là bình thường người, đã sớm té xỉu rồi. Cũng không biết là bởi vì huyết ấn nguyên nhân hay là bởi vì Dạ Vương bản thân liền là một tên bán bộ tiên thiên cấp võ giả, vô luận là như thế nào thống khổ tình huống hắn đều có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Nhưng mà càng là thanh tỉnh, càng là thống khổ. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại, giống như vô cùng vô tận. Chân Ngộ nhún nhún vai, không nói thêm gì, trực tiếp gảy ngón tay một cái, giúp hắn giải trừ huyết ấn tra tấn. Dạ Vương cả người giống thoát nước một dạng, ngã trên mặt đất, trừ bỏ lồng ngực tại chập trùng kịch liệt bên ngoài, không nhúc nhích. Giờ này khắc này, sợ hãi đang chồng tử đã trong lòng hắn chôn xuống, chỉ sợ hắn cả một đời cũng không dám phản bội Trần Ngộ. Sau một lúc lâu, Trần Ngộ nói ra, nghỉ ngơi đủ chứ? Đủ liền đứng lên, chúng ta muốn đi vào trong. Dạ Vương lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Túi đầu đi đến Trần Ngộ sau lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đi thôi. Trần Ngộ vung tay lên, lơ lửng trong hư không phủ triện hướng phía trước lướt tới. Hàng trước thi hủ không kịp phản ứng, bị mạnh mẽ thiêu đốt thành thanh yên. Còn dư lại thi hủ thấy thế, nhao nhao lui về phía sau co lại, nhường ra con đường đến. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, hắn duy trì cái này trừ tà phủ là muốn hao phí linh lực. Nếu như những cái kia thi hủ không muốn sống mà dâng lên đến, liền xem như hắn cũng không chịu được nổi. May mắn là, trừ tà phù đối với thi hủ mà nói là còn như là thiên địch tồn tại, thi hủ bản năng cảm thấy kính sợ, căn bản không dám trùng kích đến đây, cái này khiến Trần Ngộ bất việc rất nhiều. Cứ như vậy, Trần Ngộ cùng Dạ Vương đi theo phù triện tiến lên, phù triện quang mang chiếu rọi chỗ, thi hủ nhao nhao nhượng bộ. Một tiến một lui, kéo dài sau mười mấy phút, đi tới từ bốn cái cây cột lớn nâng lên rộng rãi trống rỗng, hẳn là đại sảnh loại hình đồ vật. Trên cây cột còn quấn quanh lấy một tầng dây leo. Dạ Vương vội vàng cảnh cáo nói, Trần gia cẩn thận, những cái kia dây leo giống như vật sống, sẽ đem người quấn lấy sau hấp thụ huyết nhục tinh khí, thẳng đến biến thành thây khô. Vừa dứt lời, cách hai người gần đây cây kia cây cột có động tĩnh. Quấn quanh ở phía trên dây leo chia ra một đầu, giống roi giống như hung hăng quét tới, liền không khí đều vang lên bị xé nứt thanh âm. Xin cảm ơn. Chương 339, dây leo thôn phệ. Mặt đối với quất roi tới được dây leo, Trần Ngộ đem người lệch ra, hiện lên. Dây leo vung trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng thời ném ra thật sâu lỗ khảm. Uy lực không nhỏ a. Đủ để đem một tên tiểu tông sư cho tươi sống quất chết. Trần Ngộ hơi nhíu lông mày, lúc này, dây leo lần nữa quét ngang, phát động tập kích. Lần này Trần Ngộ không có né tránh, mà là lựa chọn lấy thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. 3. Dây leo hung hăng nện ở hộ thể cương khí bên trên, Trần Ngộ cảm giác cương khí chấn động, vậy mà sinh ra một tia vết rách. Trần Ngộ híp mắt lại, nỉ non nói, thu hồi lời của ta mới vừa rồi, loại này dây leo có chuyên môn châm đối võ đạo cương khí đặc tính, cho dù là đại tông sư, nhiều chịu mấy lần lời nói cũng sẽ nhịn không được. Dạ Vương vội vàng nói, lần trước cũng là Trương Tam Thúc giải quyết, hắn dùng một chút thuốc bột bôi lên tại trên thân thể người, che giấu mùi, khiến cái này dây leo khó mà phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ cần không phải chủ động đụng phải dây leo, chúng ta liền có thể vụng trộm đi qua. Thuốc bột. Bên trong có cái gì thành phần? Dạ Vương lúng túng vào đầu, cái này không rõ ràng, Trương Tam Thúc căn bản không nguyện ý tiết lộ. Xem ra cái này vị sở kim trạng nguyên tàng có không ít bí mật à, ta càng ngày càng chờ mong cùng hắn một hồi. Lúc nói chuyện, đầu kia dây leo giống mãng xà một dạng cuốn lấy Trần Ngộ thân thể. Có mới vừa kinh nghiệm, Dạ Vương căn bản không lo lắng an nguy của hắn. Quả nhiên, Trần Ngộ lầm bầm một câu, thăm dò hoàn tất. Sau đó hai tay bắt lấy dây leo, đồng nhiên kéo một cái. Thử coi. Dây leo bị kéo đứt, chảy ra ra tinh chất lỏng màu đỏ, giống huyết một dạng. Dây leo bên trong lại có huyết. Trần Ngộ cảm thán nói, nhưng lại cùng phệ huyết thanh đằng rất giống, cũng không biết cái nào lợi hại hơn. Hắn trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Lúc này, bởi vì một cái dây leo bị kéo đứt, trên cây cột dây leo giống phẫn nộ rồi một dạng, liên liên tục tục tách ra mười mấy đầu đến, giống như vật sống, linh động như rắn, điên cuồng loạn vũ. Dạ Vương không tự chủ lui lại mấy bước, liền vội vàng hỏi, Trần gia, bây giờ nên làm gì? Ân, chơi một tiểu thí nghiệm. Dạ Vương sửng sốt, cái gì tiểu thí nghiệm? Trần Ngộ mỉm cười, không có trả lời, chỉ là vung lên tay trái, hai đoạn dây leo từ trong nạp giới chui ra, bay về phía cây kia bị dây leo bao trùm cây cột. Đây là... Dạ Vương con ngươi co rụt lại, không rõ ràng cho lắm. Phệ huyết thanh đằng, cùng loại này dây leo không sai biệt lắm, ngươi cược bên kia sẽ thắng. Đây là cửu chuyển tán nhân trong động phủ đồ vật, Trần Ngộ nhìn không sai, liền lấy ra mấy cây phóng tới trong nạp giới, hiện tại vừa vặn đụng tới dụng tràng. Cái này sao? Dạ Vương hàm hàm hồ hồ, do dự không dám ngôn ngữ, trên thực tế hắn càng có khuynh hướng tòa này trong cổ mộ dây leo, bởi vì hắn gặp qua những cái kia dây leo khủng bố, liền đại tông sư bị dây dưa đều không có đường sống, quả thực quá quỷ dị. Những cái này dây leo khẳng định là trên địa cầu mạnh nhất thực vật, những thứ khác hoa ăn thịt người dây leo căn bản không thể so sánh nha. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, có thể tiếp nhận xuống tới phát sinh một màn để cho hắn kem chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Trần Ngộ vung ra đến hai đoạn dây leo giống con địa một dạng, trực tiếp bám vào quỷ dị dây leo phía trên, tiếp lấy một cổ, giống đang ăn uống lấy thứ gì. Theo thời gian trôi qua, phệ huyết thanh đằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành, biến lớn, dài ra, chậm rãi bao trùm ở nguyên bản dây leo. Những cái kia dây leo tựa hồ kinh hoàng, chia ra đến bộ phận cũng một lần nữa khép lại trở về, muốn cùng phệ huyết thanh đằng chống lại, căn bản không đếm xỉa tới Trần Ngộ cùng Dạ Vương hai người. Dạ Vương nhìn ốc, há to mồm, há miệng run rẩy hỏi. Cái này, cái này, cái này. Thế giới này đến cùng thế nào? Liền dây leo đều biến thái như vậy. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, trên thế giới còn rất nhiều thần kỳ đồ vật, chỉ là ngươi không đụng phải mà thôi. Dạ Vương cười khổ nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được hai loại dây leo vậy mà biết lẫn nhau thôn phệ, giống như vật sống. Nhược nhục cường thực đạo lý. Không chỉ có thể hiện tại nhân loại cùng trên thân động vật, liền thực vật cũng như thường áp dụng. Ngươi không thể tin được, chỉ là bởi vì bị nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng mà thôi. Vừa nói, Trần Ngộ lần nữa từ trong nạp giới vung ra một đoạn dây leo, bất quá lần này không phải quăng về phía dây leo cây cột, mà là ném vào bởi vì trừ tà phù triện mà không dám mạo hiểm vào, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm thi hủ nhóm bên trong. Hắn muốn xem thử một chút, phệ huyết thanh đằng đối với thi hủ có hiệu quả hay không? Kết quả để cho hắn có chút thất vọng. Phệ huyết thanh đằng xác thực phát huy ra nó phệ huyết bản tính, bắt được thi hủ chính là một trận thôn phệ, nhưng tại thôn phệ qua đi, nguyên bản xanh đỏ giao thoa nhan sắc biến thành tím đen, ngay sau đó khô héo. Bị thi hủ thể nội ẩn chứa kịch độc cho độc chết. Xem ra vẫn phải là dựa vào đạo phù này chuyện A. Trần Ngộ lắc đầu, có chút đáng tiếc. Lúc này, trên cây cột vốn có dây leo đã bị phệ huyết thanh đằng cắn nuốt hết 1/4, đồng thời cái tỷ lệ này còn tại không ngừng mở rộng. Cái khác 3 cây trên cây cột dây leo có hành động, trực tiếp chia ra mấy cây cây mây, giống mãng xà giống như du hành tới, đối với cây kia gặp cây cột tiến hành cứu viện. Có thể cái này không cứu viện còn tốt, một cứu viện, phệ huyết thanh đằng trở nên càng thêm điên cuồng. Không chỉ có tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, còn trái lại công kích viện quân, theo những cái kia tự do tới được dây leo bắt đầu rồi bình thường xâm chiếm hành động. Chỉ sợ không bao lâu nữa, phệ huyết thanh đằng liền sẽ đem 4 cái trên cây cột dây leo hoàn toàn thủ tiêu. Trần Ngộ lắc đầu, không tiếp tục để ý những cái này, nói ra, đi thôi, đi đâu phiến thông hướng nội bộ cửa đá. Dạ Vương thấp phòng hỏi. Những cái này cây mây không cần phải để ý đến sao. Trần Ngộ thản nhiên nói, phệ huyết thanh đằng có một cái chỗ tốt, trừ phi chính ngươi đưa đi lên cửa, nếu không nó sẽ không chủ động công kích những vật khác. Nói xong trực tiếp từ cây cột bên cạnh đi qua. Quả nhiên, phệ huyết thanh đằng căn bản không phản ứng. Về phần vốn có những cái kia dây leo nha. Nó đều tự lo không xong, nào còn có dư lực đi công kích Trần Ngộ cùng Dạ Vương A. Hai người rất nhanh xuyên qua trống rông đại sảnh, đi tới một mặt bóng loáng tường đá trước. Trần gia, đây chính là thông hướng nội bộ khu vực cửa đá, phía trên lô khảm chính là để đặt chìa khóa địa phương. Lúc này, một trận chói tai chi chi tiếng vang lên. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia gãy mất một cái chân khỉ con lại xuất hiện, leo lên ở xa xa trên trần nhà, một đôi đỏ thắm trong con ngươi lóe ra nguy hiểm quang mang. Trần Ngộ hướng nó khiêu khích ngoắc ngón tay, bất quá khỉ con đã có kinh nghiệm, không có bất kỳ cái gì muốn đến gần ý nghĩa, chỉ là đang nơi đó chi chi cờ cờ ý tờ tê tê địa gọi. Nghe được tiếng kêu, chung quanh thi hủ bắt đầu nóng nảy, trở nên dục dịch. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, gia tăng trừ tà phù linh lực chuyển vận. Thoáng chốc, hư không lơ lửng quỷ dị phù triện bắn ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ huy. Xì xì thử. Bị chiếu rọi đến thi hủ phát ra đồ nướng giống như thanh âm, sau đó hóa thành một đường thanh yên phiêu tán. Nhìn thấy loại tình huống này, nguyên bản dục dịch thi hủ nhóm lại yên tĩnh trở lại, tùy ý khỉ con như thế nào kêu to đều vô dụng. Mà Trần Ngộ cũng là lực chú ý quay lại đến trên vách tường. Xin cảm ơn. Chương 340, cửa đá. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve vách tường. Rất bóng loáng. Giống như là có người tỉ mỉ mài giũa qua. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ cảm ứng cửa đá động tĩnh bên trong, có thể phát hiện có một tầng màng mỏng tựa như đồ vật cản trở tất cả linh thức cảm ứng. Cấm chế sao? Hắn mở mắt, có tinh quang lóe lên mà qua. Dạ Vương nói ra, nguyên bản tại thông đạo cùng trong đại sảnh có rất nhiều bảo vật, có thể lên lần đến lúc sau đã vơ vét quang, chỉ có nội bộ không điều tra qua. Cái này phiến cửa đá cắt đứt tất cả. Trần Ngộ hỏi, lúc ấy các ngươi vì sao không tiếp tục đi tới? Lúc ấy lúc đến nơi này, chỉ còn lại có giải rác mấy người, cái khác đều đã chết. Chúng ta cân nhắc qua chiến lược không đủ, hơn nữa nội bộ khẳng định so với ngoại bộ nguy hiểm hơn. Sở dĩ liền thương lượng trở về tập hợp lại, các loại tính dưỡng hoàn tất sau lại hẹn nhau đến đây. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi. Các ngươi liền không có thử mở ra. Dạ Vương cười khổ nói, quả nhiên không thể gạt được Trần gia ngài, chúng ta thực sự có mở ra một lần, nhưng chỉ có giải rác mấy giây. Nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không thấy, chỉ thấy đen kịt một màu. Đó là một loại hoàn toàn thâm trầm đen kịt trạng thái, ngay cả chúng ta bán bộ tiên thiên cấp võ giả cũng không nhìn thấy đồ vật, giống như là bị lực lượng nào đó che lại. Cứ như vậy. Không ngừng. Dạ Vương phảng phất nhớ lại một loại nào đó khủng bố, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Lúc ấy đi tới đây có 8 người, nhưng mà cửa đá mở ra nháy mắt, chúng ta cảm nhận được vô cùng nồng nặc nguy cơ. Trương Tam Thúc quyết định thật nhanh để cho chúng ta gỡ xuống chìa khóa, từ đó đóng lại cửa đá, chúng ta không dám chần chờ, tranh thủ thời gian làm theo. Nhưng mà đã quá muộn, tại thạch cửa mở ra ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, có 3 người bị kéo vào bên trong, trong đó còn có một tên bán bộ tiên thiên. Bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả liền 3 giây đồng hồ đều gánh không được sao. Trần Ngộ híp mắt lại, có chút ngưng trọng. Là cái gì kéo đi thôi 3 người kia? Dạ Vương lắc đầu cười khổ, không biết. Ngay trước mặt các ngươi kéo vào, các ngươi vậy mà không biết. Vật kia tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản thấy không rõ nó diện mục chân thật, chỉ thấy liên tiếp bóng đen, sau đó 3 người kia liền bị kéo vào, ngay sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói ra lời nói này thời điểm, Dạ Vương thanh âm đang run rẩy, trên mặt cũng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn, phảng phất thời điểm đó sự tình đã trở thành ác mộng, để cho hắn khó mà quên. Trần Ngộ hỏi, về sau đâu? Dạ Vương ngậm miệng, về sau cửa đá lại lần nữa đóng lại, chúng ta còn dư lại 5 người đem chìa khóa chia thành 5 phần, riêng phần mình cầm 1 phần trốn ra tòa này cổ mộ. Cảm giác đang nghe khủng bố cố sự a. Trần Ngộ sờ lên cằm nói thầm. Dạ Vương trầm giọng nói, mặc dù nghe rất khó hiểu huyễn, nhưng lời nói của ta câu câu là thật. Yên nào, ta cũng không phải là đang hoài nghi ngươi. Trần Ngộ khoát khoát tay, đồng nhiên lui về phía sau mấy bước, trong cơ thể cương khí đang cuộn trào. Dạ Vương cảm nhận được, kinh ngạc hỏi, Trần gia, ngài là muốn làm gì? Trần Ngộ chuyện đương nhiên nói ra, nhìn xem có thể hay không oanh mở cái này phiến cửa đã a. Không muốn, a. Minh Vương khẽ động, núi lở. Dạ Vương gấp đến độ cả người nhảy dựng lên, muốn ngăn cản, thế nhưng là muộn, Trần Ngộ đã xuất thủ, ngưng tụ võ đạo cương khí một quyền trọng trọng đánh vào trên cửa đá. Ầm. Cửa đá nhẹ nhàng lắc một cái, rơi xuống rất nhiều bụi bặm, nhưng không hư hao chút nào. Minh Vương nhị động, đất nước. Trần Ngộ không có nhục trí, lại vung ra một quyền. Lần này cửa đá chấn động biên độ lớn hơn chút, nhưng vẫn là không có động tĩnh. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Cái kia leo lên ở phía xa trên trần nhà khỉ nhỏ phát ra tiếng kêu, tựa hồ tại chế rêu Trần Ngộ không biết tự lượng sức mình. Trần Ngộ bình tĩnh không nhìn, nỉ non tự nói, xem ra cần phải nghiêm túc chút, Minh Vương tam động, lay thương khung. Lần này hắn điều động thể nội toàn bộ võ đạo cương khí, dùng ra toàn lực, tiến hành trước mắt mà nói tại võ đạo phương diện một kích mạnh nhất. Một kích này vừa mới vung ra, đưa tới cương phong liền quét ngang 4 phía, trong đêm Vương Đô chịu đựng không được, liên tiếp lui về phía sau. Rốt cục, va chạm. Oanh long tiếng vang, như xuân tháng ba lôi, chấn động toàn bộ cổ mộ. Vô hình khí lưu lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán, quét sạch gặp được tất cả. Những cái kia ở ngoại vi không chịu tản đi thi hủ đứng nuôi chịu xào, bị mạnh mẽ tung bay một đồng lớn. Trần Ngộ tự tin một quyền này có thể xử lý bất luận cái gì tiên thiên dưới võ giả, liền xem như võ đạo tiên thiên ngạnh kháng một quyền này cũng sẽ không chịu được nổi. Nhưng mà, vách tường đang chấn động về sau, cũng không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, chỉ là chấn động rớt xuống một đống lớn cho bụi, chỉ thế thôi. So sắt thép còn cứng rắn hơn gấp 10 lần. Tuyệt đối là bị kết đan kỳ trở lên tu sĩ thực hiện một loại nào đó cường hóa thuật pháp. Trần Ngộ trong lòng có kết luận. Dạ Vương nói ra, Trần gia, chúng ta hay là trở về, các loại tập hợp đủ 5 khối chìa khóa rồi nói sau. Tại Trần Ngộ xuất liên tục 3 quyền về sau, hắn đã đánh nhau phá cửa đá không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bất quá Trần Ngộ vào lúc này cười lạnh, hiển nhiên cũng không tính tiếp thu ý kiến của hắn. Dạ Vương thấp phòng hỏi, Trần gia, ngươi còn có cái gì phương pháp sao? Liên tục bị Trần Ngộ đánh mấy lần mặt về sau, hắn vừa nghe đến Trần Ngộ cười lạnh liền sẽ nổi lên dự cảm không tốt. Cái này không, Trần Ngộ nhếch miệng nói ra, quả thật, bằng vào ta thực lực bây giờ không đủ để cứng rắn phá tan cánh cửa đá này. Hô! Dạ Vương nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Trần Ngộ phá mở cửa đá, sau đó đổ vật bên trong lao ra đem hắn kéo vào đâu. Lần trước tại trong cổ mộ phát sinh đủ loại, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đồng thời lòng còn sợ hãi đâu. Nhưng là, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, trên người đột nhiên dâng lên một loại khí tức quỷ dị. Dạ Vương không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung loại khí tức kia, chỉ biết là nó không giống với võ giả uy thế, tựa hồ so võ giả uy thế còn muốn càng đáng sợ. Huyễn hoặc khó hiểu, không thể nói chi. Đây là tu chân linh lực. Trần Ngộ trong mắt bắn ra hai đạo bén nhọn tinh quang, đồng thời còn có một cỗ không phục thiên không phục địa, ta tử không bị trói buộc cuồng ngạo khí khái. Tất nhiên lại tới đây, ta liền không thể không công mà lui. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Thế nhưng là Trần gia, ngài không phải không phá nổi cửa đá sao? Không thể hoàn toàn phá mở, lại có thể công thứ nhất điểm. Thoại âm rơi xuống, hắn lùi sau một bước, hít sâu một hơi. Nhấc tay phải, thành kiếm ngón tay. Phong mang tất lộ. Đạo thuật, Đại Luân Thiên Chỉ. Trong cơ thể cửu chuyển luân hồi quyết bắt đầu vận chuyển, linh lực điên cuồng chạy trốn, trong phút chốc vận hành hoàn 999 cái chu thiên, cuối cùng ngưng tụ tại kiếm chỉ bên trên, chạy ra mà ra. Gần như ngưng kết thành thực chất trạng thái linh lực xuyên phá không khí. Càng giống như phá vỡ hư không. Trần Ngộ có thể xác định, tiên thiên cấp trong võ giả một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu không có pháp bảo mạnh mẽ hộ thể, cũng khó thoát thân vẫn đạo tiêu hạ tràng. Đây là hắn trừ bỏ mấy cái áp đáy hòm vương bài bên ngoài, mạnh nhất một chiêu. Cứ như vậy, lăng lệ vô cùng ngón tay sức lực mang theo sở hướng phi mị khí thế, thẳng tắp trúng mục tiêu cửa đá. Xin cảm ơn. Chương 341, linh khí tràn ra ngoài. Ngón tay sức lực trúng mục tiêu cửa đá, công thứ nhất điểm, lấy điểm phá diện, thoáng chốc sinh ra kịch liệt chấn động, cả tòa cổ mộ đều gặp tác động đến, bắt đầu kịch liệt lay động. Cái này hơi rung động, trống rông phía trên chấn động rớt xuống vô số bụi mù, còn có toái thạch liều mạng rơi xuống, giống rậm rạp chẳng chịt mưa đá. Nhìn tình hình này, giống như là nhanh sụp đổ một dạng. Dạ Vương dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nơi xa leo lên ở trên vách tường huyết nhãn khỉ con phát ra điên cuồng gào rít. Ngay cả những cái kia không thông nhân tính thi hủ cũng bắt đầu sao động, tựa hồ là sinh vật bản năng để chúng nó cảm nhận được nguy cơ. Nhưng vào lúc này, trong hư không hiện hiện từng đầu tia sáng, như kỳ dị mạch lạc, sâu chuỗi cả tòa cổ mộ, đồng thời tách ra ánh sáng ngông lung huy. Ở nơi này quang huy chiếu rọi phía dưới, cổ mộ chấn động chậm rãi trở nên yếu ớt, cuối cùng đình chỉ, hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Thủ hộ cổ mộ trận pháp sao? Ha ha! Trần Ngộ cười cười, bất dĩ vi nhiên hướng cửa đá nhìn lại. Mới vừa rồi bị Đại Luân Thiên Chỉ đánh trúng địa phương xuất hiện một cái thật nhỏ cửa động. Hai ngón tay lớn đi, nên xuyên qua chỉnh phiến cửa đá, nhưng từ bên này nhìn thấy. Bên trong đen như mực, cho dù lấy Trần Ngộ nhãn lực cũng không nhìn thấy đồ vật. Vừa mới mặc thấu cửa đá đồng thời, nên ngay cả ngăn trở cách trận pháp cũng xuyên thấu mới đúng. Ân. Trận pháp đầy đủ tự động chữa trị công năng, chỉ phá hư tiểu nhỏ một chút mà nói, không làm nên chuyện gì. Trần Ngộ thở dài một hơi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là cửa đá mà nói, hắn có một vạn loại phương pháp phá đi. Có thể trên cửa đá thực hiện có cố hóa thuật pháp, lấy hắn tu vi hiện tại khó mà toàn bộ phá hủy. Dạng này còn chưa tính, hắn có thể phá thứ nhất điểm, trước điều tra một lần nội bộ tình cảnh. Thế nhưng là bên trong lại sắp đặt có được tự động chữa trị chức năng cách trở trận pháp, đem tất cả linh thức cùng ánh mắt ngăn cách. Tầng 3 phòng ngự cùng cộng lại, cho dù là Trần Ngộ cũng có chút đau đầu. Phải biết đây chính là xuất từ kết đan kỳ thậm chí đan biến kỳ tu sĩ thủ bút ta, mà hắn hiện tại vẹn vẹn một cái còn không có chút cơ thành công. Luyện khí kỳ. Trung gian cách xa nhau hai cái đại cảnh giới, đổi thành võ giả lời nói. Tương đương với một cái tiểu tông sư đều không đạt tới rác rưởi đi khiêu chiến một tên võ đạo tiên thiên. Đổi lại người khác, chỉ tưởng tượng thôi liền sợ tè ra quần. Cái này căn bản không có mảy may thành công khả năng nha. Nhưng Trần Ngộ, hắn sờ lên cằm thầm nói, thật chẳng lẽ muốn sử dụng mấy cái kia áp đáy hòm vương bài. Không không không, đại giới hơi có chút lớn. Một khi dùng ra loại cấp bậc kia át chủ bài, át sẽ tiêu hao ta phần lớn linh lực. Ở cái này linh khí gần như khô kiệt địa cầu bên trên, linh khí tiêu hao quá độ lời nói sẽ rất khó bổ sung lại đã trở về, mà ta bước vào trúc cơ kỳ kế hoạch cũng là trên phạm vi lớn kéo dài thời hạn, sở dĩ. Không được. Hắn hiện tại tựa như một cái vài phút có phá sản nguy hiểm thần dữ của, bất luận cái gì chi tiêu đều muốn tính toán tỉ mỉ. Đây cũng là hắn gặp được sự tình lúc lại tận lực dùng tu vi võ đạo giải quyết, chưa bao giờ tùy tiện vận dụng linh lực nguyên nhân chủ yếu. Dù sao linh lực thứ này, sử dụng hết một chút liền thiếu đi một chút ta. Cho nên bây giờ hắn làm khó, muốn phá vỡ cửa đá, trả ra đại giới hơi lớn, hắn không muốn tại sắp tấn thăng trúc cơ kỳ ngàn cân treo sợi tóc tự nhiên đâm ngang. Nhưng nếu như không làm sao làm mà nói, chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Tuy nói một khối ẩn chứa tinh thần lực thiên thạch vũ trụ đã rất tốt, nhưng... Ngãi ngãi, có chút không cam tâm a. Trần Ngộ Lâm vào trong cuốn quýt. Lúc này, trên cửa đá lô nhỏ chậm rãi tràn ra một loại khí thể. Loại khí thể này xuất hiện nháy mắt, xa xa khỉ con phản ứng kịch liệt, một đôi đỏ thắm đôi mắt càng ngày càng tiên diễm chói mắt. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nó phát ra cao vút gào rít, mang theo hưng phấn cùng khát vọng. Trung quanh thi hủ cũng bắt đầu một loại nào đó quái dị phản ứng. Nguyên bản 10 điểm e ngại trừ tà phù mà không dám đến gần bọn chúng, lại trở nên dục dịch. Về phần dạ vương, hắn hít sâu một hơi về sau, cảm giác thần thanh khí sảng, tích tụ tại thương thế bên trong cơ thể lại có dấu hiệu chuyển biến tốt, không khỏi đại hỉ. Chân ngộ nha. Hắn ngay đầu tiên liền cảm nhận được loại kia khí thể, ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ, như bầu trời đêm tinh đấu, rạng rỡ lấp lóe. Đây là linh khí. Hắn đi nhanh đến lỗ nhỏ trước đó, cẩn thận cảm thụ, trên mặt vui mừng càng đậm. Những linh khí này 10 điểm tinh thuần, có thể so với từ trong linh thạch lấy ra những cái kia. Đúng rồi, cái này phiến cửa đá chỉ sợ trăm ngàn năm qua chỉ mở ra một lần, hơn nữa còn là giải rác vài giây đồng hồ, sở dĩ tích lũy lấy xa xôi thời đại linh khí. Lúc này bị đánh xuyên một cái cửa hang. Cách trở trận pháp chỉ có thể ngăn cách ánh mắt linh thức, căn bản ngăn không được những linh khí này, cho nên mới sẽ tràn ra tới. Trần Ngộ hít một hơi thật sâu, linh khí bởi vậy tiến vào trong cơ thể của hắn khí hải, bị hắn tiêu hóa. Loại cảm giác này bên trong tu chân giả mà nói thực sự là quá tuyệt vời. Xem ra linh khí số lượng dự trữ cũng không ít, ha ha, lần này cuối cùng không uổng công. Đem những linh khí này toàn bộ thu nạp rơi, không biết có đủ hay không ta trùng kích trúc cơ bình cảnh. Được rồi, thử hắn một lần. Trần Ngộ ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó lui lại mấy bước, đi tới rộng rãi địa phương sau vung lên tay trái, từ trong nạp giới vung ra sau cùng 8 khỏa linh thạch. 8 khỏa linh thạch chiếm cứ 8 cái phương vị. Trần Ngộ ở đây lẩm bẩm bên trong còn cắn nát ngón tay, lăng không hư hoạ. Lấy huyết quang vẽ ra một cái bát quái đồ án kiện, sau đó lật tay hướng xuống nhấn một cái. Hư không lơ lửng huyết sắc bát quái hướng mặt đất hạ xuống, 8 cái trận sừng vừa vặn đối ứng 8 khỏa linh thạch. Lấy huyết làm dẫn, huyền linh phụ cơ, lập bát quái long hành trận đồ. Cuối cùng Trần Ngộ một chút mi tâm, tại không có vết thương dưới tình huống, mạnh mẽ dẫn dắt ra một giọt tươi đẹp huyết châu. Tu sĩ trên thân thể có khu vực 3 địa phương huyết dịch chân quý nhất, đầu tiên là khí hải tinh huyết, hao phí căn cơ tinh lực. Thứ hai là mệnh cung linh huyết, cũng chính là hai hàng lông mày trung gian huyết dịch, tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Đệ tam là trong lòng hồn huyết, chất chứa ở trong lòng bên trên huyết dịch, chính là linh hồn chi huyết, mỗi tiêu hao một giọt cũng là đối tự thân to lớn tổn thương. Chân ngộ lần này dùng là mi tâm mệnh cung chi huyết. Mặc dù không có trong lòng hồn huyết chân quý như vậy, nhưng cũng là bỏ ra nhất định giá cao. Hắn đem mệnh cùng chi huyết dẫn dắt, phóng tới chính giữa trận pháp, đồng thời nghiêm nghị quát, trận thành. Mệnh cung giọt máu ở vùng trung tâm, hóa thành một chút màu đỏ tươi. Ngay sau đó, vừa rồi lấy huyết quang vẽ ra trận đồ hiển hiện, phối hợp 8 khỏa linh thạch, tản mát ra mông lung quang huy. Tăng thêm giữa không trung lơ lửng trừ tà phụ triện, tất cả như là mộng ảo. Bát quái long hành trận đồ, thành. Dạ vương trợn tròn trong mắt, há to miệng, khuôn mặt kinh hãi. Trần Ngộ mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh, hắn vốn cho rằng đã không sai biệt lắm tiếp cận Trần Ngộ cực hạn, thật không nghĩ đến lần này cổ mộ hành trình bên trong, Trần Ngộ một lần lại một lần địa đổi mới hắn nhận thức. Hắn, đến cùng là ai? Cất giấu thế gia đại tộc đệ tử, yêu quái, ác ma, còn là thần tiên. Trong lòng của hắn nhấc lên to lớn gọn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ma đổi thành một bên, Trần Ngộ hoàn thành trận đồ sau nhẹ nhàng thở ra, bước vào trong trận pháp ở giữa, chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình. Xin cảm ơn. Chương 342, Kinh hoàng Dạ Vương. Tiểu Dạ. Uy, gọi ngươi đấy. Trần Ngộ bất mãn la lên, Dạ Vương chỉ có thể mang biệt khuất tâm tình đáp ứng. Tuy nói sớm đã nhận mệnh, có thể mỗi lần Trần Ngộ gọi ra danh xưng kia thời điểm, hắn đều có một loại nồng nặc xấu hổ cảm giác. Trần gia, ngài có gì phân phó sao? Trần Ngộ nói, ta muốn dưới trướng tu luyện một đoạn thời gian, ngươi liền đợi tại tám viên đá phạm vi bên trong, không muốn đi động. Đúng. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, chờ một chút những cái kia thi hủ cùng con khỉ kia có thể sẽ phát cuồng. Ngươi đợi ở trận pháp bên trong không có việc gì, có thể hơi bước ra đi một bước. Ha ha, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Trần Ngộ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dạ vương trong lòng nghiêm nghị, đem lời nói này nhớ cho kỹ. Lúc này, hắn cảm giác trong không khí sinh ra chấn động, mà tất cả đầu nguồn đều là bắt nguồn từ Trần Ngộ. Hắn kinh ngạc nhìn sang, phát hiện Trần Ngộ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, một hít một thở đều đầy đủ một loại nào đó quy luật, huyền hoặc khó hiểu. Từ cửa đá trong lỗ nhỏ chảy ra linh khí giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, nhao nhao hướng Trần Ngộ nơi này vọt tới. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ đỉnh đầu chỗ phảng phất tạo thành một cái khí lưu vòng xoáy, đem linh khí toàn bộ thôn phệ, một chút không dư thừa. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ những cái kia kỳ dị khí thể đối với tu luyện có trợ giúp? Dạ vương tâm tư bắt đầu linh hoạt. Nếu không, ta cũng hít một chút thử xem. Nhưng mà ý nghĩ này mới mọc lên, chỗ mi tâm truyền đến một trận đau nhói, tựa hồ là huyết ấn hiện lên dấu hiệu, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đem mới vừa ý nghĩ toàn bộ đuổi ra não hải, loại kia đau nhói dấu hiệu mới biến mất. Đối với cái này hắn chỉ có thể nổi lên cười khổ, liền súng một hơi không khí chính là suy nghĩ cũng không thể sinh khí sao. Thực sự là biệt khuất ta. Hắn siết chặt nằm đấm, lòng tràn đầy đắng chát. Lúc này, một trận dồn dập chi chi tiếng truyền đến. Dạ vương quay đầu nhìn lại, trông thấy vậy chỉ đổ thừa khác yêu hầu đang tại không ngừng gào rít, giống như là lo nghĩ táo bạo, giống như là phẫn nộ phát điên, phảng phất bị người đoạt để ý tình yêu đồ ăn một dạng. Đồng thời, quay chung quanh tại bốn phía thi hủ nhóm cũng nóng nảy đứng lên, chậm rãi trước đó rời. Cho dù phía trước có tốt nhiều đồng bạn bị trừ tà phù triện hào quang đốt cháy thành thanh yên cũng không sợ hãi. Giống bướm bướm, biết rõ phía trước đợi chờ mình là tử vong, có thể vì truy tìm quang minh cũng quên mình vùi đầu vào hỏa diễm bên trong. Kỳ quái, thi hủ cùng yêu hầu vì sao sẽ trở nên táo bạo như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia khí thể bị Trần Ngộ hút đi? Hắn là nhân loại võ giả. Hơn nữa cũng không lĩnh ngộ được tiên thiên cảnh giới chân lý, đối với linh khí hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên không hiểu rõ yêu hầu cùng thi hủ vì sao sẽ điên cuồng như vậy rồi. Kỳ thật, linh khí đối với sinh vật mà nói là vật đại bổ, là yêu hầu cùng thi hủ dựa vào tiến hóa nhân tố trọng yếu. Sở dĩ bọn chúng tại linh khí tiết lộ lúc mới có thể lộ ra hưng phấn như thế. Đồng thời tại linh khí bị Trần Ngộ hoàn toàn sau khi hấp thu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trần Ngộ làm như vậy, không thể nghi ngờ là tước đoạt rơi bọn chúng tiến hóa trở nên mạnh mẽ hy vọng, để chúng nó làm sao có thể không điên cuồng. Nếu như Dạ Vương biết rõ những cái kia linh khí là hắn có thể hay không bước vào tiên thiên lĩnh vực mấu chốt mà nói, hắn cũng sẽ phát điên a. Thời gian đưa đẩy, Trần Ngộ còn tại thu nạp linh khí tu luyện. yêu hầu trở nên càng ngày càng táo bạo, nhưng lại e ngại Trần Ngộ có thể vì không dám tới gần. Đông nhiên, nó phát ra tiếng kêu chói tai, lần này khác biệt trước kia, giống như tại biểu đạt một loại nào đó ý nghĩa, ở cái này ở vào dưới mặt đất 100 mét chỗ trống bên trong ung dung quanh quẩn. Tiếp theo, những cái kia thi hủ liền điên cuồng. Lúc đầu chỉ là rời rạc thế công lập tức trở nên mãnh liệt, như là sóng lớn vọt tới, muốn công phá trừ tà phủ phòng tuyến. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia tiếp xúc đến trừ tà huy hoàng thi hủ hết thể hóa thành thanh yên. Nếu là trước đó, đã chết mấy chục cái sau còn dư lại cũng không dám xông về phía trước nữa, nhưng lần này khác biệt, thi hủ triều dâng hoàn toàn không có muốn kết thúc dấu hiệu. Bọn chúng điên cuồng vọt tới, không muốn sống mà vọt tới, lít nha lít nhít, ngàn vạn, giống bờ biển thủy triều, một đợt tiếp lấy một đợt. Dạ vương đứng ở trong trận pháp, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nếu như bị công phá mà nói, những cái này điên cuồng thi hủ nhất định sẽ tại một giây đồng hồ bên trong đem hắn thôn phệ sạch sẽ a. Bất quá còn tốt, có đạo kia thần kỳ phụ triện đỉnh lấy, cái này tưởng tượng sẽ không phát sinh. Nên là như vậy a. Trước mắt quang ảnh tựa hồ lóe lên một cái. Dạ vương thân thể lập tức cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Đạo kia lơ lửng ở giữa không trung trừ tà phụ triện, ảm đạm. Không thể nào. Sẽ không như vậy a. Đang nói đùa a. Dạ vương một bên tắt lưỡi, vừa nói ra không nguyện ý tiếp nhận thực tế lời nói. Có thể lúc này, phụ triện lại lóe lên một cái, trở nên càng thêm ảm đạm. Ta dựa vào. Hắn nhảy dựng lên, hai bước vọt tới Trần Ngộ bên người. Trần gia không tốt rồi, phù này triện muốn tiêu diệt, Trần gia. Gọi không có động tĩnh. Hắn cắn răng một cái, đưa tay muốn đi lay tỉnh Trần Ngộ. Không làm như vậy, hai người đều sẽ chết, hắn là muốn như vậy. Có thể hai tay vừa mới vươn đi ra, mi tâm liền truyền đến một trận đau nhói, một cái huyết hồng điểm lấm tấm như ẩn như hiện. A. Dạ vương che đầu, hét thảm lên. Có thể mới vừa rút tay về, cảm giác đau đớn lại dần dần biến mất. Đáng chết. Không thể quấy nhiễu sao. Vậy phải làm thế nào a? Dạ vương hoảng hốt, triệt để hoảng hốt. Chư ta phù triện càng ngày càng ảm đạm, hơn nữa lấp loe không yên, đứng trước triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyết nhãn yêu hầu thấy thế, kêu la đến càng thêm hăng say, trong đó còn bí mật mang theo nồng nặc hưng phấn, tựa hồ tại vì sắp đến thắng lợi mà gieo họ. Thi hủ điên cuồng đánh tới, một nhóm lại một nhóm, một nhóm lại một nhóm, tối thiểu chết rồi mấy ngàn con, nhưng vẫn là lít nha lít nhít, thậm chí không nhìn thấy giảm bớt dấu hiệu. Rốt cục, tại thi hủ không ngừng nỗ lực dưới, trong không khí vang lên răng rắc thanh âm. Dạ vương tuyệt vọng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy phụ triện vỡ vụn, hóa thành trống trơn điểm điểm, tiêu tán. Thi hủ đột phá nguyên bản quang huy chiếu sáng địa phương, cùng nhau chen vào. Cờ cờ ý tờ tê tê. Huyết nhãn khỉ con cũng ngay đầu tiên hành động, hóa thành một đường sen lẫn huyết quang bóng đen đánh tới. Chẳng lẽ ta dạ vương thực phải chết ở chỗ này sao? Đáng giận. Ta không cam tâm a. Nương theo gầm lên giận dữ, bán bộ tiên thiên tu vi toàn bộ bộc phát, bao phủ phương viên 5 mét. Dạ vương đem hết toàn lực, muốn tiến hành liều chết đánh cược một lần. Đột nhiên, quang mang nở rộ, trên mặt đất dâng lên một cái bát quái hư ảnh, đem hắn cùng Trần Ngộ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Những cái kia thi hủ chạm đến bát quái hư ảnh, tại chỗ bạo thể, hóa thành một bãi màu xanh lục nước mủ. Giống mũi tên nhọn bắn tới huyết nhãn khỉ con không kịp sắt dừng thân thể, cũng cùng một chỗ đụng vào, lập tức như bị sét đánh, phát ra xì xì xì thanh âm, da lông bị bỏng, trở nên máu thịt bé bét. May mắn nó lập tức bước ra lui lại, kéo dài khoảng cách, nếu không phải biến thành một bộ xác chết cháy không thể. Đây chính là vừa rồi Trần Ngộ phí hết tâm tư bày ra bát quái long hành trận đồ, là hắn an tâm ngồi xuống tu luyện dựa vào. Xin cảm ơn. Chương 343, điên cuồng cướp lấy. Hô. Dạ vương phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác phía sau lạnh lạnh, hẳn là bị mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, đồng thời có loại cảm giác mệt mỏi, nghĩ ngã xuống đất. Lòng con sợ hai a. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự coi chính mình phải chết đâu. Hy vọng trận pháp này có thể chống đỡ lâu một cái đi. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ, biểu lộ phức tạp. Vừa mới phát sinh đủ loại, thủy chung không có thể làm Trần Ngộ mở to mắt, thậm chí ngay cả lông mày đều không rung động một lần. Trần Ngộ phảng phất hóa thành một tôn pho tượng, xếp bằng ở nơi đây, đem thế giới cho ngăn cách. Bất quá, chớ nhìn hắn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong cơ thể đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ cửa đá trong lỗ nhỏ tràn ra linh khí bị hắn hấp thu, liên tục không ngừng, hóa thành dòng lũ trút vào khí hải bên trong. Khí hải vì đó cuồn cuộn, gợn sóng vì đó chập trùng. Cái kia hư ảo cơ đài chậm rãi chuyển động, bắt đầu rồi đột phá luyện khí, đến trúc cơ một bước cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, cơ đài chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, màu sắc cũng càng ngày càng ngưng thực. Chảy ra linh khí vượt qua dự liệu của ta, bất quá cũng tốt, mượn cơ hội lần này, bài trừ bình cảnh, vấn đỉnh trúc cơ. Trần Ngộ tâm thần kiên định, vận chuyển cửu chuyển luân hồi quyết, vì trúc cơ làm chuẩn bị. Đồng thời, hắn gia tăng cắn nuốt cường độ. Trước đó hắn là bị động tiếp nhận trong lỗ nhỏ chảy ra linh khí, lần này là chủ động xuất kích, dùng thần niệm đem linh khí lôi kéo đi ra. Thế là linh khí tràn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống hoàng hà vỡ đê, vừa phát không thể vãn hồi. Trong bất chi bất giác, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Dạ vương chờ đến buồn kẻ, bắt đầu số thi hủ chơi. Những cái kia thi hủ không ngừng va chạm bát quái long hành trận đồ, một đợt lại một đợt, đều không có tác dụng gì, chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Đi qua hai ngày tiêu hao về sau, thi hủ số lượng giảm thiểu rất nhiều rất nhiều. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại có 1-2 ngàn chỉ mà đã xong, so với trước đó lít nha lít nhít không có cuối tình huống muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá làm cho người nôn mửa là, chung quanh chất đống rất nhiều thi hủ thi thể, tản mát ra nồng nặc hôi thối, để cho dạ vương khó mà nhẫn lại. Về phần cái kia huyết nhãn khỉ con nha, nó thử qua 2 lần va chạm trận đồ thất bại cũng sau khi bị thương, trở nên sợ hãi. Mặc dù không có trực tiếp từ bỏ, nhưng là không dám phát động công kích. Tình huống như vậy, lại kéo dài một ngày. Rốt cục, khoảng cách tiến vào cổ mộ đã qua 3 ngày, Thủy Chung ngồi xếp bằng Trần Ngộ có động tác. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, làn da biến thành hồng sắc, còn dâng lên lượn lờ hơi khói, như bị liệt hỏa nướng một dạng. Không bao lâu, Trần Ngộ mở choáng mắt, bắn ra 2 đạo tinh quang. Làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dạ vương từ dưới đất nhảy dựng lên, hưng phấn mà hô: Trần gia, ngươi rốt cục tu luyện hoàn tất sao? Trần Ngộ không để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía trên cửa đá lỗ nhỏ, trong mắt lóe ra hàn mang. Không đủ, còn chưa đủ. Quá chậm. Vừa nói, mấy bước đi ra bắt quái long hành trận đồ. Dạ vương sắc mặt đại biến: Trần gia, ngươi đi ra trận pháp. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một mực đang nhìn chằm chằm khỉ con thét lên. Thi hủ thay đổi phương hướng, tranh tiên khủng hậu hướng Trần Ngộ đánh tới. Dạ vương thất kinh địa lớn hô: Trần gia, ồn ào. Trần Ngộ cũng không quay đầu, lạnh lùng vứt xuống 2 chữ. Dạ vương thoáng chốc như rớt vào hầm băng, bị sát cơ nồng nặc bao khỏa toàn thân, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Một bên khác, thi hủ đã vọt tới Trần Ngộ bên chân. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, nhấc chân giẫm một cái địa. Oanh long. Mặt đất sụp đổ, chia ra to lớn khe rãnh, thi hủ trực tiếp ngã tiến vào. Cái kia huyết nhãn khỉ con thấy thế, đạp động duy nhất chân, thẳng tắp phóng tới. Trần Ngộ không có quay người, liền ánh mắt đều không đáp lại, lại có thể rõ ràng cảm giác được khỉ nhỏ vị trí cụ thể. Thế là đưa tay chính là một bàn tay. 3. Khỉ con lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về, trọng trọng ngã ở xa xa trên vách tường, cả người đều chìm hãm vào. Làm xong những cái này, Trần Ngộ đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa đột xuất, hình thành kiếm chỉ bộ dáng. Đại Luân Thiên Chỉ. Một chỉ cắm ra, chính giữa cái hang nhỏ kia. Cổ mộ lại chấn động, nhưng trận pháp kỳ dị mạch lạc hiện hiện, một lần nữa ổn định lại. Chỉ bất quá, lỗ nhỏ lớn hơn chút. Mặt khác, Đại Luân Thiên Chỉ. Đại Luân Thiên Chỉ. Đại Luân Thiên Chỉ. Trần Ngộ điều tức một lần, cách mỗi vài giây đồng hồ liền đánh ra một chiêu Đại Luân Thiên Chỉ. Lặp lại lại một lần nữa. Mặc dù có chút buồn thẻ, nhưng hiệu quả cực dai. Loại này xuyên thấu tính chiêu số đối với cửa đá cùng trận pháp bảo vệ rất hữu dụng, đang sử dụng 7-8 lần về sau, lỗ nhỏ khuyết trương đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tràn ra linh khí càng nhiều. Trần Ngộ đứng ở trước động, đồng nhiên khẽ hấp, như cá voi hút nước, linh khí cuồn cuộn mà ra. Nếu như trước đó là dòng suối nhỏ, hiện tại chính là dòng sông. Nhưng Trần Ngộ còn chưa hài lòng. Không đủ. Còn chưa đủ. Hắn lần này không cần Đại Luân Thiên Chỉ, trực tiếp nắm tay. Đạo thuật, Đại Luân Thiên Chỉ thăng cấp bản, Đại Luân Thiên Quyền. Đấm ra một quyền, toàn bộ cánh tay đều nhập vào trong động khẩu. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, giống địa chấn một dạng, liền trận pháp bảo vệ mạch lạc hiển hiện đều không thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế xuống. Lúc này cửa động đường kính đã khuyết trương đến 15cm tả hữu, Trần Ngộ thu cánh tay về, hài lòng gật đầu, tiếp lấy vận chuyển cửu chuyển luân hồi quyết, lấy cửa động làm môi giới, điên cuồng thu nạp bên trong linh khí. Nếu như mới vừa rồi là phổ thông dòng sông, như vậy hiện tại linh khí chảy ra tốc độ liền như là cuồn cuộn trường giang. Trần Ngộ tham lam hấp thụ lấy đây hết thảy, dùng để củng cố trong cơ thể tu chân cơ đài. Trúc cơ kỳ, gần trong gang tấc. Hắn cảm giác của mình tứ chi bách hải đều phát ra vui thích rên rỉ. Nhưng mà vào lúc này, đen như mực trong động khẩu đột nhiên sáng lên hai đạo hồng mang, có điểm giống trước đó khỉ nhỏ con mắt, nhưng so mắt khỉ càng ấm lãnh, càng tàn nhẫn. Cùng lúc đó, một đường thần niệm truyền ra, chỉ có Trần Ngộ có thể nghe được. Nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại dám cướp lấy chủ nhân nhà ta động phủ linh khí. Ngươi, muốn chết. Thần niệm bên trong chất chứa vô tận phẫn nộ, giống như là hận không thể đem Trần Ngộ tươi sống ăn hết. Trần Ngộ sững sờ, thầm nói, còn có tu luyện ra linh trí sinh vật tồn tại. Dạ Vương là không cảm giác được đạo kia kỳ dị thần niệm, lúc này đột nhiên nghe được Trần Ngộ thì thầm tiếng nói, cả người đều ngộ. Trần gia, ngươi nói cái sao? Không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Trần Ngộ thuận miệng trả lời một câu, để cho Dạ Vương lưng trở nên lạnh lẽo. A dựa vào, nơi này liền hai ta người, ngươi không phải nói chuyện với ta, chẳng lẽ là cùng quỷ nói chuyện? Đối với A, nơi này là cổ mộ. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có lưng phát lạnh, da đầu cũng tê dại. Trần Ngộ lại mở miệng, hướng về cửa hàng kia cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Cũng không để ý ngươi chủ nhân là thứ đồ chơi gì. Ta chỉ biết rõ, ta nhìn chúng đồ vật, chính là ta. Trong này linh khí, ta hết thể muốn, ai cũng ngăn không được. Dạ Vương càng sợ hơn, Trần gia. Làm gì? Trần Ngộ quay đầu nhìn thấy hắn run lẩy bẩy bộ dáng, lật lên một cái liếc mắt, an ủi, yên tâm, ta không phải là đang nói ngươi, ngươi không cần phải sợ. Ngươi nói như vậy ta càng sợ hơn a. Dạ Vương có loại muốn thổ huyết xúc động. Xin cảm ơn. Chương 344, không biết tên thần niệm. Tại Dạ Vương nơm nớp lo sợ nhìn khắp bốn phía thời điểm, Trần Ngộ tiếp tục từ cửa động thu nạp linh khí. Về phần cái kia không biết tên sinh vật cảnh cáo. Ha ha. Trần Ngộ chẳng thèm để ý, dùng linh khí không ngừng củng cố bản thân cơ đài. Chỉ thiếu một chút. Trần Ngộ con mắt sáng tỏ, lần nữa tăng lớn thu nạp cường độ. Trong cửa đá sinh vật muốn điên rồi, chuyến gia táo bạo lại tức giận thần nghiệm, ngươi còn dám hút. Thực sự là không trùng hợp, trên đời đưa ta không dám sự tình đâu. Ta muốn ngươi chết. Vậy ngươi liền đi ra nhà, đi ra nhà. Trần Ngộ không khách khí chút nào vừa nói, còn dùng tới khiêu khích vị đạo 10 điểm nồng nặc ngữ khí. Đối phương giận không kèm được. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi nuốt sống cắn. Thiết! Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi, sau đó không nhìn đối phương ngoan thoại, phối hợp tiến hành tu luyện. Hắn có thể xác định, tựa như hắn vào không được một dạng, đối phương cũng bởi vì một loại nào đó hạn chế mà ra không đến. Tất nhiên cái đi cái lại nhất định không kết quả, cái kia dứt khoát không quan tâm đến nó, an tâm tu luyện à. Chân Ngộ nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm nhập khí hải bên trong. Vô biên vô tận trên biển, một tòa cổ điển cơ đài lơ lửng, đồng thời tại xoay chậm chậm. Mỗi một lần chuyển động, đều sẽ khiến cho nó càng thêm nhìn chăm chú. Đồng thời, trên hư không hạ xuống một đường như là thác nước khí tức, toàn bộ tưới nước tại cơ trên đài, bị nó hấp thu. Tu luyện quên tuế nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Trong lúc bất chi bất giác, lại trôi qua một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, trong cửa đá không biết tên sinh vật xuyên thấu qua cửa động không ngừng chửi rủa đặt xuống ngoan thoại, nhưng cũng là chút hôn đả rác rưởi đáng giận ta muốn ăn ngươi loại này không đau không ngứa lời nói, Trần Ngộ nghe được đầu óc đều bắt đầu kén. Rốt cục, Trần Ngộ khí hải bên trong, đã trải qua trên trăm canh giờ linh lực tưới nước cơ đài ngừng xoay tròn, ầm vang chấn động. Không gian chung quanh kịch liệt rung chuyển, thậm chí nứt ra từng đạo trắng bệnh khe hở. Sau đó, cơ dưới đài chìm, rơi xuống trên mặt biển. Cùng mặt biển tiếp xúc nháy mắt, khí hải quay cuồng, nhấc lên sóng lớn sóng dữ, làm càn gào thét. Thành! Một cố cường đại cảm giác tràn ngập Trần Ngộ toàn thân. Xương cốt trở nên hữu lực, thân thể trở nên nhẹ nhàng, ngũ giác trở nên nhạy cảm hơn kinh người. Từ luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, tựa như bình thường xí nghiệp bên trong thực tập sinh chuyển biến thành chính thức nhân viên, từ ngoài nghề chuyển tới người trong nghề, từ ngoài cửa bước vào trong môn. Đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, cũng là trên đường tu chân kiên cố nhất cũng là trụ cột nhất một bước. Chân Ngộ mở to mắt, phát ra say sưa sảng khoái cười to. Tiếng cười chấn động bốn phía, nguyên bản là bị tàn phá qua cổ mộ lần nữa đung đưa. Tất tất xuất xuất địa đá vụn rơi xuống cùng cho bụi. Dạ Vương ngồi xổm ở đằng sau, nhìn xem tình cảnh này, nhàm chán ngáp một cái. Gặp nhiều như vậy ngạc nhiên sự tình, hắn chết lặng. Bất quá. Trần gia giống như lại mạnh lên đâu. Ban đầu ta bại trong tay hắn thời điểm, chỉ cảm thấy hắn là núi cao nguy nga, làm cho người nhìn mà than thở. Nhưng chân chính cùng hắn tiếp xúc về sau. Cảm giác hắn giống thâm trầm hải dương, rộng lớn mà không lường được. Hắn hiện tại, giống vô biên vô tận bầu trời, cuồn cuộn lại xa xăm. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, biểu lộ từ chết lặng biến thành cảm khái. Một bên khác, đáng chết. Ngươi cướp đoạt tám thành linh khí, mới miễn cưỡng tấn thăng đến trúc cơ kỳ, thực sự là phí của trời a. Ngươi đáng chết, ta muốn sống ăn tươi rơi ngươi. Đạo kia thần niệm lại phẫn nộ lại điên cuồng, sắp nổ tung. Chân Ngộ hướng về phía cửa động nháy mắt mấy cái, nguyên lai bên trong còn có hai thành linh khí sao. Vậy thì thật là quá được rồi, ta mới vừa thăng lên đến, trùng hợp cần linh khí củng cố cảnh giới đâu. Thế là lần nữa nhắm mắt lại, rút ra bên trong linh khí. Ta. Đạo kia thần niệm ngây ngốc một chút, sau đó phát điên. Thảo A. Ngươi là cường đạo. Ngươi là thổ phỉ, ngươi là cầm thú, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thần niệm chủ nhân bị cửa đá cùng trận pháp hạn chế, căn bản là không có cách đi ra, càng không cách nào hướng ra phía ngoài phát động thế công, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ hấp thụ linh khí, lại không biện pháp ngăn cản, trái tim đều nhanh nổ tung. Loại cảm giác này giống như là một cái thần dữ của. Trơ mắt nhìn người khác đem tiền từ trong bao tiền của hắn lấy đi một dạng. Vì thế, nó phát ra ác độc nguyền rủa. Ngươi! Đừng để ta ra ngoài, đừng để ta đến trước mặt của ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi xé nát thành một vạn đoạn, lại từng mảnh ăn hết. Ăn hết tay của ngươi, ăn hết chân của ngươi, ăn hết đầu óc của ngươi cùng ruột. Ta, nói được thì làm được, ngươi chờ ta, chờ đó cho ta. Điên loạn gào thét, bên trong sinh vật gần như điên ranh giới. Đáng tiếc, Trần Ngộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại củng cố cảnh giới trong tu luyện, căn bản không rảnh chim hắn. Thời gian lại từng phút từng giây địa đi qua. Ở cái này quanh năm không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất trong cổ mộ, căn bản không phân rõ trải qua bao lâu. Rốt cục, Trần Ngộ ngừng thôn phệ linh khí cử động. Không khác, hút sạch mà thôi. Trong cửa đá linh khí đã bị Trần Ngộ thôn phệ không còn có còn sót lại. Hắn thỏa mãn vô bụng một cái, còn giống ăn uống no đủ một dạng, nặng nề mà ở một cái. Đáng giận. Ta muốn ăn ngươi. Ăn hết ngươi. Trong động truyền ra hữu khí vô lực thần nghiệm, đoán chừng cái kia sinh vật đã hoàn toàn nhận mệnh. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ khoản đãi a. Loại kia ngữ khí, giống tại lão bằng hữu nhà mới vừa cọ hoàn một bữa cơm một dạng. Lúc đầu đã chết lặng thần niệm lần nữa điên cuồng chấn động. Ngươi không nên đắc ý, ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này phiến cửa đá không nên mở ra, ta vĩnh viễn cũng ra không được. Nếu không, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta nhất định muốn đem ngươi sống không bằng chết. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ta yên tâm cái giám. Đạo kia thần niệm còn bảo nói tủ. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới linh trí của ngươi còn cao nha, cơ hồ đạt đến nhân loại cảnh giới. Nếu biết ta khủng bố, liền sinh lòng tuyệt vọng đi, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ra ngoài, tìm tới ngươi báo thù. Không muốn cuối cùng sẽ có một ngày, ta sau đó không lâu hội trở lại. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói. Đạo kia thần niệm ngây ngẩn cả người, ngươi trở về. Nơi này linh khí đã bị ngươi cướp đoạt không còn. Ngươi còn trở về để làm gì? Linh khí là không có, có thể bên trong nhất định có linh thạch a. Hắc hắc hắc. Trần Ngộ liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực. Ngươi, dám. Đạo kia thần niệm lôi ra hai cái trường âm, dùng cái này để diễn tả phẫn nộ trong lòng. Chủ nhân linh thạch thất để ta tới bảo hộ, bất luận kẻ nào nghĩ nhúng chàm, đều phải chết. Còn nữa, ngươi dám mở ra cửa đá sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, ta đương nhiên dám, không đánh mở cửa đá ta làm sao đi vào. Không đi vào ta làm sao vơ vét đồ vật ta. Cửa đá mở ra nháy mắt, là tử kỳ của ngươi. Chờ coi chứ. Có gan ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay, ta hội xin đợi đại giá của ngươi quang lâm, sau đó. Ăn hết ngươi. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Trần Ngộ duỗi lưng một cái. Sau đó ngồi xổm người xuống, từ mặt đất nắm lên một tảng lớn thạch đầu, nhét vào cửa hang kia bên trong. Xin cảm ơn. Chương 345, Trúc Cơ Chi Uy. Nhìn thấy Trần Ngộ nhét cửa động, cái kia thần niệm gấp gáp, vội vàng kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ hồi đáp, linh khí ta đều thu nạp kết thúc rồi, cửa động này đến chán. Ngươi không phải là hối hận lời nói mới rồi. Muốn làm đồ hèn nhát rút lui a. Làm sao sẽ? Chắn cửa động, hoàn toàn là ta muốn tới tìm ngươi chứng minh a. Đây là cái gì ngụy biện? Lấy trí tuệ của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi. Nói xong, Trần Ngộ đem động hoàn toàn chặn lại. Bất quá đạo kia thần niệm ý gì nguyên có thể truyền tới. Cái kia ta liền chờ đợi ngươi tự động đi tìm cái chết ngày đó. Ha ha, hy vọng ngày đó đến lúc. Ngươi đừng để ta thất vọng. Trần Ngộ ấn tay một cái, tại chặn lại chỗ động khẩu thực hiện một cái trận pháp nhỏ, ngăn cách rơi tất cả. Nhìn từ ngoài, cùng trước đó giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra có bị phá hư qua dấu vết. Sau khi làm xong, Trần Ngộ vô vô tay, xoay người lại. Dạ Vương nhảy dựng lên, cười khổ nói, Trần gia, ta có thể không hỏi ngươi một vấn đề. Trần Ngộ tâm tình không tệ. Vung tay lên, hỏi đi. Ngươi lại cùng thứ gì nói chuyện? Ngậy. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng chấn động một cái. Trong cửa đá sinh vật là thông qua thần niệm cùng Trần Ngộ trao đổi, Dạ Vương nghe không được. Mà Trần Ngộ là nói thẳng ra lời, Dạ Vương nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, tại Dạ Vương thị giác bên trong, Trần Ngộ đang cùng không khí nói chuyện thiếm, hơn nữa trò chuyện 10 điểm lửa nóng. Trần Ngộ gãi gãi đầu, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, tiểu dạ A. Mặc kệ nghe mấy lần, Dạ Vương đều cảm thấy xưng hô thế này rất không hài hòa, hắn tốt xấu là đường đường tổ chức sát thủ vương giả A. Trần Ngộ không để ý tới những cái này, tiếp tục nghiêm túc hỏi, ngươi tin tưởng cái thế giới này có quỷ không? Thật sự là quỷ. Dạ Vương thân thể rung động nhẹ nhẹ, nếu là trước đây hắn, khẳng định khịt mũi coi thường. Có thể đi theo Trần Ngộ đi thôi, chuyến này về sau, thế giới của hắn xem bị triệt để phá vỡ, bây giờ đang tại một lần nữa cấu tạo. Thế là, trước kia thân làm kẻ vô thần hắn, bây giờ nghe quỷ cái chữ này, hai cái đùi ngay tại co giật. Trần Ngộ cũng ở đây lúc này lộ ra giống như cười mà không phải cười âm trầm nụ cười, không sai, chính là quỷ. Nó là cái phần mộ này chủ nhân, chất vấn chúng ta vì sao xâm nhập. Nhẹ nhẹ nhẹ. Vậy ngài nói thế nào? Ta nói a, là một ngôi nhà khác hỏa dẫn ta tới, muốn tìm ngươi đi tìm hắn. Mặc dù ta cảm thấy có chút rất không có khả năng, nhưng ta vẫn là không nhịn được phải hỏi một chút. Trần gia, ngài nói một người khác là. Nói nhảm, nơi này liền hai ta người, ngươi nói một cái khác là ai? Trần gia a. Dạ Vương nhanh khóc lên, phát ra thê lương kêu rên. Trần Ngộ cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn về phía một chỗ. Trong tầm mắt chỗ, có hai cái đỏ thắm điểm sáng. Lại cẩn thận nhìn, là cái kia khỉ nhỏ, màu đỏ tươi điểm sáng chính là con mắt của nó. Nó leo lên ở xa xa trên vách tường, dùng đột xuất thạch đầu che lấp thân thể. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Ngộ ánh mắt, khỉ nhỏ lùi về đầu, ẩn vào trong bóng tối. Trần Ngộ nổi lên cười lạnh, nếu như là trước đó, nghĩ tại sao như vậy dưới tình huống bắt được ngươi thực sự có chút khó khăn, nhưng bây giờ nha. Hắn méo méo bàn tay, cảm giác có một cổ lực lượng cường đại tại thể nội muốn dâng lên muốn ra. Tứ chi Bách Hải đang nhắc nhở hắn, lực lượng quá dư thừa, cần phát tiết. Bây giờ cơ đài so kiếp trước phải lớn hơn gấp 10 lần có thừa, thực lực cũng không một cái cấp bậc bên trên. Vừa vặn, bắt ngươi thử một lần trúc cơ chi uy. Trần Ngộ hít sâu một hơi, tay phải nhấc một cái, hướng khỉ con vị trí xa xa một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Đạo thuật, định thân chi pháp. Thời không phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Trần Ngộ đống nhiên xông ra, mặt đất bởi vì hắn trừng chân mà ẩm vang nổ tung. Tu chân cảnh giới đề cao đến trúc cơ kỳ, tu vi võ đạo bởi vậy được lợi, cũng cất cao bán bộ tiên thiên trạng thái. Hắn trong lòng càng vui sướng. Trước đó hắn tu vi võ đạo một mực là đại tông sư mà thôi, bây giờ cũng ở đây lặng yên không một tiếng động ở giữa đề cao một mảng lớn, để cho hắn làm sao có thể không hoan hỉ. Trong trước mắt, hắn đi tới khỉ con cái gọi là vị trí. Khỉ con bên trong định thân đạo thuật, đến nay còn không nhúc nhích, hai cái đỏ thắm trong con ngươi lóe ra sợ hãi quan mang. Trần Ngộ nhếch miệng, viết. Định thân đạo thuật khởi ra. Khỉ con khôi phục hành động, nhưng căn bản không dám cùng Trần Ngộ va chạm, mà là điên cuồng mà hướng bên cạnh chạy trốn. Nhưng Trần Ngộ làm sao có thể tùy ý nó đào thoát đây, trực tiếp khí thế khóa chặt, đưa tay vỗ. Đạo thuật, phong lôi sắc. Trong lòng bàn tay chất chứa phong lôi, tại phía trước chiếu rọi ra một cái trường ấn, hướng khỉ con ép đi. Khỉ con cảm thấy to lớn nguy cơ, điên cuồng gào rít, sau đó toàn thân da lông dựng thẳng lên, móng vuốt dài ra, tiến vào đệ nhị trạng thái, dùng cái này tới cứng kháng Trần Ngộ một trường. Bành! Có được bán bộ tiên thiên cấp thực lực, đồng thời thể phách so võ giả còn cứng hơn lãng khỉ con bị mạnh mẽ đánh vào trong vách tường, ba chi đều mềm nhũn, giống như đều tan thành từng mảnh, toàn thân đều dính vết máu. Trần Ngộ phiêu nhiên rơi xuống đất, nhẹ nhõm tự nhiên. Dạ Vương chậm chậm đi tới, Trần gia, ngươi không làm rơi nó sao? Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, khỉ con khảm nạm tại đó. Màu xám cho da lông cùng máu đỏ tươi hòa lẫn, hình thành một bức tàn nhẫn lại diễm lệ bích họa. Bất quá! Còn giống như không chết ta, hắn có thể cảm ứng được yêu hầu còn có sinh mệnh khí tức tồn tại, sở dĩ hỏi nghi ngờ trong lòng. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, giết nó vô dụng, tại sao phải giết? Dạ Vương phảng phất nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ ngài còn muốn một lần nữa? Khẳng định a, cửa đá đổ vật bên trong còn không có tìm tới đâu. Vừa rồi nghe đạo kia thần niệm nói, bên trong còn có linh thạch thất tồn tại, để cho Trần Ngộ tâm trí hướng về đây, làm sao lại bỏ lỡ? Dạ vương tê cả da đầu mà hỏi thăm, ngài còn muốn tiếp tục đập? Không đập. Trần Ngộ khoát khoát tay, thở dài nói, cửa đá này quá cứng, hơn nữa liên lụy đến cả tòa cổ mộ thủ hộ pháp trận, nếu như cứng rắn đập, cổ mộ cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo lúc đầu biện pháp chứ, triệu tập mấy phương thế lực, đem 5 khối chìa khóa hợp nhất, mở ra cửa đá. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Sau khi nghe xong, dạ vương cả khuôn mặt đều nhíu thành mướp đắng hình dạng. Tới một lần đã đủ hắn chịu được, còn muốn đến lần thứ 2 a? Hơn nữa còn muốn thăm dò trong cửa đá, vậy khẳng định so bên ngoài nguy hiểm hơn a. Hơn nữa, nghe nói còn có quỷ quái tồn tại. Muốn nhìn nơi này, dạ vương nghi thần nghi quỷ đánh giá bốn phía, cảm thấy trong bóng tối luôn có ánh mắt đang ngó chừng hắn, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Lúc này, đi ở phía trước Trần Ngộ giống như nhớ lại những thứ gì, đột nhiên dừng bước lại. Không yên lòng dạ vương kèm chút cả người đụng lên, doa đến hắn tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, tâm thần bất định hỏi, Trần gia ngài có chuyện gì không? Trần Ngộ trở lại, một mặt quái dị nhìn xem hắn, hỏi, chúng ta tại trong cổ mộ. Ngốc bao lâu? Xin cảm ơn. Chương 346, Mục Thanh Ngư quyết định. Kinh Châu, Mục gia trạch viện. Mục Thanh Ngư vịn Mục Chi Hành đi ở ánh nắng phía dưới, một bên tản bộ, một bên nói chuyện. Hán, vẫn chưa về sao? Không có, gọi điện thoại nhắc nhở tắt máy, hắn nói sẽ rất nhanh trở về, hắn nuốt lời. Mục Thanh Ngư ngậm miệng, cúi đầu, tâm tình có vẻ như rất phức tạp. Lão nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, làm sao? Mới một tuần lễ không gặp, ngươi liền muốn nghiệm tình hắn. Làm sao có thể? Mục Thanh Ngư trên mặt đã nổi lên 2 đóa dạng mây đỏ, thậm chí lan tràn đến bên tai, sau đó phản ứng kịch liệt nói, ai muốn tên vương bát đảng kia? Hắn không trở lại tốt nhất đâu. Bộ dáng tức giận rất đáng yêu, quai hàm giống 2 cái bánh bao nhỏ, lại đem Mục Chi Hành chọc cười. Chỉ có tại trước mặt lão nhân, cái này ở trong mắt người ngoài 10 điểm lạnh lùng cũng ăn nói có ý tứ nữ cường nhân mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi tư thái một mặt. Nàng, chỉ là một 19 tuổi thiếu nữ mà thôi, có thể đã vì gia tộc bỏ ra bản thân thanh xuân. Mục Chi Hành thở dài, lần đầu cảm thấy mình đáp ứng Trần Ngộ sự tình, vô cùng chính xác. Hắn sờ sờ cháu gái đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc. Người sống một đời, tìm tới một cái ngươi ưa thích hắn, hắn cũng thích ngươi, đồng thời trung gian không tồn tại bất kỳ trở ngại nào người không dễ dàng. Sở dĩ ngươi phải thật tốt nắm chắc, không nên để cho tình yêu chạy trốn mới hối hận không kịp. Hắn thiết. Mục Thanh Ngư gò má của hồng hồng, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ rất khinh thường dáng vẻ. Lần trước đi Thanh Nam thị thời điểm ta còn trông thấy hắn và một cái nữ hài tử chàng chàng thiếp thiếp tới. Ngạch Mục Chi Hành có chút xấu hổ, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nói ra, nam nhân mà, có 1-2 cái hồng nhan chi kỷ rất bình thường, có lẽ bọn họ cũng không phải là loại quan hệ đó, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia lần trước nữa ta nhìn thấy có một nữ nhân không mặc quần áo, chỉ quấn lấy một khối khăn tắm xuất hiện ở khách sạn của hắn trong phòng. Ngạch Mục Chi Hành lúng túng hơn, trong lòng đã có cách Trần Ngộ làm sao an vụng cũng không tránh điểm, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói ra, nam nhân mà, không có vợ không tình nhân, có chút sinh lý nhu cầu rất bình thường, có lẽ bọn họ cũng không phải là loại quan hệ đó, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Còn có lần trước nữa. Được rồi, chúng ta không muốn nói cái đề tài này. Mục Chi Hành vội vàng cắt ngang nàng. Lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như nàng lại nói như vậy đi xuống, có trời mới biết hội tuôn ra cái gì mãnh liệt liệu đến. Đồng thời thầm than trong lòng, quả nhiên, giống Trần Ngộ nam nhân như vậy, muốn đem hắn trói chặt tại một nữ nhân trên người, rất không thực tế à. Nhưng hắn đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể thở dài, sau đó nói sang chuyện khác. Tốt rồi. Buổi sáng ngày mai chính là Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội, ta muốn lên đường. Nói lên cái này, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lại ngưng trọng. Mục Thanh Ngư tâm cũng níu, cắn môi, sắc mặt tảm đạm nói ra, ra ra. Ân, nếu không, ngươi cũng đừng đi. Nàng lấy dũng khí nói ra. Mục Chi Hành yên lặng cười một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thế nhưng là hắn vẫn chưa về, chúng ta Mục gia lại đắc tội nhiều người như vậy, thậm chí lại một lần nữa trêu chọc phải cái kia Đỗ Thiên Vũ. Ngươi đi! Ngươi đi! Thanh âm của nàng đã mang giọng nghẹn ngào, trong mắt có vũ khí tại đánh chuyển. Đắc tội Đỗ Thiên Vũ là kết cục gì? Mục gia đã thể nghiệm qua, 2 năm trước, rõ mồn một trước mắt, đồng thời cả đời khó quên. Ngài biết chết ta. Ra ra, Đỗ Thiên Vũ là sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thanh Ngư lau đi khỏe mắt đảo quanh đi ra nước mắt nước đọng, hốc mắt hồng nhuận phân phớt. Mục Chi Hành cười khổ, sau đó xoa đầu của nàng nói, đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể không đi. Được sự giúp đỡ của Trần Ngộ, chúng ta Mục gia đã đi lên bay lên con đường, tuyệt không thể ở đây bỏ dở nửa chừng. Lê Gia Vong, Lận Gia Xương Thần, Kinh Châu còn lại thế lực bằng vào chúng ta vi tôn, ở loại tình huống này dưới, chúng ta nếu ngay cả tham gia tông sư chi hội đảm lượng đều không có, còn lại thế lực hội ý kiến gì chúng ta Mục gia? Trần Ngộ nói đến đúng, hắn chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một cái cơ hội, có thể hay không chính bắt lấy cái này kỳ ngộ, phải dựa vào chính chúng ta. Đem Mục gia đưa lên cao hơn đỉnh phong, đây là ta suốt đời tâm nguyện, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù là chết. Mục Chi Hành một câu mà nói lấy, lời nói tranh tranh, nói năng có khí phách. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Ngươi trước trở về xử lý công chuyện của công ty đi, gần nhất lục tục tiếp thu rất sinh sản nhiều nghiệp, ngươi rất bận rộn à. Mục Thanh Ngư biết do không cách nào thuyết phục, chỉ có thể lui ra ngoài. Bất quá nàng cũng không có công ty, mà là đi vào thuộc về của nàng cái kia tiểu viện, nhìn qua trong sân cây huệ suy nghĩ xuất thần. Yên lặng đứng thẳng nửa giờ, nàng rốt cục đã quyết định cái nào đó quyết tâm, trầm giọng nói, ra đi. Thế nhưng là chung quanh cũng tại không có người. Nàng tiếp tục nói, ta biết Trần Ngộ tuyệt đối sẽ sắp xếp người trong bóng tối bảo hộ ta, ngoài ra ta cũng cảm nhận được ánh mắt của ngươi, sở dĩ không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Chung quanh yên tĩnh, phản ứng gì đều không có. Không ra đúng không? Tốt. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, đi vào gian phòng, một lát sau cầm một cái dưa hấu đao đi tới. Sau đó đem lưới đao chống đỡ tại trên cánh tay của mình, thần sắc kiên nghị nói, ta hô một lần, ngươi không ra được, ta liền trên cánh tay cắt một đao. Nàng vững tin trong bóng tối có người, càng vững tin Trần Ngộ cho người kia mệnh lệnh là mình không thể nhận chút nào tổn thương. Thế là trong mắt có kiên nghị quang mang chớp động, sắp động thủ. Lúc này, thở dài một tiếng thăm thẳm truyền đến. Thanh Ngư tiểu thư. Ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Một bóng người vượt qua tường viện, xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt mang cười khổ, chính là Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao cười khổ không thôi, ngài cái này xuống một đao, chủ nhân không phải lấy ta ra không thể. Nói đi, ngài có gì phân phó? Mục Thanh Ngư cắn môi dưới hỏi, hán, không có tin tức sao? Hán, chính là cái họ kia Trần Vương bắt đản. Lưu Nhất Đao khỏe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm trên cái thế giới này cũng chỉ có ngài dám gọi như vậy hắn, sau đó lắc đầu nói, chủ nhân cũng không có liên lạc qua ta. Cái kia ta nhờ ngươi một sự kiện, ngươi theo ta ra ra cùng đi Thiên Nam Sơn, bảo hộ hắn. Lưu Nhất Đao rất kiên quyết lắc đầu, không có khả năng, ta nhận được mệnh lệnh là bảo vệ ngài. Ngươi muốn là không đáp ứng ta, ta đây một đao liền cắt xuống. Mục Thanh Ngư hung tợn uy hiếp. Lưu Nhất Đao có loại muốn đập đầu vào tường xúc động, bất đắc dĩ nói, Thanh Ngư tiểu thư, không phải ta không muốn giúp người, thật sự là thật khó khăn a, nếu như ta tự ý rời vị trí, sẽ bị chủ nhân giết chết. Cái kia. Mục Thanh Ngư con ngươi đảo một vòng, có chủ ý. Cái kia ta theo gia gia của ta cùng đi Thiên Nam Sơn, dạng này cũng có thể rồi a. Lưu Nhất Đao sốt ruột. Đừng a, nơi đó rất nguy hiểm. Mục Thanh Ngư cười giả dối, không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Lưu Nhất Đao vừa bất đắc dĩ, hắn phát hiện nữ nhân trước mắt thật không phải một chản tỉnh du đích đăng, trách không được có thể khiến cho Trần Ngộ như thế nhớ mãi không quên đâu. Hắn nói ra, nói rõ trước, ta chỉ quản Thanh Ngư tiểu thư an nguy của ngài, sự tình khác ta hờ hững. Yên tâm. Mục Thanh Ngư giơ lên một tấm xinh xắn đáng yêu khuôn mặt tươi cười, ta có biện pháp nhường ngươi lý. Lưu Nhất Đao có loại bị người ăn đến gắt gao cảm giác. Xin cảm ơn. Chương 347, ngàn năm giây leo tâm. Từ tiến vào cổ mộ đến bây giờ, trải qua bao lâu? Trước đó đoạn thời gian kia, Trần Ngộ một mực chìm tâm tại tu luyện, không rảnh bận tâm thời gian trôi qua, sở dĩ lúc này có chút mờ mịt. Dạ Vương Thành thật trả lời, 6 ngày. 6 ngày. Trần Ngộ phản ứng kịch liệt, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện bởi vì lượng điện chưa đủ duyên cớ mà tự động đóng cơ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Vương. Nói cách khác, Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội, buổi sáng ngày mai chính thức bắt đầu. Dựa vào, Trần Ngộ ôm đầu kêu to lên, ta đáp ứng Thanh Ngư muốn đi tiêu diệt Đỗ Thiên Vũ, hiện tại đi qua còn kịp sao? Dạ Vương trầm ngâm sau nửa ngày, gật gật đầu, nếu như ngay cả đêm đi qua mà nói, nên miễn cưỡng có thể gặp phải. U Tây, chúng ta đi. Trần Ngộ một lần nữa tỉnh lại, vung tay lên sau nhanh chân đi lại lúc phương hướng đi đến. Rất mau tới đến cái kia bốn cái cây cột lớn ở tại chỗ trống đại sảnh. Những cái kia nguyên sinh dây leo đã bị phệ huyết thanh đằng thay thế. Bất quá, Trần Ngộ nhíu mày, phát hiện tại cây cột phía dưới cùng địa phương, còn có một số nguyên sinh dây leo tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 6 ngày, phía trên dây leo đã hoàn toàn bị thôn phệ, vì sao phía dưới dây leo vẫn tồn tại sinh cơ? Chư phi, Trần Ngộ ngồi xổm người xuống, đưa tay theo trên mặt đất cẩn thận cảm ứng. Dạ Vương không rõ ràng cho lắm, cũng không dám quấy nhiễu. Qua vài giây sau, Trần Ngộ đứng lên, trên mặt tăng thêm vui sướng. Quả là thế, cái này nguyên sinh dây leo là cùng một gốc rễ cây bên trong, dựng dục ra dây leo tâm. Vạn vật tự nhiên, đều có hắn tâm. Quả có quả tâm, chính là những cái kia hạt nhân. Cây có thụ tâm, chính là trong cây khô tâm cái kia một khối. Mà dây leo sinh trưởng đến lâu, tự nhiên có hắn dây leo tâm. Trần Ngộ ánh mắt sáng ngời, một cước đập mạnh địa. Ầm ầm. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất phân liệt, khe rãnh như mạng nhện lan tràn. Hắn một cước bước ra, dẫm ở không khí bên trên, từng bước lên không, sau đó dưới ánh mắt rủ xuống, lấy tay cách không một chảo. Oanh. Mặt đất lần nữa chấn động, một tảng lớn thổ địa bị nhấc lên, trở mình. Mà những cái kia nguyên sinh dây leo rễ cây cũng theo đó bạo lộ ra. Tại rậm rạp chẳng chịt rễ cây bên trong, có một khối to bằng đầu nắm tay hình tròn vật thể, như tâm bẩn giống như nhảy lên, phát ra ánh ánh lục sắc quang mang. Dạ Vương tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái. Ân, hắn đã chết lặng. So với Dạ Vương chết lặng, Trần Ngộ lộ ra thập phần hưng phấn. Ngàn năm giây leo tâm. Vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đều là bảo bối tốt ta, so dược liệu giới bên trong cửu đại kỳ chân còn hiếm có hơn a. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, lăng không dậm chân, hướng đi dây leo tâm. Lúc này, dây leo tâm tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, nhảy lên kịch liệt đứng lên, không lo được đối kháng phệ huyết thanh đằng, trực tiếp tại rễ cây chỗ mấy đạo dây leo. Giống roi giống như hung hăng quăng về phía Trần Ngộ. Phá không gào thét, khí thế kinh người. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Trúc cơ kỳ uy thế tản ra, bao phủ toàn bộ trống rỗng đại sảnh. Dây leo tốc độ phi hành trở nên chậm chạp, mà dây leo nhịp tim động tốc độ là càng lúc càng nhanh. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, vô hình linh lực khuếch tán, dây leo giống gặp được thiên địch một dạng, cấp tốc rụt trở về. Hắn lại đưa tay, hướng dây leo tâm cách không một chảo. Bành! Rễ cây nổ tung, có chất lỏng màu đỏ phun ra báo tô tung tóe, cả viên oánh oánh màu xanh biếc dây leo tâm đều bị lấy xuống, bay tới Trần Ngộ trong tay. Không thấy dây leo tâm trèo trống, nguyên sinh dây leo cấp tốc hủy hoại, sau đó bị phệ huyết thanh đằng thôn phệ. Trần Ngộ đem dây leo tâm thu vào trong nạp giới, lại lấy linh khí làm kiếm, chém xuống vài đoạn phệ huyết thanh đằng giữ lại dự bị về sau, đi ra trống rỗng đại sảnh. Dạ Vương cùng lên. Dọc theo thông đạo đi trở về, rất nhanh, đi tới thông hướng mặt đất thẳng đứng cửa động. Hơn 500 thước thẳng đứng hang động, đối với người bình thường mà nói là khó mà vượt qua chướng ngại, nhưng đối với Trần Ngộ mà nói là chuyện nhỏ. Dạ Vương cũng có thể dựa vào chống đỡ hai bên trái phải vách tường trèo lên trên. Không bao lâu, ra cổ mộ, về tới mặt đất. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, không khí cũng biến thành tươi mát, so phía dưới cái kia u sâm mộ huyệt muốn thật tốt hơn nhiều. Trần Ngộ hít sâu hai cái không khí mát mẻ, căn cứ sắc trời đánh giá ra hiện tại đại khái là trạng vạng tối hơn 6 giờ khoảng chừng. Thiên lại muốn đen. Đi thôi. Đi Thiên Nam Sơn, hơi nghỉ ngơi một chút về sau, lại bắt đầu xuất phát. Lần này cổ mộ chuyến đi, không thua thiệt. Đầu tiên là chiếm được một khối ẩn chứa tinh thần lực thiên thạch vũ trụ, vừa vặn có thể rèn luyện huyền minh lô, đem hắn rèn đúc thành bản mệnh pháp khí. Còn có đem trong cửa đá linh khí toàn bộ thu nạp không còn, nhờ vào đó đột phá bình cảnh, đạt tới trúc cơ kỳ. Những cái kia linh khí tương đương với 2-100 khỏa linh thạch đầu. Cuối cùng còn thuận tay mò được một khỏa ngàn năm dây leo tâm, cũng là đồ tốt. Chuyến đi này không tệ. Trần Ngộ kết luận, tâm tình khoái trá. Ngoại bộ bị vơ vét qua, y hải nguyên tồn tại như vậy nhiều đồ tốt, cái kia trong cửa đá đâu. Ánh mắt của hắn trở nên nóng rực, giống một cái quỷ nghèo, đột nhiên nhìn thấy ven đường bảy biện mấy trăm vạn. Ngu sao không cầm. Trần Ngộ nói ra, tiểu dạ, tại, bị hô nhiều lần như vậy về sau, Dạ Vương đã thành thói quen. Đưa ta đến Thiên Nam Sơn về sau, ngươi lập tức đi liên hệ có được chìa khóa mặt khác mấy phương thế lực, hẹn hắn môn cộng tham cổ mộ. Đúng. Dạ Vương đã đại khái biết rồi Trần Ngộ phải làm những gì, trong lòng có chút dục dịch. Hai người xuyên qua hoang dã sơn lâm, đi tới trước đó chỗ đậu xe. May mắn nơi này người ở hy hữu đến, căn bản không có người đón xe chủ ý, sở dĩ cái kia chiếc xe Việt dã còn hoàn hảo không chút tổn hại địa đầu ở chỗ đó. Hai người lên xe, hướng Thiên Nam Sơn phương hướng đi, mà tỉnh Giang Nam từng cái phương diện cũng ở đây hành động. Giang Châu, y địa viện bên trong. Tuyết Bạch nằm trên giường bệnh một cái to mập nam nhân, chỉ có một đầu cánh tay. Tay trái phảng phất bị vũ khí sắc bén gì sóng vai chặt xuống, có chút dọa người. Lúc này, cái này cụt một tay to mập nam nhân sắc mặt trắng bệch, bộ dáng suy yếu, giống như là vứt bỏ nửa cái mạng, nằm ở trên giường bệnh dựa vào thua dịch dinh dưỡng sinh tồn. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân chống gậy đi tới. Trên giường bệnh cụt một tay nam nhân phản ứng kịch liệt. Lão nhân đi nhanh lên tới để lại hắn loạn động thân thể, cười khổ nói, còn là liên lạc không được. Cụt một tay nam nhân chán nản, giống đánh mất tất cả khí lực, trên mặt cũng nổi lên tuyệt vọng. Bất quá. Lão nhân tiếng nói xoay một cái, cắn răng nói, buổi sáng ngày mai chính là tông sư chi hội, trước đó ta theo hắn nhắc qua chuyện này, hắn từng biểu hiện ra cảm giác hứng thú bộ dáng. Ta nghĩ, hắn khẳng định trở về nơi đó. A ô ô, cụt một tay nam nhân lần nữa giấy lên hy vọng, bờ môi rung động, dốc hết toàn lực muốn nói gì. Nhưng hắn thương thế quá nặng đi, thân thể quá hư nhược, chỉ có thể phát ra nhỏ xíu tiếng ô ô, ngay cả mình đều nghe không rõ ràng, càng đừng nói chi người khác. Lão nhân lại phảng phất minh bạch hắn ý tứ, vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh tay của hắn, ngữ khí trầm trọng nói nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Để cho hắn hồi đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Đàm kiếm thủ, ngươi hận, nhất định phải làm cho đám người kia hoàn lại, đồng thời vì đó trả giá bằng máu. Hắn nhất định sẽ không đối với chúng ta ngồi nhìn bất kể. Ta tin tưởng vững chắc. Xin cảm ơn. Chương 348, Thông sư tề tụ Thiên Nam Sơn. Thiên Nam Sơn đứng sừng sững ở kéo dài trong quần sơn, cao ngất mà đứng, nhất chi độc tú. Nhưng nơi này không có đặc thù phong cảnh, tăng thêm con đường hiểm trở, sở dĩ từ trước đến nay hoang không có dấu người. Bất quá cái này lệ cũ vào hôm nay không thích hợp, bởi vì hôm nay là 3 năm một lần tông sư chi hội, toàn bộ tỉnh Giang Nam phần lớn đại tông sư cấp bậc cường giả đều sẽ lại tới đây, mở ra một trận thịnh hội. Đương nhiên, cũng là quyền thế thay đổi thao thiết thịnh yến. Leo núi trên đường, bóng người không dứt. Trong đó có 3 người, một lão nhân, một trung niên, một thiếu nữ, khá là dễ thấy. Mục Chi Hành bất đắc dĩ nhìn về phía cùng ở bên cạnh tôn nữ, thở dài, ngươi không nên tới. Mục Thanh Ngư vịn cánh tay của hắn, thè lưỡi, hoạt bát nói, ta nghĩ đến xem. Cái này sẽ để cho ta thật khó khăn, tại tông sư chi hội bên trên, ta khả năng bản thân khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là phân tâm bảo hộ ngươi. Yên tâm đi ra ra, ta có chuyên gia bảo hộ. Vừa nói, hai ông cháu đưa ánh mắt về phía theo sát ở phía sau Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao có một cái dài mảnh túi, khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ không quá cao hứng. Cũng đúng, bị cưỡng ép gật đến, làm sao cao hứng đứng lên nha. Mục Chi Hành hướng hắn vừa chắp tay, cười khổ nói, Thanh Ngư an nguy liền muốn phiền phức Lưu tiên sinh ngài. Lưu Nhất Đao nói mà không có biểu cảm gì nói, phụng chủ nhân lệnh. Ai dám đụng Thanh Ngư tiểu thư một cọng tóc gáy, giết không tha. Coi như Đỗ Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn liếm môi một cái, trong mắt bắn ra sáng rực chiến ý. Đang tại nghiên tập thất tuyệt phách đao công lực của hắn tiến nhanh, khoảng cách bán bộ tiên thiên chỉ kém một chân bước vào cửa. Hắn thực rất muốn cùng cái kia Giang Nam đệ nhất nhân đỏ sức một trận, xác minh bản thân võ đạo. Lúc này, sau lưng vang lên hai tiếng cười nhạo, khá là khinh thường. Lưu Nhất Đao bỗng nhiên quay đầu, trông thấy là hai nam nhân, từ khí tức nhìn lại đều có đại tông sư tu vi. Cũng đúng, tông sư chi hội tên như ý nghĩa chính là các bậc tông sư thịnh hội, người đến đương nhiên là đại tông sư cấp bậc võ giả, giống một Thanh Ngư loại này một chút tu vi cũng không có người lại tới đây mới hiển lên rõ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lưu Nhất Đao xem thường, lạnh lùng hỏi, các ngươi cười cái gì? Cái kia hai tên đại tông sư trong đó một vị khơi gợi lên khoe miệng, cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Đỗ tiên sinh lực gáp Giang Nam vài chục năm, khôi thủ xưng hùng, bằng ngươi cũng dám nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời. Nói xong vừa nói, hắn liếc về một Thanh Ngư, nhãn tình sáng lên, nóng rực bên trong trộn lẫn kẹp một tia dâm tà. Một cái liền nửa điểm tu vi cũng không có tiểu cô nương vậy mà cũng dám tới chỗ như thế, không sợ chết sao. Muốn hay không bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi một chút khoái hoạt võ thuật. Nói xong, hai người cười ha ha, khí diễm phách lối. Lúc này, Mục Chi Hành biểu lộ ngưng trọng mở miệng, là Châu Song Hùng. Một người trong đó nhấn mày, ngươi là ai? Mục Chi Hành không đáp, nhìn về phía Lưu Nhất Đao. Trầm giọng nói, cái này thực lực của hai người không tầm thường. Hắn nghĩ khuyên Lưu Nhất Đao không muốn phức tạp, nhưng đã chậm. Lưu Nhất Đao bắt lại sau lưng túi, một bên biết dây thừng, vừa nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có bối cảnh gì. Thanh âm bên trong lộ ra lạnh lẽo. Người đại tông sư kia cười lạnh nói, muốn động thủ. Không phải động thủ. Túi hoàn toàn mở ra, lộ ra một cái mang vỏ. Kiếm, đao, trường đao. Lưu Nhất Đao rất nghiêm túc nói. Là động đao. Vừa dứt lời, một tiếng bang vang tận mây xanh. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, một cỗ lạnh lẽo khí tức bao phủ người đại tông sư kia. Người đại tông sư kia lập tức nghiêm nghị, cảm nhận được to lớn nguy cơ, mũi chân điểm một cái, phiêu nhiên trở ra. Tiếp nhận đao quang vừa nhanh vừa vội, chợt lóe lên, cắt vỡ không khí. Cũng cắt vỡ cổ họng của hắn. Lóe lên, toi mạng. Thử coi. Máu tươi từ yết hầu bộ vị bắn ra, giống suối phun một dạng, mạnh mẽ bay lên cao nửa thước. Người đại tông sư kia ngã xuống, bỏ mình. Tất cả trông thấy một màn này người, dùng mình. Bao quát một chi hành cùng một Thanh Ngư. Chết đi đại tông sư đồng bạn, La Châu Song Hùng còn dư lại cái kia một đực khỏe mắt muốn nức. Bộc phát ra điên cuồng hò hét, người muốn chết. Đống nhiên bạo khởi, khí thế kinh người. Không tránh không né, Lưu Nhất Đao chính diện nên tiếp. Một trận chiến này, vỡ nát nửa cái đường núi. Cuối cùng, còn lại người đại tông sư kia cũng bị đâm xuyên trái tim, Lưu Nhất Đao hơi tẳng háng một cái, thu đao vào vỏ, lại để vào trong bao vải, một lần nữa cong về đến trên lưng. Biểu lộ đạm nhiên, giống mới vừa làm xong một kiện chuyện nhỏ tầm thường. Lưu Nhất Đao nhảy về đến một thanh ngư bay trước mặt, túi đầu, để cho ngài liền chờ, tiếp tục đi tới a. Một thanh ngư khỏe miệng co giật đến mấy lần, kỳ thật ngươi không cần kích động như vậy. Lưu Nhất Đao rất nghiêm túc nói, chủ nhân nói, dám can đảm trêu chọc thanh ngư tiểu thư người, chết. Cái này. Được rồi thanh ngư, chúng ta tiếp tục đi đường a. Mục Chi Hành cắt đứt nàng lời muốn nói, lôi kéo hắn tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Cái này trên đường núi một trận chiến, đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng những cái kia người đều không có nhúng tay, chỉ là lạnh lùng đứng ngoài quan sát, thẳng đến thắng bại công bố, bọn họ mới bắt đầu thảo luận. Nhìn người này dùng đao dáng vẻ, hẳn là bồ câu số một sát thủ, Lưu Nhất Đao. Thế nhưng là bồ câu đã diệt vong. Hắn không theo chú vương cùng chết sao? Đi cùng với hắn người là ai? Trong đó nữ hải kia thậm chí không có một tia tu vi, thực sự là cổ quái. Ta trước đó cùng Lưu Nhất Đao đã từng quen biết, hắn mặc dù mạnh, nhưng không đến mức mạnh tới mức này mới đúng. Thực lực của hắn lại tinh tiến, đoán chừng sắp đến bán bộ tiên thiên lĩnh vực. Bán bộ tiên thiên A. Phóng nhãn toàn bộ Giang Nam cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, hơn nữa hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, thực sự là tiền đồ vô lượng. Nghị luận ầm ĩ. Mãi cho đến một thanh ngư ba người đến đỉnh núi, cũng y hề nguyên con nỉ non nước nở truyền vào lỗ thai. Đỉnh núi là một mảnh rộng rãi đất trống, lít nha lít nhít tụ tập rất nhiều người, có chừng 6-70 vị. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đều là đại tông sư. Còn có một số thế lực tùy hành nhân sĩ, chân chính đại tông sư có chừng hai khoảng hơn 10 người. Sau đó chia nguyên một đám trận doanh nhỏ, theo phạm vi thế lực tụ tập. Ba người đi tới Kinh Châu ở tại khu vực, nơi này tụ tập người nhiều nhất, có 6 vị đại tông sư tại, còn có mấy cái tiểu tông sư, chỉ có Thanh Nam thị bên kia có thể cùng sánh vai. Mà những người này ở đây Trần Ngộ áp bách dưới, đã tiếp nhận rồi lấy Mộc Gia vi tôn sự thật. Lúc này Mộc Chi Hành đi tới, cho dù là bọn họ tâm không cam tình không nguyện, cũng y y nguyên hành lễ, cung cung kính kính. Theo thời gian trôi qua, trên đỉnh núi người lại tăng nhiều chút. Rốt cục, tại trung ương đất trống có tòa bệ đá, một vị tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng, còn mặc bạch y quần trắng lão nhân phiêu nhiên mà lên, nhìn khắp bốn phía về sau, trầm giọng nói: Các vị đạo hữu không sai biệt lắm đã đến cùng, như vậy ta tuyên bố, đệ cửu giới tông sư chi hội, bắt đầu. Bởi vậy một tiếng, mở màn. Phía dưới những đại tông sư kia từng cái ngồi xếp bằng, ngậm miệng không nói, biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng lại những cái kia đi theo thúc bá trưởng bối đến võ giả bình thường bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Người này là La Châu đệ nhất thế gia lão tổ, nhân xương bạch ông. Nghe nói hắn năm nay đã hơn 90 tuổi, tu vi võ đạo sâu không lường được, liền Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ đều nhận được hắn chỉ đạo, xem như nửa đồ đệ của hắn. Đứng ở trên đài cao bạch ông chậm rãi mở miệng, hơi hợt, thanh âm lại ra trì hùng hồn cương khí, chuyển khắp thiên nam sơn đỉnh. Lần này tông sư chi hội, do ta chủ trì. Trước đó, ta trước lặp lại một lần quy củ, đệ nhất. Muốn tuyệt đối công bình công chính công khai. Tại hắn tuyên đọc quy củ thời điểm, vốn là toàn trường yên lặng, không người dám cao giọng nói chuyện. Đột nhiên, một câu đạm nhiên lời nói thăm thẳm truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, lại như kinh lôi nổ vàng, chấn động mây xanh. Không cần nghiệm. Toàn trường xôn xao, tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia dám lên tiếng chống đối ra hỏa. Bao quát những cái kia trầm mặc ít nói đại tông sư. Chỉ có chút ít mấy người kịp phản ứng, trong mắt bắn ra bén nhọn quang mang, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Trong đó có bạch ông, hắn lông mi trắng râu bạc trắng không gió mà bay, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đó cũng có Lưu Nhất Đao, hắn bỗng nhiên gỡ xuống túi phóng tới trước người, toát ra nóng rực chiến ý. Rốt cục, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía đỉnh núi bên ngoài không trung. Một đường quanh quẩn tự dưng ngang ngược thân ảnh, lăng không dậm chân, dẫm ở trong hư vô chậm rãi đi tới. Hôm nay, nghe ta. Sau này, tông sư chi hội không tiếp tục triệu khai tất yếu. Giang Nam, đáng ta là tối cao. Mặt khác, Trần Ngộ ở đâu, có dám đánh với ta một trận? Bá đạo thân ảnh, giọng điệu bá đạo tư thế. Để cho Thiên Nam Sơn bên trên tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Xin cảm ơn. Chương 349, một bước tiên thiên đô thiên vũ. Lăng không hư bộ, trong truyền thuyết chỉ có tiên thiên cấp cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ ghi chép ở thư tịch bên trong, thần bí không thể gặp. Nhưng hôm nay, một cái nam nhân mang uy thế ngập trời mà đến, quân lâm Thiên Nam Sơn, đem loại này thần kỳ thủ đoạn triển lộ ở trước mặt mọi người. Nam nhân kia không cao không thấp, không mập không gầy, nhìn qua rất phổ thông, tướng mạo cũng rất bình thường. Nhưng vầng trán của hắn ở giữa bộc lộ uy nghiêm cao cao tại thượng, bốn phía quanh quẩn làm cho người sinh sợ khí diễm, phách lối đến không ai bị nổi. Là hắn, Đỗ Thiên Vũ. Lực áp Giang Nam vài chục năm, chân chân chính chính võ đạo đệ nhất nhân, hắn rốt cục bước vào trong truyền thuyết kia lĩnh vực sao. Tất cả mọi người đang thán phục, cực kỳ hâm mộ, tâm tư phức tạp. Bao quát những cái kia tâm cao khí ngạo đại tông sư, lúc này cũng không tự chủ được cúi đầu, tại trước mặt người đàn ông này lộ ra thấp bé. Lúc này, sừng sững tại trong mây phía trên Đỗ Thiên Vũ mở miệng lần nữa. Ta hỏi một lần nữa, Trần Ngộ ở đâu? Câu nói này hóa thành tiếng gầm, một đợt mạnh hơn một đợt, quanh quẩn tại Thiên Nam Sơn Đỉnh, lần nữa nhắc lên nghị luận triều dâng. Trần Ngộ! Là cái kia Trần Ngộ sao? Giết chú Vương, diệt Kinh Châu hai đại thế gia, đoạn thời gian trước bên trong giành trấn Giang Nam cái kia Trần Ngộ sao? Đoán chừng là, trừ hắn, còn có ai đáng giá Đỗ tiên sinh coi trọng như thế? Vậy hắn? Tới rồi sao? Đám người nhao nhao tìm kiếm bốn phía, muốn tìm ra Trần Ngộ. Trong đó có một ít người, nghe được cái này danh tự sau lộ ra hết sức phức tạp biểu lộ. Giống Thanh Nam thị từng cái đại biểu, Diệp gia cùng người của Giang gia, bọn họ tựa hồ nhớ lại bị Trần Ngộ chi phối khủng bố. Còn có một tên đến từ vắng vẻ Giang Châu lão nhân, chấn động toàn thân về sau, mang theo kinh hỉ cùng chờ đợi, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mà Kinh Châu thế lực bên này, những người khác đem ánh mắt tụ vào đến Mục Chi Hành ba người trên người, sắc mặt cổ quái. Thân ở trong tầm mắt ba người biểu hiện khác nhau. Mục Chi Hành nắm chặt nắm đấm, lồng ngực cấp tốc chập trùng. Mục Thanh Ngư sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới cúi đầu, hai tay run nhẹ nhẹ. Về phần Lưu Nhất Đao, hắn sờ lên miệng túi của mình, xác nhận một số vật gì đó còn tại về sau, từ trong bao vải lấy ra trường đao, cắm ở trước người, hai tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt cuồng nhiệt lại không sợ. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, vẫn không có người nào đứng ra. Đỗ Thiên Vũ thất vọng lắc đầu. Trước đó vài ngày còn đại ngôn bất tàm khiêu khích ta, bây giờ ta tới, hắn lại trở thành khiếp chiến hèn nhát sao. Thực sự là, làm ta khó chịu. Theo một câu khó chịu, toàn bộ Thiên Nam Sơn Đỉnh đều bị một cỗ bàng đại khí thế bao phủ, ép tới người không thở nổi. Tại cỗ khí thế này dưới, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, liền hô hấp đều tiểu tâm tâm cẩn thận. Đột nhiên, một cái âm thanh chói tai vang lên, sư phụ, là nàng. Nàng chính là lúc trước cùng với Trần Ngộ nữ nhân kia, Mục gia người. Đám người bạo động. Mục Thanh Ngư toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại, gặp được một cái hai tay quấn lấy tuyết bạch băng vải cũng mềm nhũn rủ xuống nam nhân. Là từng bị Trần Ngộ phế bỏ hai tay cùng tu vi Đô Vân Sinh. Hắn lúc này biểu lộ rất tác độc, nhìn chằm chằm bên này, hận không thể dùng ánh mắt đem Mục Thanh Ngư ba người cho phanh thây xé xác. Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Mục Thanh Ngư vị trí. Chung quanh những cái kia Kinh Châu thế lực người sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian cùng Mục Thanh Ngư ba người kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Mục Thanh Ngư, Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao lộ ra vô cùng đột xuất. Đỗ Thiên Vũ cũng nhìn lại, thần sắc đạm mạc, giống lại nhìn ba cái sâu kiến. Mục gia người sao? Ta nhớ được 2 năm trước từng hảo tâm thả các ngươi một con đường sống, các ngươi không mang ơn coi như xong, còn dám lần nữa khiêu khích ta, nên nói các ngươi không sợ đâu. Còn là vô tri. Mục Chi Hành cắn răng, một cước bước ra, Đỗ Thiên Vũ, ngươi năm đó giết ta tộc nhân 13 cửa, thâm cửu đại hận, chưa bao giờ quên mất, hôm nay ngươi ta liền đến thanh toán trận này ân oán a. Dứt lời, võ đạo đại tông sư khí thế bay lên. Có thể so với Đỗ Thiên Vũ ngập trời khí diễm, thực sự quá nhỏ bé. Đỗ Thiên Vũ lãnh đạm nói ra, giết các ngươi gia tộc 13 người. Thật xin lỗi, ta quên rồi, dù sao nhân loại chưa bao giờ sẽ đi khắc ghi bản thân bóp chết bao nhiêu con kiến. Về phần ân oán nha, ngươi tính là thứ gì, cũng phối hợp ta đàm luận ân oán. Nói xong, căn bản không cho Mục Chi Hành thời gian phản ứng, trực tiếp cách không một trường. Bốn phía vân khí cuồn cuộn, hình thành quần cuộn khí áp, đột nhiên chìm xuống. Mục Chi Hành trong mắt lóe ra không sợ quan mang, dậm chân một cái, phóng lên tận trời. Mạnh mẽ chống đỡ. Ở giữa không trung cùng trưởng kình va chạm, Mục Chi Hành tại chỗ nôn ra máu, nhưng không có lùi bước, mà là quát khẽ một câu, nộ huyết đồ lê. Là trước đó Trần Ngộ giao cho hắn bí pháp, thông qua thiêu đốt huyết dịch đến thu hoạch được siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Giờ này khắc này, Mục Chi Hành lựa chọn bản thân thiêu đốt, hắn cảm giác toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều ở gào thét, trên mặt cũng hiển hiện thống khổ biểu lộ, nhưng trong thống khổ xen lẫn cương nghị. Mục gia người, sẽ không lại lùi bước rồi. Mục Chi Hành phát ra điên cuồng gào thét, mượn nhờ bí pháp tăng lên lực lượng. Mạnh mẽ đột phá thật lớn trường kình, hướng giữa không trung Đỗ Thiên Vũ phóng đi. Đỗ Thiên Vũ ánh mắt hơi sáng chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, không sai pháp môn, đáng tiếc, vẫn là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, lật tay đè ép. Phương viên mấy chục mét bên trong khí lưu tụ tập mà đến, hình thành một cái to lớn trường ấn, trực tiếp đánh vào Mục Chi Hành trên người. Giữa hai người chênh lệch quá xa, lớn đến căn bản là không có cách bù đắp cảnh địa. Tại Đỗ Thiên Vũ hơi nghiêm túc một trường phía dưới, Mục Chi Hành vẹn vẹn chống đỡ 5 giây, liền dẫn tràn đầy không cam lòng rơi xuống, như lưu tinh giống như đập hồi mặt đất, thế ra một người hố. Ra ra! Mục Thanh Ngư hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt điệu tiến lên. Trên đất Đỗ Vân Sinh lộ ra trả thù sau khi thành công khoái ý. Sau đó nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư, hoán độc kêu lên, sư phụ, còn có nữ nhân kia. Đỗ Thiên Vũ nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa sẽ không đi dẫm vào phía trước vết xe đổ. Mục gia người, vô luận nam nữ lao hấu, hết thể xử tử, chấm dứt hậu hoạn. Đồng thời tuyên cáo toàn thế giới, đây chính là chọc giận ta Đỗ Thiên Vũ hạ tràng. Nói xong lại là tiện tay vỗ, giống đập mũi một dạng. 10 điểm tùy ý, có thể phát ra ngoài trưởng kinh lại cuồn cuộn kinh người, đủ để cho một tên đại tông sư thương cân động cốt, rơi vào không có một tia tu vi Mục Thanh Ngư trên người, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngay lúc này, một vệt ánh đao hiện lên, trực tiếp đem trưởng kinh đánh tan. Đồng thời một cái bướng bỉnh thanh âm vang lên, muốn giết nàng, hỏi qua ta hay không? Ân. Đỗ Thiên Vũ nhìn lại. Gặp một cái cầm đao nam nhân ngăn khuất Mục Thanh Ngư trước người, còn liếm môi, chiến ý dặn dào. Đỗ Thiên Vũ híp mắt lại, lanh đạm nói, dám ở trước mặt ta lộ ra tâm tư phản kháng, chỉ bằng điểm này, vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Chết! Lưu Nhất Đao khịt mũi coi thường, ngươi có bản lãnh liền đến giết ta nhìn xem a. Vô chi! Đỗ Thiên Vũ gật gù đắc ý mà phun ra 2 chữ này. Sau đó bắt chước làm theo, hội tụ chung quanh vân khí, một trưởng đè xuống. Võ giả bước vào tiên thiên về sau, cùng vạn vật tự nhiên cộng minh, giơ tay nhấc chân đều là không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo chí lý. Sở dĩ đừng nhìn Đỗ Thiên Vũ chỉ là nhẹ nhàng vỗ, trên thực tế đó là đối với tiên thiên cảnh giới huyền ảo vận dụng, căn bản không phải phổ thông ngày kia nhân loại có thể chống đối. Nhưng lúc này, Lưu Nhất Đao đột nhiên cây trường đao đánh vào trong đất, một tay mở dẫn, quát khẽ nói, thất tuyệt phách đao đệ nhất tuyệt, đao khí tung hoành, 43 đạo. Mặt đất phân liệt, đao khí từ trong cái khe chui ra, liên liên tục tục, 43 đạo. Không tính hùng vĩ, nhưng đủ để dọa người. Cái này 43 đạo đao khí hội tụ vào một chỗ, hướng áp xuống tới trưởng ấn triển khai trùng kích, vậy mà mạnh mẽ cản lại. Mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Đỗ Thiên Vũ cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, tán thưởng nói, rất không tệ đao pháp, đáng tiếc à, cảnh giới tu vi kém một chút, ngươi nhất định vẫn là muốn ôm hận. Ngay sau đó, lại hư không làm ra ép xuống thủ thế. Cái kia huyễn hóa ra đến trưởng ấn lập tức trở nên ngưng thực, uy lực tăng gấp bội. 43 đạo đao khí trực tiếp bị ép tuổi. Lưu Nhất Đao bị liên lụy, thân thể run lên, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tia máu đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, cái kia trưởng ấn nghiền nát đao khí về sau, tiếp tục hạ thấp xuống. Đoán chừng chớp mắt về sau, Lưu Nhất Đao liền bị ép thành bánh thịt. Đồng nhiên, Lưu Nhất Đao ngước đầu nhìn lên trường ấn, nhẹ nhàng thở dài, lấy đại tông sư tu vi đối cứng thiên thiên, quả nhiên khổ sở lên trời a, cuối cùng vẫn là phải dùng ra lá bài tẩy này a. Nỉ non bên trong, Lưu Nhất Đao đột nhiên từ trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ. Đỗ Thiên Vũ thấy cảnh ấy, nhếch miệng lên một tia đường cong, tràn đầy trêu tức. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ trò xiếc đều lộ ra nhỏ bé cùng buồn cười. Có đúng không? Lưu Nhất Đao trả lời một tiếng, sau đó mở ra hộp kiếm. Bảy đạo lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời, như muốn đâm thủng bầu trời. Trường ấn bị lập tức đâm xuyên, phá toái thành mênh mông điểm điểm. Đỗ Thiên Vũ đông nhiên biến sắc, lần thứ nhất thất thố, liền con mắt đều nhanh trừng trực. Đây là Thiên Thiên bảo vật. Trong giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có một tia tia tham lam. Cùng lúc đó, Thiên Nam Sơn chân núi trô đến rồi Nhất Lượng Việt ra xa, xuống xe một người. Bộ dáng không tính quá xuất sắc, dáng người có chút ít gầy gò. Hán, 10 bậc leo núi trên xuống. Xin cảm ơn. Chương 350, 10 bậc leo núi trên xuống. Xe Việt dã dừng lại lúc, chỉ có Trần Ngộ một người xuống tới. Dạ Vương chỉ trước mặt núi cao nói ra, dọc theo trên đường núi đi, đỉnh núi chính là tổ chức tông sư chi hội địa phương, hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Ân, ngươi hồi đi làm việc đi, đem có được cổ mộ chìa khóa thế lực triệu tập lại, hẹn hắn môn cùng một chỗ thăm dò cổ mộ. Nhớ kỹ, không nên tiết lộ ta tồn tại. Là, còn có cái này. Trần Ngộ dùng tay trái con ngón búng ra, bắn ra một tia ô quang bắn về phía Dạ Vương. Dạ Vương vô ý thức tiếp được, xem xét, là một khỏa đen nhánh dược hoàn, bình thản không có gì lạ, hướng ven đường bày cái gọi là giang hồ lang trung bán đặc hiệu dược. Bất quá Trần Ngộ câu nói tiếp theo để cho nội tâm của hắn nổi lên gợn sóng. Ăn vào viên đan dược kia, đủ để cho thương thế của ngươi khôi phục, cũng được nhất định chỗ tốt, có lẽ có thể nhìn trộm đến tiên thiên cảnh giới chân lý cũng khó nói. Dạ Vương giật mình, lắp bắp nói ra, làm. Thật sự, ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao? Đa tạ Trần gia. Dạ Vương lộ ra cuồng hỉ thần sắc, thiên ân và tạ, bắt được viên đan dược kia thủ thế cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên khoát khoát tay, ngay sau đó quay người leo núi. Viên đan dược kia là trúc cơ đan, hắn tại cửu chuyển tán nhân trong động phủ phát hiện, có 3 khỏa, có thể giúp luyện khí kỳ tu sĩ trùng kích trúc cơ cảnh, đề cao xác suất thành công. Bất quá đối với Trần Ngộ mà nói là gân gà, hắn căn bản không cần loại này ngoại lực phụ trợ, chỉ có thể làm thuốc bổ ăn, sở dĩ dứt khoát ném ra một khỏa thưởng cho Dạ Vương. Xem như thu nạp lòng người a. Hắn lắc đầu, đem trong đầu tạp tự vãi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sự tình khác trước thả một bên, hiện tại nên hội một lần cái kia cái gọi là giang nam người thứ nhất. Nói xong cất bước đi lên phía trước. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, lần nữa ngẩng đầu. Xa xôi đỉnh núi vị trí đột ngột dâng lên 7 đạo lăng lệ bức người kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Cái này 7 đạo kiếm khí, giống như đã từng quen biết. Trần Ngộ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đây không phải ta giao cho Lưu Nhất Đao thất tinh hộp kiếm sao? Đáng chết! Hắn không hảo hảo bảo hộ Thanh Ngư tới nơi này làm gì? Cũng hoặc là nói, Thanh Ngư cũng ở đây. Trần Ngộ nắm chặt nắm đấm, đồng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng đỉnh núi phóng đi. Thiên Nam Sơn đỉnh chót, lại nổi sóng gió. Nguyên bản nghiêng về một bên ngược sắt trang cảnh, xuất hiện mới tình thế hỗn loạn. Lưu Nhất Đao mở ra hộ kiếm, bảy đạo kiếm khí chui ra, đem phô thiên cái địa áp xuống tới trưởng kình cho xoắn nát. Đỗ Thiên Vũ lần thứ nhất đổi sắc mặt, cũng không phải kinh hãi, mà là trong kinh ngạc lộ ra một tia tham lam. Thiên Thiên bảo vật. Ký túc lấy tiên thiên chi uy dụng cụ, có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Ta phí hết tâm tư mới miễn cưỡng được một dạng, mà ngươi vậy mà có được loại bảo bối này, thực sự là. Hắn dừng một chút, trên mặt tham lam càng thêm nồng đậm. Thực sự là. Quá tốt rồi a. Bảo bối này, ta muốn. Hắn biểu hiện được rất hưng phấn, cách không một chảo, muốn đem cái kia hộp kiếm cho bắt tới. Đột nhiên, hộp kiếm bạo phát ra trận trận rét lạnh chi khí, để cho phương viên số trong vòng 10 thước người như rớt vào hầm băng. Còn có 7 đạo kiếm quang đồng thời bay ra, tại Lưu Nhất Đao trước người loạn vũ. Quang ảnh giao thoa. Đỗ Thiên Vũ một chảo không có đưa đến tác dụng, ngược lại bị kiếm khí bén nhọn trúng kích. Cơ thể hơi lắc lư mấy lần. Nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to nói, tốt, rất tốt. Uy lực càng lúc càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể xứng với thân phận của ta nha. Lần này hắn không có tùy tiện công kích, mà là chậm rãi hạ xuống, cả người trở lại trên mặt đất, cùng Lưu Nhất Đao mặt đối mặt. Lưu Nhất Đao cầm trong tay hộ kiếm, thân thể bốn phía có 7 chuôi tiểu kiếm bay múa. Lập tức lực lượng 10 phần, cười lạnh nói, Đỗ Thiên Vũ, người người đều nói ngươi là Giang Nam đệ nhất nhân, ta là nói. Ngươi còn kém xa lắm đâu. A, Đỗ Thiên Vũ nhướng mày, ta không phải thứ nhất hay là đệ nhất. Chủ nhân nhà ta lấy ra một cái nho nhỏ hộp liền đem ngươi dọa thành cái dạng này, cùng hắn so, ngươi tính là cái gì? Đỗ Thiên Vũ nhướng mày, chủ nhân nhà ngươi là ai? Trần Ngộ. Nói ra hai chữ này lúc, Lưu Nhất Đao ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy khí ngạo nghễ. Đỗ Thiên Vũ cười nhạo không thôi, một cái khiếp chiến hèn nhát, cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Chủ nhân nhà ta tuyệt không phải khiếp chiến, chỉ là có việc chậm trễ mà thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Hắn đến thời điểm, là tử kỳ của ngươi. À, vậy ngươi thời điểm chết cần phải trợn to hai mắt, đem linh hồn ở lại đây thế gian. Nhìn ta một chút là như thế nào đem hắn ngược sát. Đỗ Thiên Vũ không nghĩ nói nhảm nữa, tiến lên trước một bước, thấp giọng nói, tụ 100 mét bát phương chi khí. Đưa tay, hư nắm. Thiên Nam Sơn cao, vân khí phiêu miểu, lúc này phương viên 100 mét vân khí đều tụ lại tới, tại nơi lòng bàn tay hắn bị áp xúc thành một khỏa mắt trần có thể thấy mây cầu. Mây cầu bên trong, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Để cho trên đỉnh núi tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Lưu Nhất Đao sắc mặt nghiêm túc, quay đầu đối với Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, Thanh Ngư tiểu thư, nhất định phải trốn ở đằng sau ta, đừng lộn xộn. Ta thể sống chết bảo ngươi an toàn. Mục Thanh Ngư ôm hấp hối Mục Chi Hành, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Lưu Nhất Đao hít sâu một hơi, nắm được hộp kiếm, lẫm nhiên nói, tới đi. Một thân hạo nhiên cương khí bộc phát. Tràn đầy không sợ. 7 chôi phi kiếm nhận hắn cảm nhiễm, phát ra ong ong ong tiếng chấn động, tốc độ phi hành càng thêm mau lẹ. Tất nhiên chuẩn bị kỹ càng, vậy liền chịu chết đi. Đỗ Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, đem mây cầu nhẹ nhàng ném ra ngoài. Mây cầu nhìn như chậm rãi trôi hướng Lưu Nhất Đao. Có thể một cỗ khó mà hình dung khủng bố khí thế lại đem hắn khóa chặt, làm hắn không thể động đậy, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Bất quá Lưu Nhất Đao cũng không có muốn trốn chạy ý nghĩa, hắn bỗng nhiên cắn nát bàn tay biên giới, đem máu tươi xối tại trên hộ kiếm. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. 7 chôi tiểu kiếm, đối ứng bắt đầu thất tinh, lúc này bắt đầu cảm ứng, tản mát ra mông lung huyết quang, sau đó hợp 7 là 1, hình thành một thanh khổng lồ chi kiếm. Cuốn theo khai thiên tích địa chi thế, ầm vang chém xuống. Hư ảo kiếm phong chạm tại mây cầu bên trên, mây cầu oanh long nổ tung, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, quét sạch bốn phía. Chỉ một thoáng, một trái một phải, bất phân cao thấp. Chỉ bất quá đáng thương Thiên Nam Sơn bên trên những người vây xem kia, gặp đánh tác động đến, úp còn không mang nổi mình úp. Đại tông sư còn tốt, còn có thể tự vệ, có thể những cái kia võ giả bình thường liền thảm, nhất là liền tiểu tông sư đều không đạt tới những cái kia, trực tiếp đứng trước tai họa ngập đầu, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thậm chí chết tại chỗ. Nếu như không phải có Lưu Nhất Đao phân tâm bảo hộ, khủng bố liền Mục Thanh Ngư đều muốn bị đánh chết tươi đâu. Nhưng dù vậy, Mục Thanh Ngư y y nguyên toát ra thống khổ biểu lộ, giống như là gặp không nhỏ tổn thương. Một bên khác, Đỗ Thiên Vũ sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh nói, cái này tiên thiên bảo vật uy lực không tầm thường, đáng tiếc, người sử dụng là cái phế vật, vẫn không chịu nổi một kích. Dứt lời, thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hư huyễn chi kiếm phía dưới, đấm ra một quyền. Không khí phân liệt, quyền kình thẳng sâu thương khung. Hư huyễn chi kiếm tại chỗ vỡ vụn thành trống trơn điểm điểm, bảy chôi tiểu kiếm cũng rơi mất đi ra, ở giữa không trung đánh mấy cái xoáy sau bay trở về trong hộp kiếm. Phúc! Lưu Nhất Đao phun máu tươi tung tóe, có thể cái eo thủy chung thẳng tắp, cũng không lui lại một bước. Đỗ Thiên Vũ thân hình lại một tránh, xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt băng lãnh. Ngươi ương ngạnh, để cho ta chán ghét. Ta liền tính chết. Cũng sẽ không để ngươi động Thanh Ngư tiểu thư một cọng tóc gáy. Vậy ngươi liền chết cho ta. Đỗ Thiên Vũ một trưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu. Lập tức, Lưu Nhất Đao miệng thai mắt mũi toàn bộ chảy xuống máu tươi đến, lộ ra thê lương dọa người. Đồng thời, tại lực lượng khổng lồ đánh ra dưới, thân thể của hắn phát ra răng rắc thanh âm. Toàn thân có 206 cục xương, hắn tối thiểu bể nát 100 khối. Thân thể đã mất đi trèo trống, hắn ầm ầm quỳ xuống. Đỗ Thiên Vũ hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy khinh thường, sau đó đưa tay chộp một cái, đem thất tinh hộp nhỏ bắt bỏ vào trong tay, nhìn xem bên trong bảy chuôi tiểu kiếm, lộ ra dữ tợn khoái ý nụ cười. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Hắn cảm thán. Lúc này, ta chết, cũng sẽ không để ngươi. Động Thanh Ngư tiểu thư. Một cọng tóc gáy, xương cốt toàn thân bể nát một nửa, đám chìm trong vết máu bên trong Lưu Nhất Đao lần nữa rung động bờ môi, phát ra thanh âm yếu ớt. Toàn trường động dung. Liên Đỗ Thiên Vũ cũng không tự chủ được nín thở, bị ý chí của hắn hù dọa. Có thể một giây sau, Đỗ Thiên Vũ trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Làm bị thương trình độ như vậy còn nhớ mãi không quên, xem ra vị kia Thanh Ngư tiểu thư nhường ngươi rất là để ý à. Là nàng sao? Đỗ Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng Mục Thanh Ngư, tràn đầy trêu tức. Ta chết. Cũng sẽ không. Được rồi, không cần lặp lại. Ứng yêu cầu của ngươi, ta liền đem nữ nhân này kéo tới trước mặt của ngươi, đưa nàng tự tay giết chết. Ta chết. Cũng sẽ không. Dài dòng. Đỗ Thiên Vũ một bàn tay bỏ rơi đi, trọng thương sắp chết Lưu Nhất Đao bị hắn đập bay. Thế ngã tại Mục Thanh Ngư trước mặt. Mục Thanh Ngư sắc mặt càng thêm trắng bạch không huyết sắc, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đỗ Thiên Vũ nhìn xem nàng, mặt không biểu tình. Rất không tệ khuôn mặt, nếu như là lúc bình thường, ta không ngại cho ngươi một cái hầu hạ cơ hội của ta, nhưng hôm nay nha. Ngươi chính là chết đi. Hắn từng bước một đi qua. Giống một tôn không ngừng ép tới gần tử thần. Đỗ Vân Sinh. Đỗ Thiên Vũ dưới trường thứ tư đệ tử, hắn lúc đầu rất thèm nhỏ dãi Mục Thanh Ngư tư sắc, nhưng bị phế sạch võ công cùng hai tay về sau, loại này thèm nhỏ dãi biến thành đoán độc. Hắn nhìn xem Đỗ Thiên Vũ từng bước một đến gần Mục Thanh Ngư, trong lòng cảm nhận được trả thù khoái cảm, rất là thỏa mãn. Bên cạnh hắn còn có hai người, Đại Sư Huynh cùng Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh cảm thán nói, nhiều thủy nộn nữ hài a. Xem ra hẳn là một cái xử nữ, đáng tiếc. Đại sư huynh lạnh lùng nói ra, ai bảo nàng dẫn động sư phụ sát cơ đâu. Làm tức giận sư phụ người, thử không sống cửa. Cũng đúng. Đỗ Vân Sinh rất tán thành gật đầu. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua quét một bóng người. Đạo nhân ảnh kia từ trên đường núi từng bước một đi tới, rốt cục đi tới đỉnh núi. Đối với đạo nhân ảnh kia, Đỗ Vân Sinh quá quen thuộc, in dấu thật sâu khắc ở trong xương cốt. Hắn tin tưởng đối phương coi như hóa thành cho cũng tuyệt đối không gạt được hắn con mắt. Đó là Trần Ngộ. Xin cảm ơn.